Đại hoàng vô tâm câu nói đầu tiên như là đẩy ngã một đạo nhìn không thấy vách tường, lại để cho hắn có thể theo một cái mới tinh góc độ đi quan sát trận bàn rồi. Trận bàn, đây là trận pháp sư tạo hình bảo vật, được trao cho một loại sắc thái thần bí. Nhưng là, đổi một câu mà nói, cái này trận bàn, có thể cho rằng trận pháp sư trang bị đến đối đại đâu. Âu Dương Minh nửa híp mắt, lực lượng tinh thần hoàn toàn buông ra, hoàn toàn xa vào tại giao đấu bản nghiên cứu bên trong. Trước đây, hắn đem thứ này đã coi như là một cái chính mình không cách nào hiểu thấu đáo bảo vật, cho dù là tại quan sát thời điểm, cũng là tồn lấy kính sợ chi tâm. Tiêu tính toán trận có thí nghiệm, cũng là lướt qua liền ngừng lại, cũng không dám xâm nhập xuống dưới. Bởi vì hắn sợ đem trong tay trận bản hủy diệt, vậy thì không còn có thể nghiên cứu thứ đồ vật rồi. Nhưng là giờ phút này, hắn lại đem sở hữu băn khoăn đều dứt bỏ rồi. Cái này không chính là một cái trận pháp sư trang bị nha, chính mình không biết trận pháp, nhưng đối với trang bị cũng rất hiểu rõ a có Phượng Hoàng Thiên Hỏa tương trợ, hắn cũng không tin liền một kiện trang bị cũng nghiên cứu không đi ra. Tâm niệm triệt để địa chìm vào trận bàn bên trong, Âu Dương Minh đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ, chớp động lên một tia bất thường sáng rọi. Trang bị, đây là một kiện trang bị. Âu Dương Minh kiên nhẫn ở trận bàn trong tìm kiếm lấy, hắn không hề đem vật ấy đương làm cái gì huyền ảo khó lường bảo bối rồi, mà là đem nó coi như một cái kỳ quái trang bị mà đối đãi. Hắn cho mình rèn qua trang bị, cũng cho đại hoàng chờ thú tộc rèn qua trang bị. Nhân loại trang bị cũng thì thôi, tiêu tính toán chút yếu kém gì, nhưng đại khái bên trên tổng không có quá lớn khác nhau. Nhưng là, thú tộc trang bị tiểu hoàn toàn bất đồng rồi, cho dù là tẩu thú tộc tầm đó, hắn trang bị cũng đều là thiên kỳ bách quái, không chỗ nào không có. Tượng tộc, dương tộc, lang tộc các loại, từng cái tộc đàn trang bị đều có được riêng phần mình đặc thù, nếu là không có đầy đủ lịch duyệt, bình thường đoán tạo sư căn bản là không cách nào đảm nhiệm. Mà ngoại trừ tẩu thú tộc bên ngoài, phi cầm tộc, chủng tộc trang bị thì càng là kỳ lạ quý hiếm cổ quái, tuyệt không có thể dùng người bình thường ánh mắt đến đối đãi. Giờ phút này, Âu Dương Minh tựu là như thế, hắn đem trận bản đã coi như là một cái nhất cổ quái trang bị. Thời gian dần qua, Âu Dương Minh trên mặt dần hiện ra một loại nói không nên lời vẻ kích động. Một khi đem vật ấy đã coi như là trang bị, Âu Dương Minh thật đúng là đã tìm được một tia phá giải mánh khỏe. Trận bàn bên trên phủ văn tuyến đường phảng phất sống lại bình thường, một chút dao động, mà Âu Dương Minh trong đầu lực lượng tinh thần càng là mãnh liệt bốc lên, muốn đem những chấn động kia khắc ở tinh thần thế giới ở trong. Đúng vậy, tựu là tinh thần thế giới, cái này cùng thế giới bổn nguyên giống nhau, có thể trong tiềm thức hóa hư là thật cường đại thế giới. Âu Dương Minh ánh mắt càng phát thâm thúy, bên cạnh đại hoàng run bông nhúc nhích thân hình, không hiểu, nó tựu là cảm thấy một loại làm cho nó không rét mà run khí tức. Nó trong nội tâm không hiểu chút nào, Âu Dương Minh chỗ phóng thích khí tức, giống như có lẽ đã vượt ra khỏi hắn giờ phút này tu vi có thể đạt tới cực hạn. Loại này khí tức cũng không phải là mượn Long Phượng chi tướng lực lượng, mà là tới từ ở hắn năng lực của bản thân. Thế nhưng mà, cỗ hơi thở này chỗ tạo thành áp lực, cũng đã cao hơn trùng giai thần lần rất nhiều. Thậm chí là có chất khác nhau rồi. Mà giờ khắc này, Âu Dương Minh trong biển ý thức, ngọn lửa kia hừng hực, tại đây vô tận trong biển lửa, từng đạo phù văn chậm rãi hình thành. Những phù văn này đặc điểm lớn nhất tiểu là cùng trận bàn bên trên phù văn đồng dạng, không có rõ ràng đặt bút, cũng không có rõ ràng phong bút. Tựa hồ những phù văn này theo sinh ra đời trong nháy mắt đó bắt đầu, cũng đã là một cái không thể phân cách chỉnh thể. Cho tới bây giờ chỗ đến, hướng nơi đi đi. Mỗi một đạo tuyến đường đều là lẫn nhau lượn lờ. Phảng phất có thể đem một phương thế giới đều dung làm một thể. Âu Dương Minh thân thể run nhẹ nhẹ, hô hấp của hắn cũng trở nên dồn dập mà hữu lực. Thì ra là thế, nguyên lai. Như thế, tinh thần của hắn ý niệm rồi đột nhiên theo trong biển ý thức rút ra, trong mắt của hắn chớp động lên không cách nào hình dung vẻ vui mừng, hắn ngửa đầu cười dài, đem vui sướng trong lòng đều địa chút xuống đi ra. Đại hoàng trợn tròn trong mắt, không rõ vừa mới còn sầu mi khổ kiểm Âu Dương Minh, vì sao trong lúc đó trở nên như thế điên cuồng. Nửa ngày về sau, Âu Dương Minh chậm rãi thu hồi dáng tươi cười, hắn dùng sức vỗ một cái đại hoàng, nói, đại hoàng, ta thành công rồi. Đại hoàng đôi mắt sáng ngời, nói, thật sự, tự nhiên là thật. Âu Dương Minh theo túi không gian mang trong lấy ra đủ nhiều tài liệu, nói, ta đến nếm thử một chút, nếu là có thể, nên hành động. Đại hoàng không thể chờ đợi được gật đầu, mắt chó trong tràn ngập sợ hãi lẫn vui mừng. Âu Dương Minh khẽ quát một tiếng, trong lòng bàn tay chỗ dâng lên hừng hực hỏa diễm. Đem khoáng thạch thu nạp tiến vào, hơn nữa nhanh chóng địa cải biến nó hình dạng. Chỉ là một lát tầm đó, ngọn lửa kia trong tiểu xuất hiện mâm tròn bộ dáng. Bất quá, lúc này đây không chỉ có riêng là đồ cụ hư bề ngoài, cái kia mâm tròn tại ngưng tụ mới bắt đầu, cũng đã lóe ra một tia kỳ dị sáng bóng rồi. Sau đó, cái kia sáng bóng càng ngày càng sáng, vậy mà cùng hỏa diễm có một loại địa vị ngang nhau cảm giác. Trọn vẹn một phút đồng hồ, Đường Âu Dương Minh thật dài điệu thở ra một hơi, đem hỏa diễm thu lúc thức dậy, mâm tròn bên trên sáng bóng cũng là đồng thời biến mất. Âu Dương Minh bưng lấy mâm tròn, cảm ứng đến thượng diện tinh tế đường vân. Những đường vân này đồng dạng không đầu không đuôi, nhìn không tới đặt bút cùng thu bút chỗ. Đó là bởi vì những tuyến lộ này cùng mâm tròn là đồng thời xuất hiện, chúng cũng không phải tách ra tạo hình, mà là chỉnh thể hiện lên. Một cỗ kỳ dị năng lượng theo mâm tròn trong phong thích, toàn bộ mâm tròn đều vì vậy mà tách ra lấy thần bí sáng rọi. Âu Dương Minh khỏe miệng càng vểnh lên càng cao, trong nội tâm càng phát vui vẻ. Những trận pháp sư này, bọn hắn chỗ luyện chế trận bàn nguyên lai cũng không phải tạo hình mà thành, mà là xảo đoạt thiên công, nhất thể chế tạo đi ra đó à. Đây là một tầng giấy kiếng, nhưng nếu là không có người vạch trần, tuyệt đại bộ phận người vĩnh sinh đều không thể đoán được. Bất quá, đã bị Âu Dương Minh trong lúc vô tình nắm giữ, hắn có thể suy một ra ba, lại để cho chính mình chỗ hiểu được tri thức tận khả năng bày ra. Chương 652, lừa dối lười quy. Từng khối khoáng thạch tại Âu Dương Minh trong tay trong ngọn lửa mềm hóa, hơn nữa ngưng tụ thành trận bàn. Âu Dương Minh vì những trận bàn này, coi như là nhọc lòng rồi. Hắn đem chính mình lĩnh ngộ đến tinh thần mô phỏng chi quyền tinh hoa minh khắc bên trong, lại để cho hắn có tinh thần ảo giác thần diệu hiệu quả. Trừ lần đó ra, hắn còn đem chính mình lĩnh ngộ xong kỹ năng chi pháp cũng khắc sâu tại trận trên bàn. Đương nhiên, tới xứng đôi, thì là độc đan chi linh con giết. Một khi kích phát cái này trận bàn, con giết sẽ phóng thích bản thân độc khí, lại để cho tiến vào trận bàn phạm vi sinh linh trong lúc vô tình độc tính xâm thể. Bất quá, có thể luyện chế hai chủng bất đồng trận bàn, cũng đã là Âu Dương Minh trước mắt có thể đạt tới cực hạn. Nếu như một lần nữa cho hắn đầy đủ thời gian, Âu Dương Minh có lẽ có thể tại tinh thần thế giới trong nghiên cứu ra thêm nữa dung hợp bất đồng kỹ năng phủ văn cường đại trận bàn. Nhưng là, giờ phút này chủng tộc 12 hành giả ở bên nhìn chằm chằm, Âu Dương Minh tự nhiên không dám tiếp tục kéo dài đi xuống. Một đơn độc trong đó giai thần lằn, năm chỉ sơ giai thần lằn, hơn nữa Lữ Chấn Tà mất tích, nhất định sẽ khiến cho thần lằn cường giả chú ý mà Âu Dương Minh tin tưởng, trừ phi hắn lập tức xa chạy cao bay, bằng không mà nói, lưu cho thời gian của hắn đã không nhiều lắm rồi. Nhìn xem trong tay cái này mấy cái hao phí hắn cực lớn tâm lực trận bàn, Âu Dương Minh cũng là cảm thấy mỹ mãn. Vội vàng tầm đó có thể làm đến nước này, đủ để chứng minh hắn trước kia thứ đồ vật cũng không có học cường công. Đem trận bàn thu vào, Âu Dương Minh trầm tư một lát, lấy ra trường vũ thủ hoàn, nhẹ nhàng mà vướt ve thượng diện lông vũ, một cỗ kỳ dị năng lượng lập tức thích phóng ra. Đó là một cỗ cực kỳ cường đại không gian lực lượng, đương lực lượng thu liêm thời điểm, một chỉ ngủ được hôn thiên hắc địa con rùa đen lập tức xuất hiện tại trên đất trống. Đại hoàng trận tròn trong mắt, thân thể hơi động một chút, đã nhảy tới quy trên lưng, hơn nữa lên tiếng kêu to. Vung, vung, vung. Đại lười quy cái cổ giật giật, chậm gì gì địa đưa ra ngoài, chứng kiến Âu Dương Minh cùng đại hoàng về sau, cái kia đục ngầu ánh mắt mới thanh minh một chút như vậy điểm. Sau đó, ánh mắt của nó bốn phía xem, rốt cục nhìn rõ ràng cảnh vật chung quanh. Tại đây, là một cái hoàn toàn địa phương xa lạ. Nghi hoặc địa hướng phía Âu Dương Minh gật đầu một cái, đại lười quy nói, Âu đại sư, ngài gọi ta đi ra, có cái gì phân phó sao? Âu Dương Minh nhìn xem đại lười quy, không khỏi nhịn không được cười lên, bởi vì tại đây đầu lười quy trên lưng, vậy mà gieo trồng lấy rất nhiều linh hoa linh thảo. Những này linh hoa linh thảo phần lớn là Âu Dương Minh tại bí cảnh bên trong thu hoạch. Bất quá, lười quy không hổ là trong thiên hạ đều biết linh vật giống, những gieo trồng kia tại nó trên lưng linh hoa linh thảo phóng thích ra một loại thần kỳ lực lượng chấn động. Lực lượng này cũng không cường đại, nhưng lại có nào đó không cách nào hình dung cảm giác. Mà lười quy khí tức trên thân cùng loại lực lượng này cực kỳ phù hợp, song phương dung hợp cùng một chỗ, thậm chí có một loại hỗ trợ lẫn nhau cảm giác. Đem linh hoa linh thảo phó thác cho lười quy, quả nhiên là một cái lựa chọn chính xác. Dù là lười quy cũng không cần cụ, tuyệt phần lớn thời gian đều dùng đang ngủ, nhưng những này linh hoa linh thảo trời sinh cùng hắn xứng, ngược lại có một loại không bàn mà hợp ý nhau thiên ý thần kỳ chi tướng. Lười quy, những này linh hoa linh thảo sinh trưởng khả quan, xem ra đem chúng giao cho ngươi, xác thực là lựa chọn chính xác ca. Âu Dương Minh chậm gì gì địa đạo. Đại lười quy ngạo nghễ nói, Âu đại sư yên tâm, những này linh hoa linh thảo tại bên cạnh của ta, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sai lầm. Nó dừng một chút, cái kia dần dần tỉnh táo lại đầu đột nhiên nhớ tới một việc, nói, Âu đại sư, ngày trước đó lần thứ nhất đưa tới nhiều như vậy linh hoa linh thảo, lúc nào lại tới một lần à? Âu Dương Minh liền giật mình, sắc mặt không khỏi cổ quái. Cái này đại lười quy, thật đúng là lòng tham vô cùng đấy. Cái kia bí cảnh là thuộc về Ngô Đồng Mục, Ngô Đồng Mục kỳ thật cũng là thuộc về linh vật một loại, hơn nữa còn là một cây vạn năm Ngô Đồng Mục. Vô luận từ chỗ nào một cái góc độ đến xem, đem linh hoa linh thảo đặt ở bí cảnh bên trong, tựa hồ cũng muốn so với đưa cho lười quy muốn tốt một chút à. Chỉ là, bí cảnh thật lớn, bên trong linh hoa linh thảo đếm không hết, Ngô Đồng Mục có ý tứ là, nó chỉ có thể chăm sóc những cấp cao nhất kia, mà đại đa số linh hoa linh thảo đều là mặc kệ tự sanh tự diệt. Như vậy, đem những thứ phẩm này linh hoa linh thảo phóng tới lười quy ở đây, phải chăng một cái rất tốt lựa chọn đâu. Đang lúc Âu Dương Minh trầm ngâm bất quyết thời điểm, đại hoàng nhưng lại lần nữa hét to một tiếng. Nào nào, Âu Dương Minh lập tức thu hồi tâm tư, cười nói, lười quy, ta muốn nói cho ngươi một cái không tốt tin tức. Cái gì? Đại lười quy dùng đến cảnh giác ánh mắt nhìn hướng Âu Dương Minh, nói, Âu Đại Sư, chúng ta trước kia thế nhưng mà đã nói đâu, chỉ cần ta không ly khai ngươi, như vậy ngươi sở hữu linh hoa linh thảo đều để ta làm bồi dưỡng a. Nó dừng lại một chút, như là nhớ ra cái gì đó, nói, đúng rồi, Âu Đại Sư, đây là cho ngài. Nó thò ra một chỉ móng vuốt, đưa lên đến lưỡng bình ngọc, nói, cái này bình ngọc trong chướng ngưng co lại tiên dịch, mỗi ngày mở dọn, cũng không có thiếu rồi. Về phần trong cái bình này, tự là bình thường tiên dịch rồi, số lượng hơi chút nhiều một chút, ngài có thể tùy ý xử lý. Âu Dương Minh đôi mắt có chút sáng ngời, thò tay đem lưỡng bình ngọc nhận lấy. Phân đừng mở ra xem xét, cái kia bình thường tiên dịch cũng thì thôi, Âu Dương Minh sử dụng quá nhiều lần, đối với hắn thần hiệu đã là cực kỳ hiểu rõ. Nhưng là, cái kia ngưng co lại tiên dịch tiểu không giống bình thường rồi, vừa mới mở ra bình ngọc, Âu Dương Minh tiểu ngửi được một cốt như có như không hương khí. Mùi thơm này so về bình thường tiên dịch đến, tựa hồ còn muốn càng nhạt vài phần. Nhưng là, đương cái này cổ hương khí theo chóp mũi hút vào thời điểm, Âu Dương Minh cùng đại hoàng cả người vậy mà đều sinh ra một loại phiêu nhiên như tiên ảo giác. Hai người bọn họ nhìn nhau hoảng sợ, thế mới biết ngưng co lại tiên dịch chỗ đại biểu hàm nghĩa. Thứ này chân quý chỗ, sợ là so bình thường tiên dịch càng cường đại hơn gấp 10 lần A. Giờ phút này, mà ngay cả Âu Dương Minh trong nội tâm đều cảm thấy hoài nghi. Hẳn là Ngô Đồng Mục sống vài vạn năm, thật sự già nên hồ đồ rồi, thậm chí ngay cả ký sinh linh thảo bực này thần diệu chi vật cũng bỏ lỡ. Bất quá, suy nghĩ một chút bí cảnh to lớn, bên trong kỳ hoa dị thảo số lượng nhiều nhiều vô số kể, như vậy xuất hiện một chút tiểu khuyết điểm nhỏ nhặt, tựa hồ cũng tiểu lộ ra rất bình thường. Do dự một chút, Âu Dương Minh lấy ra một giọt ngưng co lại tiên dịch. Nhìn xem đại hoàng cái kia vô cùng chờ mong ánh mắt, Âu Dương Minh thủ đoạn run lên, đem cái này một giọt ngưng co lại tiên dịch một phân thành hai. Bấm tay một quán, một nửa ngưng co lại tiên dịch cũng đã rơi vào cái kia trương miệng lớn dính máu bên trong. Đại hoàng nói lắp vài cái miệng, con mắt lập tức phát sáng lên, cái kia đóng chặt miệng rộng không ngừng mà quay lấy, tựa hồ là dư vị vô cùng. Âu Dương Minh cũng đem nửa tích ngưng co lại tiên dịch đưa vào trong miệng, cái kia tiên dịch cửa vào tức hóa, lập tức chảy vào trong bụng. Nhưng tác dụng lại cũng không là dừng lại tại tràng trong dạ dày, mà là theo thân thể kinh mạch sáp nhập vào thân thể mỗi một tế bào. Mà đang tiếp thụ đã đến cố lực lượng này về sau, sở hữu tế bào tựa hồ cũng tại hoan hô tung tăng như chim sẻ lấy. Trong đôi mắt không ngừng đã hiện lên kinh hỉ vạn phần chi sắc, bởi vì Âu Dương Minh đã cảm thấy, cái này ngừng co lại tiên dịch cho hắn đã mang đến không gì sánh kịp cự kinh hỉ lớn. Giờ phút này, tại ngừng co lại tiên dịch thoải mái phía dưới, sở hữu tế bào phảng phất đều tại kinh nghiệm lấy một hồi lột xác. Đúng vậy, cái kia ngưng co lại tiên dịch lực lượng tiểu thật giống một cỗ nước suối, không ngừng mà rửa lấy thân thể của hắn, lại phảng phất là hừng hực liệt hỏa, tại bị bỏng tinh luyện lấy nhục thể của hắn. Đây là một loại cực kỳ bá đạo cách làm, nhưng làm cho người sợ hãi thán phục chính là, dù là ngưng co lại tiên dịch lực lượng lại đại, chỗ phát ra nổi tác dụng cường thịnh trở lại, nhưng cũng không có lại để cho thân thể của hắn đã bị bất luận cái gì thương tổn. Tiêu thật giống loại này rửa cùng nung khô cực kỳ ôn hòa, sẽ không đối với thân thể tạo thành dù là tí xíu tổn thương. Thời gian dần trôi qua, cái loại này thần kỳ cảm giác chậm rãi tiêu lui xuống đi, nhưng Âu Dương Minh cùng đại hoàng trong đôi mắt vẻ mừng như điên lại không có tiêu giảm mảy may. Cứu tinh, thật sự là cứu tinh a. Đây là Âu Dương Minh cùng đại hoàng tại thời khắc này lớn nhất cảm khái. Hai người bọn họ sở dĩ có thể tại rất nhiều sinh linh trong chỗ hết tài năng, đạt tới hôm nay trình độ như vậy. Ngoại trừ bản thân cố gắng bên ngoài, còn có một cái càng thêm trọng yếu nhân tố, cái kia chính là thôn vệ thuộc tính. Chính là vì cắn nuốt chư nhiều cường giả huyết nhục sinh mệnh lực lượng, mới khiến cho thực lực của bọn hắn đột nhiên tăng mạnh, rất xa vượt qua ngày xưa cùng nhau tu luyện bằng hữu cùng địch nhân. Nhưng là, trên thế giới cũng không có thập toàn thập mỹ sự tình, thôn vệ thuộc tính cũng sẽ không ngoại lệ. Tại cắn nuốt đại lượng sinh linh huyết nhục lực lượng về sau, bọn hắn đều đã nhận ra trong đó ẩn chứa trọng đại nguy cơ. Đó chính là bọn họ thân thể đã trở nên lộn xộn rồi. Đây là một cái không cách nào tránh khỏi hiện tượng, vô luận là theo đan dược ở bên trong lấy được lực lượng, hay là thôn phệ lấy được lực lượng, đều khó có khả năng như cùng bọn hắn vất vả tu luyện ra lực lượng như vậy an tâm. Đương nhiên, đại môn phái đệ tử cùng ngày xưa thôn thiên ma thần khẳng định có đặc thù tu luyện chi pháp, có thể giải quyết vấn đề này. nhưng Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng sẽ không có điều kiện này rồi. Bọn hắn mặc dù vẫn còn lợi dụng thôn vệ thuộc tính tăng lên lực lượng của mình, nhưng đối với vấn đề này lại đã bắt đầu cảnh giác. Bất quá, đương ngưng co lại tiên dịch xuất hiện về sau, Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng tiểu thấy được giải quyết vấn đề hy vọng. Ha ha, lười quy, vật ấy cho chúng ta, ngươi không cần sao? Âu Dương Minh mỉm cười mà hỏi thăm. Đại lười quy lắc đầu, cười nói, ta không cần, tại đào tạo chúng trong quá trình, ta đã được đến đầy đủ chỗ tốt rồi. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, nhưng lại thở dài một hơi, nói, ai, lười quy, thật sự là đáng tiếc à, tốt như vậy thời gian sợ là duy trì không được bao lâu á. Đại lười quy liền giật mình, kinh ngạc nói, cái gì? Âu Dương Minh hai vai một đứng thẳng, bất đắc dĩ nói, lười quy, ta nhận được tin tức, không ai biết chúng ta có được cái này rất nhiều linh hoa linh thảo, cho nên muốn mạnh mẽ đem hắn cướp đi. Cái gì? Đại lười quy ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ hung lệ, cái kia lười biếng bộ dáng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đại hoàng thêm mắm thêm muối kêu lên, vung, bọn hắn còn nói muốn đem chúng ta rút gân lột ra, nấu ăn tươi đấy. Ha ha! Đại lười quy trong đôi mắt chớp động lên nguy hiểm hào quang, nói, cái gì đó như thế ngon độc. Âu Dương Minh trong nội tâm buồn cười, trên mặt nhưng lại một mảnh nghiêm nghị chi sắc, là cao giai linh thú. Đại lười quy cái cổ dương lên, ngạo nghễ nói, cao giai linh thú à, cái kia giao cho ta đến xử lý à. Nó bản thân cũng là cao giai linh thú, tại trên người có linh hoa linh thảo về sau, nó không chỉ có tu vi đã nhận được bảo đảm, hơn nữa sức chiến đấu càng là bạo tăng mấy lần, vô luận gặp được bất luận cái gì cùng giai, nó cũng sẽ không sợ hãi. Âu Dương Minh nghe vậy đại hỉ, nói, chúng tiểu là chủng tộc quỷ trảo tôn giả dưới chướng 12 hành giả, giao cho ngươi rồi. Ách, 12. Hành giả. Đúng vậy a. 12 chỉ cao giai linh thú. Hẳn là a. Chương 653, bày trận phục kích. Đại lười quy kinh ngạc địa nhìn thấy Âu Dương Minh, ánh mắt kia không còn có lúc ban đầu ngạo sắc, ngược lại là toát ra một tia kinh hoàng. Mắt của nó hạt châu quay tròn địa chuyển sau nửa ngày, đột nhiên tứ chi mềm nhũn. Cứ như vậy ngồi liệt trên mặt đất, nói, ai u, Âu Đại Sư, ta chỉ là một cái phụ trợ nhân viên A, ngại như thế nào không biết xấu hổ đem ta đương chiến đấu chủ lực sử dụng A. Nó mặc dù là linh thú, nhưng bởi vì sống được đủ lâu, cho nên cũng là cáo giả, xoay chuyển ánh mắt tiểu đoán được Âu Dương Minh ý đồ. Âu Dương Minh cười hắc hắc, nói, lười quy, đều đến một bước này rồi, hẳn là ngươi còn tưởng rằng có thể thoát được qua sao. Chứng kiến Âu Dương Minh khuôn mặt tươi cười, đại lười quy sợ run sau nửa ngày. Cũng là cười khổ không thôi, nói, Âu Đại Sư, ngài là như thế nào trêu chọc đến nhiều như vậy cao giai linh thú đó à? Một cái hai cái cao giai linh thú đến rồi, đại lười quy mặc dù không muốn gây chuyện thị phi, nhưng thực sự tuyệt không ý kỵ. Bởi vì nó trên người rất nhiều linh hoa linh thảo, có thể cho nó mang đến cực lớn tăng phúc. Nhưng là, nghe tới cao giai linh thú số lượng dĩ nhiên là 12 chỉ thời điểm, nó lập tức kinh sợ rồi. Âu Dương Minh khẽ lắc đầu, cười khổ nói, ta nếu là biết rõ, vậy cũng tốt. Đại hoàng ánh mắt sáng ngời, đột nhiên chó dại một tiếng, nói, chúng biết rõ trên người chúng ta có nhiều như vậy linh hoa linh thảo, đến tìm phiền toái không phải rất sự tình đơn giản à. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút run rẩy thoáng một phát, nhưng ánh mắt nhìn thẳng, căn bản là chưa từng hướng đại hoàng lườm bên trên liếc. Đại lười quy trên người làn da thật sâu nhíu lại, phảng phất đột nhiên tiểu già đi rất nhiều, nói, ai, các ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận à. Đại hoàng không cam lòng yếu thế địa chừng mắt đại lười quy, nói, vâng. Chúng ta đưa vào đi bao nhiêu linh hoa linh thảo rồi, ngươi cho rằng chúng đều là bầu trời đến rơi xuống đó à? Hừ, tại tranh đoạt thời điểm không có cho ngươi ra mặt cũng đã rất tốt rồi, muốn ngăn chặn toàn bộ tin tức, thần tiên cũng làm không được à? Âu Dương Minh không chút do dự gật đầu, nói, đúng vậy, thần tiên cũng làm không được à? Hai người bọn họ nhìn nhau đồng dạng, an ý địa vừa quay đầu, chằm chằm vào đại lười quy. Cái này đại lười quy mặc dù sống được thời gian đủ dài thành tinh, nhưng nó cũng tuyệt đối không thể tưởng được Âu Dương Minh đạt được linh hoa linh thảo thời điểm tình huống. Chỗ đó thế nhưng mà một cái hoàn toàn phong bế bí cảnh, đừng nói là một ít linh hoa linh thảo rồi, tiêu tính toán Âu Dương Minh đem trọn phiến rừng rậm đều chuyển vào trường vũ thủ hoàn ở trong, cũng sẽ không có người ngăn trở, càng sẽ không bị cái gọi là cường đại địch nhân phát hiện. Nhưng là, dựa theo đại lười quy nghĩ cách, những này linh hoa linh thảo chân quý như thế, coi như là muốn đạt được một cái đều không dễ dàng, như vậy hội tụ nhiều như thế bảo vật. Khẳng định phải tốn hao càng nhiều nữa tâm huyết, bị khắc sinh linh phát giác, cũng là chuyện đương nhiên được rồi. Nhìn xem trong mắt có vẻ do dự đại lười quy, Âu Dương Minh trầm giọng nói, nếu như ngươi không muốn hỗ trợ cũng được, chỉ cần đem linh hoa linh thảo giao cho chúng nó là được rồi. Ha ha, một khi chúng ta đã không có những bảo vật này, chúng có lẽ cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt ta. Đại lười quy ánh mắt biến đổi, vội vàng nói, không có khả năng. Những này linh hoa linh thảo nếu như không có ở nó trên người an cư lạc nghiệp, nó có lẽ còn có thể lùi bước. Nhưng đã bị nó tân tân khổ khổ trồng trọt thực tại trên lưng, hơn nữa đã hưởng nhận lấy cực lớn chỗ tốt, nó tiểu tính toán lại hào phóng, cũng không có khả năng đơn giản nổ ra rồi. Đại lười quy tâm niệm một chuyện, sợ Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng Lâm trận lùi bước, vội vàng nói, Âu Đại Sư, ngài mới vừa tới đến linh giới, đối với chủng tộc cũng không biết, chúng đều là một đám nhất tham lam gia hỏa, đã theo dõi ngài, trừ phi là có một phương diệt sạch, bằng không mà nói chúng tuyệt đối là không chết không nớt. Âu Dương Minh trong nội tâm buồn cười, nhưng lông mày nhưng lại nhíu chặt, nói như vậy, ngươi là muốn cùng chúng chết dập đầu. Đại lười quy mặc dù mơ hồ địa cảm thấy có chút không đúng lắm đầu, nhưng là vì thủ hộ ích lợi của mình, nó hay là cảnh lấy cổ, kêu lớn, chết dập đầu đến cùng, làm thịt chúng. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, cười nói, tốt, chúng ta đây tiểu đồng tâm hiệp lực, cùng chúng chiến một hồi a. Đã lấy được chung nhận thức, Âu Dương Minh cũng tiểu không hề kéo dài, hắn đem tự luyện chế mà thành trận bàn bố trí tại bốn phía xa xa. Tại đây địa hình thế nhưng mà hắn ngàn chọn vạn tuyển mới tìm được, tuy nói vẫn không thể lại để cho hắn toàn bộ thỏa mãn, nhưng đã đủ để cho lực lượng của hắn đạt được nguyên vẹn phát huy rồi. Chủng tộc thần lằn xác thực là một cái cự đại chủng tộc, nhưng Âu Dương Minh tin tưởng, tại cái gì trong chủng tộc, một vị trung giai linh giả cùng 5 vị sơ giai linh thú mất tích đều khó có khả năng là dâu ria việc nhỏ. Mà một khi tin tức này rơi vào tay 12 hành giả trong thai, chúng nhất định sẽ tự mình tới xem xét. Hơn nữa, càng có khả năng chính là, tới cũng không chỉ một chỉ cao giai thần lằn. Quả nhiên, ngay tại Âu Dương Minh bày ra bẫy dập về sau đệ tam thiên, bọn hắn tiểu gặp đến từ chính thần lằn nhất tộc cường đại khiêu chiến. Tĩnh mịch hắc ám trong rừng, từng đạo quỷ dị thanh âm tại không gian thật lớn trong quanh quẩn. Đêm tối thanh âm tràn đầy tà ác cùng nguy hiểm, làm cho người thân bất do kỷ địa cảm nhận được trận trận sờn hết cả gai ốc. Nhưng mà, Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng ngồi ở đại lười quy trên lưng, bọn hắn không có phát ra cái gì tiếng động, mà ngay cả cánh mạng dấu vết tựa hồ cũng đã biến mất. Đại lười quy lẳng lặng yên nằm sấp trên mặt đất, tiêu thật giống một khối cực lớn ngoan thạch, từ xưa đến nay tiểu tồn ở chỗ này, đã cùng cảnh vật chung quanh dung làm một thể. Mà càng khó được chính là, đại lười quy trên người tựa hồ có nào đó ma lực, vậy mà đem Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng khí tức cũng bao khỏa trong đó, ẩn thân tại đây chỗ bí mật, một chút cũng chưa từng tiết lộ. Âu Dương Minh mặc dù đã gặp rất nhiều ẩn nấp cao thủ, nhưng là có thể đạt tới như là đại lười quy như vậy cảnh giới, nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy. Đột nhiên, Đại Hoàng mũi thở khẽ nhăn một cái, hướng phía Âu Dương Minh nhẹ nhàng mà gật đầu một cái, ánh mắt kia trong toát ra khẩn trương cùng vẻ hưng phấn. Nó khíu giác cực kỳ rất cao minh, vậy mà sớm nghe thấy được đến từ chính trên người địch nhân mũi. Âu Dương Minh cũng là dùng sức khẽ nhăn một cái mũi, nhưng lại căn bản không có phát hiện bất luận cái gì mánh khỏe. Trong lòng của hắn âm thầm cười khổ. Xem ra mỗi một vị sinh linh có thể sống tại trên thế giới, đều là ai cũng có sở trường riêng. Muốn dùng chính mình không am hiểu năng lực cùng người khác làm sự so sánh, đây tuyệt đối là tự mình chuốc lấy cực khổ. Con mắt có chút híp mắt, tiêu tính toán có nhân chiều lấy cái phương hướng này quan sát, cũng mơ tưởng chứng kiến hắn đôi mắt phản quang. Mà Đại Hoàng làm được tuyệt hơn, nó dĩ nhiên là nhắm mắt lại, đem lỗ tai cao cao địa dựng thẳng lên, dụng tâm chú ý phía trước động tĩnh. Giờ này khắc này, Âu Dương Minh cũng là chú ý cẩn thận. Thậm chí còn liền tinh thần ý niệm cũng không dám phóng ra ngoài. Bằng không mà nói, một khi bị đối phương phát giác, cái kia chính là thật sự đánh rắn động cỏ rồi. Sau một lát, một chỉ hình thể cực đại thần lằn quả nhiên bay qua bụi cỏ, hướng của bọn hắn ở đây chậm chạp bỏ đến. Nó khí tức trên thân có chút cường đại, nhưng lại cũng không là Âu Dương Minh bọn người chỗ chờ mong đối thủ, bởi vì nó chỉ là một đơn độc trong đó giai thần lằn linh thú mà thôi. Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng ánh mắt hướng phía cái này chỉ thần lằn liếc qua, liền lập tức dịch chuyển khỏi ánh mắt. Bất quá, tại trong lòng của bọn hắn nhưng lại thầm nghĩ, cái kia 12 hành giả làm việc thật sự là đủ cẩn thận được rồi, vậy mà phái ra một đơn độc trong đó giai thần lằn xung phong. Trung giai linh thú đã là tương đương cường đại sức chiến đấu rồi, nếu như không phải biết rõ tại phía sau của nó tất nhiên có cường viện, Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng tuyệt sẽ không bỏ qua thằng này. Nhưng mà, vì chờ đợi càng cường đại hơn tồn tại xa lưới, bọn hắn cũng chỉ có bằng cẩn thận thái độ tiếp tục cẩn nút rồi. Cái này đơn độc trong đó giai thần lằn không ngừng mà chuyển động ánh mắt, tựa hồ là muốn theo hoàn cảnh chung quanh trong tìm được cái gì sơ hở. Nhưng là, vô luận nó như thế nào xem xét, sững sờ thì không cách nào phát giác được đại lười quy tồn tại. Dù là cái này đại lười quy thân thể cao lớn tiểu đỗ tại bên cạnh của nó hay là không hề có cảm giác. Bực này ẩn nấp hành tung năng lực, phóng nhãn thiên hạ tựa hồ cũng là số một đi à nha. Tại thời khắc này, Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng thậm chí còn tại hoài nghi. Cái kia đại lười quy còn sống hay không a? Trung giai thần lằn vòng quanh đại lười quy thân thể khổng lồ ôm lấy vòng tròn, thật sự bắt nó đã coi như là một khối cực lớn nham thạch mà không để ý đến. Sau một nén nhang, lại là một chỉ hình thể càng một vòng to thằn lằn bỏ tới. Động tác của nó nhẹ nhàng mà hữu lực, nhưng khí tức trên thân nhưng lại đều thu liễm. Nếu như gần kề dựa vào cảm giác, tối đa cũng tiểu là bình thường linh thú. Nhưng là, đương nó xuất hiện một khắc này, Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng tuy nhiên cũng cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Cái này chỉ trùng tộc thằn lằn, cũng không phải cái gì loại lương thiện, cho bọn hắn mang đến nguy hiểm cảm giác xa so trước cái kia đơn độc trong đó dai thằn lằn phải mạnh mẽ được nhiều lắm. Bất quá, cùng trước dò đường cái kia đơn độc trong đó dai thằn lằn so sánh với, người này lại có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Có lẽ là bởi vì tin tưởng đồng bạn năng lực, cho nên nó cũng không có vô cùng cẩn thận địa quan sát cảnh vật chung quanh, đồng dạng không có phát giác được đại lưỡi quy tồn tại. Nhìn xem nó di chuyển lấy nhàn nhã bước chân, không nhanh không chậm theo sát tại trung giai linh thú sau lưng, Đại Hoàng đột nhiên vừa quay đầu, trong đôi mắt mang theo hỏi thăm chi sắc. Âu Dương Minh thoáng địa trầm ngâm một lát, hay là nhẹ nhàng mà lắc đầu. Cái này chỉ linh thú, có lẽ tiểu là 12 hành giả thành viên, cũng là thằn lằn nhất tộc chủ yếu sức chiến đấu. Nhưng là, tại nhìn thấy thái độ của nó về sau, Âu Dương Minh tiểu là cảm thấy, nó quá lười tản. Tại đuổi bắt địch nhân thời điểm, thái độ như vậy, thật sự phù hợp sao? Cái này chỉ cường đại cao giai linh thú chậm gì gì địa đi tới, ngay tại Đại Hoàng không hiểu chút nào thời điểm, một đạo rất nhỏ linh xảo thân ảnh đột ngột địa theo thằn lằn phía sau xuyên đi qua. Thứ ba chỉ thằn lằn, hơn nữa còn là cùng sau một chỉ thằn lằn cùng giai cường giả. Đại Hoàng lặng yên không phát ra hơi thở địa le lưới một cái, hướng phía Âu Dương Minh nhìn lại, ánh mắt kia tựa hồ tại hỏi thăm, ngươi lại như thế nào phát giác được hay sao? Trận bàn tuy có thể phóng thích, nhưng tốt nhất hiệu quả thực sự vẹn vẹn có một lần. Nếu có cá lọt lưới ở bên ngoài, như vậy rằm ngoài giáp công phía dưới, Âu Dương Minh cũng không biết cái này trận bản có thể không kiên trì đã bao lâu. Bất quá, giờ phút này nhìn xem cái kia ẩn nấp thân hình, lặng yên mà đi thẳng lần thời điểm, Âu Dương Minh rốt cục khẽ gật đầu. Duy nhất một lần hai cái cao giai linh thú à, hy vọng bọn hắn có thể nuốt được đi xuống đi. Thủ đoạn nhẹ nhàng mà vung đống núp nhích, trong hư không lập tức tạo nên một đạo kỳ dị năng lượng chấn động. Nếu như Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng không chút sức mẻ, có lẽ cũng có thể thành công địa che giấu. Nhưng là, đương bọn hắn bắt đầu kích phát trận bàn năng lượng thời điểm, bọn hắn bản thân cũng giống như là trong đêm tối bóng đèn giống như, tách ra không gì sánh kịp cực lớn ánh sáng chói lọi. Chương 654, một cái vây giết. TTT. Nương theo lấy quỷ dị mà khủng bố tiếng kêu, hai cái cường đại cao giai chủng tộc thằn lằn lập tức dừng bước, mắt của bọn nó trong mắt chớp động lên cực kỳ nguy hiểm hào quang, hơn nữa lập tức đã tập trung vào cái kia quỷ dị lực lượng chấn động nơi phát ra. Nhưng mà, dù là ở thời điểm này, chúng cũng chưa từng phát hiện đại lưỡi quy tồn tại. Tại ý thức của bọn nó ở bên trong, đại lưỡi quy chính là một cái bộ dáng cổ quái cực lớn hòn đá, mà cái kia truyền lại nguy hiểm tín hiệu người thì là dấu ở cự thạch phía trên. Hai cái cao giai linh thú khỏe miệng đều lộ ra tàn nhẫn nhe răng cười, thân hình chớp động muốn xông lên cự thạch. Thế nhưng mà, ngay tại sau một khắc, dấu ở chung quanh bốn cái trận bàn nhưng lại đột ngột địa bộc phát ra năng lượng cường đại, những năng lượng này lập tức dung hợp cùng một chỗ, tạo thành một cái trước nay chưa có mê huyễn đại trận. Nếu là ở mấy ngày trước khi, Âu Dương Minh căn bản là không cách nào phóng xuất ra cường đại như thế ảo giác hiệu quả. Dù là hắn ngưng tụ ra bổn nguyên tinh thần thế giới, nhưng là tại phóng ra ngoài thời điểm, nhưng cũng không cách nào đem uy lực đạt tới bực này hiệu quả. Hơn nữa, đơn thuần bổn nguyên tinh thần thế giới phóng ra ngoài, hội cực đại tiêu hao của hắn tinh thần lực lượng. Nhưng là, trải qua trận bản phóng thích về sau, Âu Dương Minh lực lượng tinh thần cơ hồ không có gì tiêu hao. Mấy cái thằn lằn linh giả trước mắt đột nhiên tựu là một bông hoa, chúng kinh ngạc phát hiện, hoàn cảnh chung quanh tựa hồ nổi lên cực kỳ biến hóa vi diệu. Đó là một loại rất khó diễn tả bằng ngôn từ biến hóa, nhìn về phía trên phảng phất không có gì khác nhau, nhưng trên thực tế lại cho chúng nó đã mang đến một loại lạ lẫm cảm giác. Ảo trận một chỉ thằn lằn chớp động lên ánh mắt, thấp giọng kêu lên. Chúng thân là 12 hành giả, tự nhiên không phải hạ người vô danh, cũng là kiến thức rộng rãi, một khi tiến vào huyễn cảnh ở trong, lập tức phát giác không đúng. Chỉ là, chúng mặc dù biết đây là ảo trận, có thể thế nào thoát thân, lại không phải dễ dàng như vậy một chuyện. Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng nhìn nhau, cái kia ảo trận có thể ảnh hưởng đến chủng tộc thằn lằn, nhưng là tại đồng tâm kết đặc thù năng lực phía dưới, nhưng không cách nào ảnh hưởng đến bọn hắn. Bọn hắn thân hình chớp động, lập tức hướng phía cuối cùng cái kia một chỉ thằn lằn chụp một cái xuống dưới. Cái này chỉ thằn lằn mặc dù độc thân một cái, nhưng là sở hữu thằn lằn áp trận người, không hề nghi ngờ là chúng bên trong người mạnh nhất. Mặc dù nó giờ phút này lâm vào huyễn cảnh bên trong, nhưng cũng không có bất luận cái gì thất kinh, ngược lại là duỗi dài cái cổ, cặp kia sảng rộng mà hung tàn ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, một đầu dài vĩ có chút nhộn nhạo, mang theo một cỗ quỷ dị năng lượng chấn động. Mà đang ở Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng hướng hắn đập xuống thời điểm, nó cái kia cái đuôi nhưng lại đột ngột địa duỗi thẳng, hơn nữa thẳng tắp địa nhắm ngay bọn họ chạy tới phương hướng. Cái này chỉ thằn lằn vậy mà tại lâm vào huyễn cảnh về sau còn có được lấy phân biệt phương vị năng lực. 3. Thằn lằn cái đuôi rồi đột nhiên co rúm, xét qua không khí thời điểm đưa tới kịch liệt chấn động, cái này chấn động uy năng men theo không khí thẳng vọt lên, tựa hồ muốn địch nhân chặn ngang mà chém. Âu Dương Minh hít sâu một hơi, trong cơ thể linh lực lưu chuyển, vậy mà ngạnh xanh xanh địa lơ lửng tại giữa không trung. Mà cùng lúc đó, đại hoàng nhưng lại gào thét một tiếng, nhanh hơn thân hình chớp động, lướt qua Âu Dương Minh, cái kia thân thể cao lớn như là như thiểm điện xông về thằn lằn. Oeng. Sau một khắc, đại hoàng thân hình cùng thằn lằn hung hăng địa đụng vào cùng một chỗ, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Đại hoàng lực lượng tại phía xa bình thường cùng trên bậc, mặc dù cái này chỉ thằn lằn là cao giai linh thú, nhưng là tại đại hoàng trên người, nhưng lại có càng cường đại hơn bạch ngân trang bị. Đương nó xông lại thời điểm, đã đem trang bị lực lượng thôi phát, trong nháy mắt đó chỗ bạo phát đi ra uy năng cường đại, đã rất xa vượt qua bình thường linh thú cực hạn. Mà Âu Dương Minh thân hình cũng không có lập tức xông rơi, tiêu phảng phất có được cái gì đó nâng thân thể của hắn, lại để cho hắn trôi nổi ở giữa không trung. Đồng thời, Âu Dương Minh hai tay không ngừng mà vung vẩy lấy, hợp thành lần lượt huyền diệu ký hiệu. Những ký hiệu này tại trong hư không phiêu đãng, phóng xuất ra nào đó thần bí năng lượng, cùng cái kia trận bàn lực lượng lẫn nhau hô ứng, đem phụ cận kỳ dị uy thế trở nên càng cường đại hơn. Đại hoàng hú lên quái dị, cái kia thằn lằn cái đuôi lực lượng mạnh mẽ, vượt ra khỏi dự liệu của nó, song phương xông tới về sau, thân hình của nó cao cao bắn lên, lập tức muốn đụng vào sau lưng cái kia cứng rắn trên núi đá. Bất quá, ngay một khắc này, cái kia phảng phất hàng cổ tiểu tồn tại núi đá nhưng lại đột ngột địa sụp đổ dưới đi, một chỉ cực lớn móng vuốt từ đó rũ ra, linh xảo địa nhờ đại hoàng thoáng một phát, đem nó trên người cái kia lực lượng cường đại vững vàng tháo bỏ xuống. Cùng mà so sánh với, thằn lằn cũng không có tốt như vậy vận mệnh rồi, thân thể của nó hung hăng địa té rớt xuống dưới, cái kia thẳng tắp cái đuôi run rẩy thoáng một phát, vậy mà không có lập tức vạch Âu Dương Minh cùng đại hoàng chỗ phương hướng. Cùng đại hoàng xung tới, cùng với Âu Dương Minh giao đấu bản uy lực tăng cường, khiến cho cái này chỉ thằn lằn đã mất đi đối với mục tiêu địch nhân khống chế. Bất luận cái gì bí pháp đều là có thêm cực hạn, mà hôm nay Âu Dương Minh cùng đại hoàng liên thủ, vừa đúng địa vượt ra khỏi thằn lằn có thể thừa nhận được cực hạn, khiến nó rốt cuộc không cách nào cảm ứng được sự hiện hữu của mình. Âu Dương Minh ánh mắt hơi sáng, một bên duy trì lấy của mình tinh thần lực lượng phóng ra ngoài, đồng thời thủ đoạn run lên, lấy ra một cây trường thương. Cái này là một thanh đỉnh phong lương phẩm pháp khí, tại pháp khí phía trên còn phụ thuộc lấy bạch ngân cấp lực lượng cùng một đạo đơn giản nhất, nhưng cũng là hữu dụng nhất kỹ năng. Sắc bén. Đương cái này kỹ năng phóng thích thời điểm, cái kia pháp khí lực công kích có thể tại vốn có trên cơ sở tăng lên 5 thành nhiều, hơn nữa lực lượng tăng phúc, mặc dù là lương phẩm pháp khí, nhưng có thể phát huy đi ra uy lực, lại tuyệt sẽ không so đại đa số thượng phẩm chỗ thua kém rồi. Trường thương đâm ra, cái kia thằn lằn lập tức cảm thấy không ổn, thân hình của nó không ngừng chấp động, tiêu thật giống uống say rượu lung la lung lay, mà đang ở cái này lắc lư bên trong, đã linh xảo địa tránh qua, tránh né trường thương đâm kích. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, đại hoàng nhưng lại lần nữa chụp một cái đi lên. Cái kia cực đại thân hình không chút nào yếu thế địa đụng vào thằn lằn trên người, dựa vào một thân cường hãn được tới cực điểm trang bị, đại hoàng lực lượng lại có thể miễn cưỡng áp qua đối thủ một đầu. Song phương va chạm phía dưới, thằn lằn thân thể lập tức đã mất đi cân đối. Âu Dương Minh ở bên đối xử lạnh nhạt tương xem, không chút do dự lại lần nữa một thương đâm ra. Một phát này cũng không tinh diệu, nhưng là nhanh đến cực hạn, mặc dù thằn lằn có được lấy cao giai lực lượng cùng tốc độ, nhưng như cũ không cách nào tránh né. Phúc! Thương qua như điện, lập tức xuyên thấu thằn lằn thân thể, đem nó một mực địa đinh trên mặt đất. Một phát này uy lực thì nhiều như thế, thằn lằn như thế cứng cỏi thân hình thậm chí ngay cả một chút chống lại chi lực cũng không có. Một thanh tốt nhất binh khí, hơn nữa sắc bén lực lượng, đã tạo thành gần đây hổ tại kỳ tích hiệu quả. Thằn lằn kêu thảm một tiếng, thân thể của nó một cung, như là lắp đặt lò xo giống như nhảy dựng lên, cái kia nhảy dựng lên lực lượng cường đại vô cùng, vậy mà sinh sinh địa theo đuôi thường chỗ xuyên thấu đi ra. Âu Dương Minh sắc mặt biến hóa, chủng tộc phương thức chiến đấu quả nhiên lại để cho hắn đại gia ngoài ý muốn. Như là nhân tộc hoặc là tẩu thú tộc đã trúng động này đâm thủng ngực bụng một thương, tiêu tính toán không có tại chỗ tử vong, cũng không tốt đến nơi đâu. Thế nhưng mà, chủng tộc sinh mệnh lực thật không ngờ biến thái, đem nó ngực bụng đâm thủng, nó vậy mà đem thân thể của mình ngạnh xanh xanh rút, nhưng lại vui vẻ, nhìn không tới một chút sắp tử vong báo hiệu. Như vậy sinh mệnh lực, chỉ có thể đủ dùng biến thái hai chữ này để hình dung. Thằn lằn đã trúng một thương, mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng là đồng dạng lại lần nữa mò tới trận pháp kẻ chủ trì vị trí. Nó mở ra cực lớn miệng, thanh hôi khẩu vị nhi tràn ngập chung quanh không gian, cái kia máu chảy đầm địa hàm răng hung hăng địa hướng phía Âu Dương Minh căn xuống dưới. Âu Dương Minh trong nội tâm bội phục, nhưng trên mặt nhưng như cũng là mang theo khinh thường cười lạnh, đồng thời thân hình bay ngược, thẳng tắp địa đập lấy sau lưng trên núi đá. Nhưng thằn lằn giờ phút này thật vất vả đã tập trung vào Âu Dương Minh phương vị, ở đâu còn đuổi theo đơn giản buông tha, cái kia sâu sắc miệng giống như là không đáy bình thường, trong đôi mắt hung quang đủ để cho bất luận cái gì muốn nhúng tay người đều nghĩ lại cho kỹ. Đồng thời, thằn lằn bốn chỉ móng vuốt cùng một đầu cái đuôi đều tại dùng một loại cực kỳ vi diệu biên độ nhỏ run rẩy. Nó đã một mực địa đã tập trung vào Âu Dương Minh hướng bốn phía bỏ chạy phương hướng. Mặc dù trên người mở một cái hố, nhưng cái này chỉ thằn lằn nhưng lại chưa bao giờ nhụt chí qua, nó muốn chính miệng đem đả thương địch nhân của mình xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, ngay tại nháy mắt sau đó, ánh mắt của nó đột nhiên trợn tròn. Bởi vì nó thấy được, cái nhân loại này sau lưng núi đá cứ như vậy sụp đổ dưới đi, hơn nữa đem người này hút vào trong đó. Núi đá. Hút vào. Thằn lằn đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời. Nó nhe răng trợn mắt địa vung lên đuôi dài, hung hăng địa quất vào trên núi đá. Một đạo nổ mạnh về sau, thằn lằn thân thể lăn lộn rơi xuống đất, nó rốt cục xác định một việc, cái kia núi đá tuyệt đối là trên thế giới cứng rắn nhất thạch đầu, lần này lực lượng cắn trả vậy mà đem nó chấn đắc tráng váng đầu hoa mắt, liền cái đuôi đều biến đã tê dần. Nhưng là, như thế cứng rắn núi đá, làm sao có thể đem cái kia đáng giận nhân loại hấp thu đi vào đâu? Hẳn là, ta bên trong ảo trận dĩ nhiên là như thế chi sâu, liền ảo giác đều xuất hiện. Ngay tại nó sợ run một khắc này, trên người rồi đột nhiên đau xót, một loại mãnh liệt, phảng phất là lột da chịu huyết tư vị theo trên người một chỗ lập tức lan tràn đến toàn thân. Đại hoàng vươn tay chó tử, thật sâu đâm vào thằn lằn thân thể ở trong. Mà cùng bình thường bất động, giờ phút này nó đầu ngón tay chỗ chớp động lên kỳ dị sáng bóng, cái kia hào quang là như thế đỏ tươi, tựa hồ so máu tươi còn muốn càng tốt hơn. Thằn lằn tức giận địa lật qua lại thân hình, nhưng lập tức phát hiện lực lượng của mình tại nhanh chóng sói mòn bên trong. Nó trong nội tâm hoảng hốt, lập tức biết do cái này chỉ chết tiệt chó giữ móng vuốt bên trên có quỷ. Tứ chi rồi đột nhiên dùng sức, thằn lằn cả người bay lên trời, ở giữa không trung thân hình quấn, hướng phía cái kia cứng rắn vô cùng núi đá hung hăng địa đánh tới. Nó muốn nhờ này sơn thạch cứng rắn đặc tính, đem hấp bám ở trên người cái này đầu chó giữ áp thành thịt băm. Nhưng mà, ngay tại thân thể của nó vừa mới bay lên không một nửa thời điểm, trước mắt núi đá đột nhiên động. Thằn lằn khó có thể tin mà nhìn xem. Trong nội tâm tràn đầy hảo não cùng hối hận. Nay sơn thạch, vậy mà không phải núi đá, mà là một đầu so nó càng thêm đáng sợ quái thú a. 3. Đại lười quy vươn cực lớn đầu lâu, một ngụm cắn thằn lằn thân thể. Mà cơ hồ cùng lúc đó, Âu Dương Minh thân thể theo đại lười quy đầu bên cạnh rỗi ra, một thương lại lần nữa đâm vào ngực của nó trong bụng. Đau đớn kịch liệt kích thích thằn lằn, nó muốn làm ngoan cố chống cự. Nhưng là, thân thể bị lực lượng khổng lồ trói buộc, hơn nữa huyết nhục lực lượng trôi qua được càng lúc càng nhanh. Chỉ là một lát tầm đó, cái này chỉ cực kỳ cường đại cao giai thằn lằn linh thú thân thể tiểu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ quắt dưới đi, tại phát ra cuối cùng cùng loại với cầu cứu ô minh thanh về sau, nó tứ chi co rúm một lát, chết thảm ở này. Chương 655, quỷ dị thoát khỏi. Rút súng, thu chảo. Cơ hồ tiểu là tại xác định cái này chỉ cao giai thằn lằn linh thú tử vong trong nháy mắt đó, Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng sẽ cùng lúc thu tay lại. Lúc này, tinh thần của bọn hắn ý thức mấy có lẽ đã là lẫn nhau tương liên, giống như một người rồi. Mà ở Âu Dương Minh tinh thần thế giới ở bên trong, huống chi đem ngoại bộ mảy may tình hình đều phản hồi tại bản thân. Cái kia cao giai thằn lằn linh thú sinh mệnh chi hỏa vốn là như là hỏa trụ hừng hực thiêu đốt, nhưng giờ phút này cũng đã triệt để biến mất. Trung tộc sinh mệnh lực lượng mặc dù cực kỳ ương ngạnh, tại tính bền dẻo thượng đẳng xương đệ nhất thiên hạ. Nhưng là, nhận lấy Âu Dương Minh, Đại Hoàng cùng giai lười quy công kích, nó hay là tại thời gian cực ngắn trong vẫn lạc không sai. Lần thứ nhất hợp kích ra tay hiệu quả dĩ nhiên là như thế ra vẻ yếu kém, sâu sắc ngoài dự liệu của bọn họ. Bất quá, giờ phút này cũng không phải là khánh công thời điểm, bởi vì tại trong huyễn trận, còn có một chỉ đồng dạng cường đại cao giai linh thú tồn tại. Cho nên, mặc dù thôn phệ thời điểm có thể cho Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng mang đến mãnh liệt, khó có thể hình dung khoái cảm. Chỉ khi nào phát hiện cái này chỉ thằn lằn tử vong, bọn hắn liền lập tức chế trụ muốn tiếp tục hấp thụ huyết nhục lực lượng khao khát, mà là đem mục tiêu nhắm ngay mặt khác một chỉ cao giai thằn lằn linh thú. Đại lười quy mở ra miệng lớn dính máu cắn thằn lằn, mặc dù nó kiệt lực địa lại để cho thân hình bảo trì ổn định. Nhưng cao giai linh thú lực lượng sao mà to lớn, song phương chống lại thời điểm, hãy để cho thân thể của nó bên trong có chỗ run rẩy. Loại này run rẩy cực kỳ rất nhỏ, nói chung rất khó phát giác. Nhưng là trước tiến lên nhập ảo trận cái kia chỉ thể trạng cường tráng cao giai thằn lằn sắc thực rồi đột nhiên quay người, cặp kia chớp động lên như là lân như lửa đôi mắt gắt gao chằm chằm vào phía trước núi đá. Không hổ là chính thức chủng tộc cường giả, tại thời khắc này, thằn lằn vậy mà ẩn ẩn địa cảm nhận được núi đá bên trong truyền lại đến động tĩnh. Nhưng mà, ánh mắt của nó mặc dù độc ác, nhưng cũng không dám mạo muội làm ra quyết định. Bởi vì giờ phút này nó thân ở huyễn cảnh bên trong, có trời mới biết loại cảm giác này phải chăng bị huyễn cảnh ảnh hưởng chỗ sinh ra. Mà như vậy một lát trì hoãn, trong lòng của nó đột ngột địa dâng lên một loại mãnh liệt bất an cảm giác, bốn phía hào khí trong lúc đó trở nên cực kỳ áp lực. Cái này hào trận thế nhưng mà Âu Dương Minh nhọc lòng luyện chế ra đến, hắn đem tinh thần của mình thế giới hoàn mỹ địa khắc sâu tại trận trên bàn. Cho nên, chỉ cần thân tại nơi này trong huyễn trận, hơn nữa thực lực tuyệt đối không có vượt qua hắn quá nhiều, như vậy Âu Dương Minh tiểu là trong huyễn trận đế vương. Đương nhiên, tu vi đã đến linh thú cấp bậc này, mỗi một đầu linh thú đều là ý chí kiên định thế hệ. Về phần những ý chí kia tan rã ra hỏa, sớm đã bị tự nhiên đào thải, ở đâu còn có thể tấn chức linh thú. Cho nên, Âu Dương Minh mặc dù có thể đối với linh thú làm ra ảnh hưởng, nhưng không cách nào chính thức mị hoặc tâm tư của bọn nó, điều khiển hành vi của bọn nó cử chỉ. Bất quá, chỉ cần tại trong huyễn trận, Âu Dương Minh muốn giấu giếm hoặc là chế tạo chút gì đó này nọ, cái kia vẫn là có thể làm được. Chính như lúc này, đương Âu Dương Minh chờ đem con thứ nhất cao dài thản lằn đánh chết thời điểm, cái kia thản lằn chẳng những phát ra đinh thai nhức góc tiếng kêu thảm thiết, còn phóng xuất ra một loại đặc thù khí tức đến cảnh giác đồng bạn của mình. Nhưng là, đây hết thể cảnh bày ra tại trong huyễn trận lại toàn bộ mất đi hiệu lực rồi. Vô luận là thanh âm, hay là khí tức, đều bị cực hạn tại một cái nhỏ nhất trong phạm vi, căn bản cũng không có cho nó lưu lại bất luận cái gì viễn độn cơ hội cùng khả năng. Bất quá, thân là cao giai linh thú, một cái khác chỉ thản lằn mặc dù không có cảm ứng được đồng bạn cảnh bày ra, nhưng nó bản thân tính cảnh giác lại làm cho nó cảm nhận được nguy cơ. Cực lớn cái đuôi quét đông núp đích, cái này chỉ thản lằn đột nhiên vươn móng vuốt sắc bén, hướng lên trước mặt núi đá hung hăng bắt xuống dưới. Cảnh. Một đạo nổ mạnh về sau, cái kia núi đá như trước như cũ, không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại là cái này chỉ cao dai thản lằn móng vuốt đụng đến ẩn ẩn làm đau. Linh giới ở bên trong, tại vô số năm tự nhiên đào thải trong lịch sử, có vô số chủng tộc bởi vì không cách nào thích ứng hoàn cảnh biến hóa mà lọt vào đào thải. Nhưng là, cũng có vô số chủng tộc vì mạng sống mà vào hóa ra các loại chỉ mỗi hắn có hình thái. Quy tộc, mặc dù tốc độ của bọn nó không khoái, bị rất nhiều chủng tộc chỗ nghĩa mai cùng cười nhạo. Nhưng không thể phủ nhận chính là, bất luận cái gì chủng tộc tại đối mặt cái kia dày đặc quy tộc sắc ngoài thời điểm, đều phát ra hâm mộ đấu kỵ tiếng thán phục. Cái này mai rùa chi cứng rắn dày đặc, đừng nói cùng giai cường giả mở không ra rồi, coi như là cấp một giai cường giả, cũng chưa chắc có thể cải mở. Cái này chỉ cao giai thần lằn nanh vuốt cực kỳ cứng rắn, bình thường núi đá nhất định là một móng vuốt oanh sập một mảng lớn, thế nhưng mà gặp mai rùa về sau, nhưng lại ngay cả ở phía trên lưu lại một đạo rất nhỏ dấu vết đều là si tâm vọng tưởng. Cao giai thần lằn lui về phía sau mấy bước, trong đôi mắt hung quang lập lòe. Giờ phút này, nó mặc dù cũng không biết này sơn thạch đến tột cùng là cái gì, nhưng cũng đã minh bạch, cái này cũng không phải bình thường thạch đầu rồi. Đại lười quy đưa tay ra mời cổ, hướng phía Âu Dương Minh nói, không tốt, bị nó phát hiện. Âu Dương Minh lạnh lùng cười cười, nói, hiện tại phát hiện quá muộn, giết nó. Thân hình chớp động gian, hắn và đại hoàng đã hướng phía cái con kia cao giai linh thú nhào tới. Nếu như hai cái cao giai linh thú đi cùng một chỗ, Âu Dương Minh bọn người thật đúng là chưa hẳn dám đồng thời phục kích. Đây chính là cao giai linh thú, một cộng một hiệu quả tuyệt đối lớn hơn hai. Nhưng giờ phút này, bọn hắn xuất kỳ bất ý phía dưới vậy mà tương đối thoải mái mà săn giết một chỉ cao giai thần lằn linh thú, lòng dạ quá lớn, trước đó chưa từng có. Đã có thể giết được con thứ nhất, vì sao không thể liên tục đánh chết thứ hai chỉ đâu? Tại Âu Dương Minh cùng đại hoàng trong nội tâm, đã cho cái con kia cao giai thần lằn phán quyết tử hình. Một đạo lưu quang hiện lên, Âu Dương Minh cùng đại hoàng đồng thời kích phát bạch ngân chi lực, hướng phía cái con kia khí thế hung ác bên cạnh lộ đích cao giai thần lằn đánh tới. Ảo trận có che lấp thân hình diệu dụng, tại đây chỉ thần lằn chưa phát giác bọn hắn thời điểm, thậm chí còn có thể đem sát khí đều ẩn nặc. Nhưng mà, ảo trận cũng là có cực hạn, hoặc là nói Âu Dương Minh thực lực chưa đủ, đối với ảo trận khống chế năng lực, còn chưa đủ để dùng dấu giếm được cao giai linh thú. Cho nên, đương bọn hắn xuất hiện tại thần lằn 10m ở trong thời điểm, cái này đại gia hỏa cũng đã phát giác tung tích của bọn hắn. Cực lớn cái đuôi giống như một đạo trường tiên giống như chịu đi qua, trong không khí vang lên từng đạo như là quất roi giống như thanh âm. Âu Dương Minh trong nội tâm thầm mắng, những thằn lằn này cái đuôi thật sự là chán ghét. Mặc dù trên tay hắn có mạnh nhất chi thần binh cùng kỹ năng, có lòng tin có thể phá vỡ thằn lằn phòng ngự. Nhưng đối mặt cái này lôi đỉnh cái đuôi quật, Âu Dương Minh cũng không dám chính diện chống lại. Thân hình dừng lại, hai chân như là cái đinh giống như chắt trên mặt đất. Bên người hoàng ảnh lóe lên, đại hoàng không sợ địa nên đón tiếp lấy. Đây là nó lần thứ hai đối mặt thằn lằn đuôi dài chịu kích, cho nên thật sâu minh bạch cái này có lại mạnh bao nhiêu lực lượng. Mặc dù nó đã mặc lên toàn bộ phòng hộ, hơn nữa còn kích phát bạch ngân chi lực, nhưng là chỉ là miễn cưỡng tới chống lại thoáng một phát mà thôi. 3. Than lằn cái đuôi thu trở về, nhưng đại hoàng thân thể lại trực tiếp bị chịu đi nha. Âu Dương Minh sắc mặt biến hóa, mặc dù chỉ vẹn vẹn có trong nháy mắt giao phòng, hắn cũng đã cảm thấy, cái này chỉ than lằn lực lượng, so nó cái kia chỉ cao giai đồng bạn tối thiểu cao hơn một mảng lớn. Đồng dạng cao giai linh thú, hắn tu vi cùng sức chiến đấu vẫn sẽ có lấy cực lớn khác nhau. Mà hôm nay, bọn hắn giờ phút này gặp được, tựa hồ tiểu là 12 hành giả bên trong người nổi bật rồi. Bất quá, đến nơi này một bước, Âu Dương Minh căn bản tiểu không khả năng buông tha cho. Hắn khẽ quát một tiếng, trong tay trường thương không ngừng run run, từng đạo kỳ dị năng lượng phóng ra đi ra ngoài. Kỹ năng phù văn, cái này là Âu Dương Minh lớn nhất át chủ bài, hắn đem lực lượng tinh thần thôi phát đã đến cực hạn, tại trong thời gian rất ngắn đem đại lượng phù văn chú pháp phóng thích. Những chú pháp này như là cuồng phong mưa rào hướng phía cái con kia cao dài thản lằn linh thú chút xuống mà đi. Nhưng mà, cái này chỉ thản lằn cũng không có bất kỳ thất kinh. Vô luận là phát hiện đã rơi vào ảo trận bấy dập, còn là công kích núi đá thất bại, cùng với giờ phút này thừa nhận chú pháp công kích, nó thủy chung đều là tỉnh táo được như là khối băng bình thường, không thấy nửa điểm bối rối. Nó cái kia song lạnh như băng đôi mắt ngóng nhìn lấy Âu Dương Minh phương hướng, thân thể có chút nhún, dùng các loại linh xảo thủ đoạn đem chú pháp uy lực từng cái hóa giải. Ở trong quá trình này, nó thủy chung lộ ra thành thạo. Đại lười quy đầu cao cao dơ lên, con mắt hơi híp lại. Một đạo màu vàng thân ảnh chậm rãi vây quanh thằn lằn sau lưng, đại hoàng cũng là lặng lặng yên cùng đợi, cũng không có mạo muội phát động công kích. Thằn lằn tại đã nhận lấy hồi lâu chú pháp công kích về sau, rốt cục mở ra miệng rộng, phát ra một đạo quỷ dị tiếng kêu. Sau đó, nó triển khai thân hình, hướng phía trước Âu Dương Minh nào tới. Cho dù là tại ảo trận mê hoặc phía dưới, nó cũng là nhanh chóng tìm đúng chính xác phương vị. Âu Dương Minh trên mặt toát ra một tia sợ hãi chi sắc, thân hình hắn bay ngược, hướng về sau tránh né. Nhưng nếu là dùng tốc độ mà nói, hắn thì như thế nào so ra mà vượt cao giai linh thú đâu. Than lằn trong mắt chớp động lên hung tàn vẻ dữ tợn, cực lớn móng vuốt hung hăng địa vỗ vào trước mắt cái nhân loại này trên người. 3. Nhưng mà, lại để cho than lằn cảm thấy kinh ngạc chính là, cái nhân loại này sức nặng tựa hồ là nhẹ được có chút quá mức, tại nó cái vỗ này phía dưới, dĩ nhiên là lan lộn, lan qua lăn lại nhì hướng về sau trở mình đi, thoáng cái sẽ không biết tung tích. Không tốt. Đây là thằn lằn trong đầu nhanh chóng hiện lên mà ra một cái ý niệm trong đầu, nó chỗ đập bên trong cũng không phải chân chính nhân thể, mà là một cây trường thương. Cái kia nhân tộc người trẻ tuổi cũng không biết sử dụng cái dạng gì thủ đoạn, vậy mà dùng một cây trường thương ngụy trang thành thân thể của mình, mà hắn còn ngốc núc ních địa bị lừa rồi. Hô! Hai đạo quỷ dị tiếng gió cơ hồ đồng thời tại bên cạnh của nó vang lên, thằn lằn trong mắt đã hiện lên một tia quyết đoán chi sắc, trên thân thể của nó lập tức hiện ra từng đạo khủng bố màu đen đường vân. Sau đó, thân thể của nó quỷ dị giống như bắt đầu uốn éo bắt đầu chuyển động. Đây là một loại nói không nên lời cổ quái động tác, nhưng là tại loại này động tác phía dưới, thằn lằn vậy mà thoải mái mà theo lười quy cùng đại hoàng trong miệng trốn thoát. Đại hoàng cũng thì thôi, nó mặc dù kích phát bạch ngân chi lực, nhưng cảnh giới dù sao cũng là chênh lệch rất nhiều. Nhưng lười quy lại bất đồng, trên người rất nhiều linh hoa linh thảo gia trì, đã đủ để cho nó trở thành cao cấp nhất cao giai linh thú. Nhưng là... mà ngay cả công kích của nó cũng bị thằn lằn đơn giản địa tránh qua, tránh né. Ngẩng đầu, đại lười quy trong đôi mắt toát ra một tia hoảng sợ. Bởi vì nó đột nhiên phát hiện, chính mình vậy mà tìm không thấy cái này chỉ cùng giai linh thú sơ hở, nhất cử nhất động của nó, phảng phất đều cùng chung quanh thiên đạo ẩn ẩn ăn khớp. Nếu như nó cường thế công kích, như vậy kết quả duy nhất tiểu là không công mà lui, thậm chí còn hội đưa tới họa sát thân. Chết chầm chầm vào thằn lằn trên người cái kia quỷ dị màu đen đường vân. Đại lười quy đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nó nghiêm nghị kêu lên, cẩn thận, đây là tôn giả ý thức. Chương 656, tôn giả ý thức. Tôn giả ý thức. Vô luận là trốn ở một bên đang xem cuộc chiến Âu Dương Minh, hay là chính đang không ngừng tấn công đại hoàng, đang nghe được những lời này về sau, đều có được một loại không rét mà run cảm giác. Tôn giả, phàm là có thể cùng hai chữ này có liên lụy cùng quan hệ, cơ hồ đều là thần bí cùng cường đại đại danh tử. Chính như lúc này cái này chỉ cao giai thằn lằn cái kia cử trọng nhược khinh biểu hiện, tiểu thật sâu rung động đã đến mọi người. Cái kia thằn lằn thành công địa tránh né lười quy cùng đại hoàng đột nhiên tập kích, nó đột nhiên vừa quay đầu, ánh mắt kia một mực địa đã tập trung vào một chỗ đất trống. Âu Dương Minh sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, tại đây nhìn như không có một bóng người, nhưng lại đúng là hắn chỗ chỗ nút. Tại ảo trận che giấu phía dưới, hắn tin tưởng không có người phát giác. Mà vừa mới hắn cách không phóng ra nhiều như vậy kỹ năng chú pháp, quả nhiên đem cái này chỉ cao giai thằn lằn giấu giếm tại cổ trong. Nhưng không nghĩ tới chính là, lúc này ở hắn cũng không ra tay dưới tình huống, lại vẫn bị đối phương đã tập trung vào. Không cần nghĩ ngợi địa, Âu Dương Minh lập tức hướng lui về phía sau đi, cái này hoàn toàn là một loại bản năng phản ứng, có thể nói đại não chưa suy nghĩ, thân thể tiểu vô ý thức địa làm ra động tác, đây là vô số lần sinh tử kinh nghiệm sau dưỡng thành phản xạ động tác. 3. Một đạo nổ mạnh, cái kia thằn lằn trong miệng thốt ra một đầu trắng nón dài nhỏ đầu lưỡi, hung hăng địa đã đâm trúng Âu Dương Minh vừa mới trô đứng lấy địa phương. Nhưng giờ phút này, Âu Dương Minh cũng đã lui đến đó khối lớn núi đá bên cạnh, thân thể của hắn chăm chú địa dán đại lưỡi quy, có cái này một mặt cực lớn tấm chắn phía trước, chỉ cần không phải tôn giả ở trước mặt, hắn tiểu không đến mức bị người một kích đuổi giết. Tôn giả ý thức, đó là cái gì? Âu Dương Minh tật nhanh mà hỏi thăm. Đại lưỡi quy sắc mặt cũng là cực kỳ ngưng trọng, nói, cái này chỉ thằn lằn nhận lấy quỷ trảo tôn giả coi trọng, tại trên người của nó rơi xuống một đạo bí pháp, một khi kích phát, nó tại ngắn ngủi trong thời gian tiểu sẽ có được có thể so với tôn giả ý thức. Nó cười khổ nói, mặc dù thực lực của nó cùng cảnh giới cũng không tăng lên, nhưng là tại tôn giả ý thức phụ trợ xuống. Chúng ta rất khó là đối thủ của nó. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, nói, lười quy, ngươi có thể cũng có cùng loại thủ đoạn. Đại lười quy khẽ giật mình, trong mắt đã hiện lên một tia mất tự nhiên chi sắc, nói, Âu Đại Sư, chúng ta có truyền thừa cao giai cường giả, đều có được bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Nó tại đề cập bảo vệ tánh mạng hai chữ thời điểm, cố ý điệu tăng thêm ngữ khí. T-E-Z-U-I-E-N-N-E trái tim đen đú ám tê. Âu Dương Minh lập tức đã minh bạch ý của nó, thủ đoạn như vậy nó cũng có, nhưng đó là tại nó bảo vệ tánh mạng át chủ bài. Một khi sử dụng, chắc chắn trả giá cực lớn một cái giá lớn. Nhưng hôm nay nó là vì Âu Dương Minh làm việc, có thể thành công cố nhiên là tốt, không thể thành công đối với nó cũng không có ảnh hưởng quá lớn, cho nên nó cũng không chịu bán mạng. Cao giai thằn lằn ánh mắt sáng ngời, giống như có lẽ đã nhận ra lười quy thân phận, cho nên nó cũng không có tiếp tục bức bách, mà là xúc lên thân thể, một chút địa hướng về phía sau thối lui. Vốn có tôn giả ý thức phụ trợ phía dưới, Âu Dương Minh tân tân khổ khổ bố trí ảo trận tại trong mắt của nó đã không có bất luận cái gì bí mật. Vương Đại Hoàng tại nó bên cạnh thân gầm thét một tiếng. Thằn lằn hờ hững quay đầu nhìn lại, trong đôi mắt hung quang lập lòe. Đại Hoàng lại càng hoảng sợ, cũng là thả người nhảy lên, nhảy tới đại lười quy bên người. Mà giờ khắc này, đại lười quy cũng không hề che giấu thân hình, không chỉ có hoạt động khai tay chân, mà ngay cả khí tức trên thân cũng là không hề giữ lại địa thích phóng ra. Cái kia cao giai linh thú khí tức sôi trào mà lên, vậy mà so cái này chỉ thằn lằn còn muốn hung manh vài phần. Thằn lằn trong ánh mắt toát ra kiêng kỵ chi sắc, nó nghĩ nghĩ, tựa hồ làm ra quyết định, chậm rãi hướng về phía sau thối lui. Xem hình dạng của nó, tựa hồ đối với lười quy tồn tại bề ngoài hiện ra thật lớn băn khoăn cùng kiêng kỵ. Nhìn xem cao giai thằn lằn một chút lui về phía sau, Âu Dương Minh sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói, không thể để cho nó ly khai, nếu không chúng ta thật sự muốn chạy trốn đến tận đầu tận đâu rồi. Đại lười quy trong mắt chớp động lên vẻ do dự, tại đánh lén săn giết một chỉ cao giai thằn lằn về sau, thực lực của hai bên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tại mọi người liên thủ, một cái khác chỉ cao giai thằn lằn hẳn là dễ như trở bàn tay, nhưng kết quả lại đại xuất chúng nhân ý liệu. Tuy nói nó cũng biết, không có lẽ bỏ mặc cái này chỉ thằn lằn ly khai. Nhưng nghĩ đến tôn giả ý thức, đại lười quy tiểu là do dự. Âu Dương Minh nhìn xem cái kia thằn lằn dần dần lui ra phía sau, trong nội tâm nảy sinh ác độc, khẽ cắn răng ngà, đối với ẩn nấp đang âm thầm độc đàn chi linh hạ mệnh lệnh. Lập tức, một lượng kỳ dị, nhưng là mỏng được cơ hồ cũng không tồn tại độc khí tràn ngập ra. Thằn lằn vốn là chủng tộc một thành viên, có được lấy cường đại độc tính cùng kháng độc tính. Dưới bình thường tình huống, tại đối mặt chủng tộc thời điểm, là không thể nào cân nhắc đến sử dụng độc tố công kích. Nhưng là, độc đan chi linh bất đồng, tại bí cảnh bên trong nó đã không biết thu nạp bao nhiêu thực vật độc đan, trên người độc tính đã sớm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đặc biệt là tại đối phó không có chuẩn bị chủng tộc thời điểm, càng là một chỉ cất giấu đòn sát thủ. Cái kia thằn lằn từng bước một lui về phía sau, rốt cục thối lui ra khỏi ảo trận phạm vi. Đã đến giờ phút này, nó cái kia căng cứng lấy thần kinh mới xem như buông lỏng xuống, trong ánh mắt thần sắc lại lần nữa trở nên hung lệ. Nhưng mà, nó cũng không có chú ý tới. Ngay tại nó buông lỏng tâm tình trong nháy mắt đó, từng sợi nhìn không thấy độc khí đã theo hô hấp của nó tiến nhập thân thể của nó ở trong, hơn nữa xâm nhập nó ngũ tạng lục phủ. Những độc khí này cũng không bá đạo, có lẽ là bởi vì thực vật độc đan nguyên nhân, cho nên càng thêm che giấu, mà ngay cả cái này chỉ thằn lằn cũng chưa từng phát giác. Trong huyễn trận, Âu Dương Minh hai hàng lông mày có chút nhảy lên, hắn hồ nghi mà nhìn xem cái kia thằn lằn, trong nội tâm có chút hiểu được. Tuy nói độc đan chi linh chỗ phóng thích độc khí thập phần ẩn nấp, nhưng muốn nói có thể giấu giếm được tôn giả ý thức. Âu Dương Minh cũng không dùng vi độc đan chi linh năng đủ làm được một bước này. Đây chính là tôn giả ý thức à, nếu là có thể đủ đơn giản giấu giếm được, cái này ý thức cũng không tránh khỏi quá không đáng giá a. Trong đầu điện quang lóe lên, Âu Dương Minh đột nhiên thân hình mở ra, như là như thiểm điện vọt tới. Lười Quy cùng Đại Hoàng đều là khẽ giật mình, lập tức quá sợ hãi. Bất quá, phản ứng của bọn nó vẫn có chỗ bất đồng. Đại Hoàng là không chút do dự liền xông ra ngoài, tốc độ kia cực nhanh, cơ hồ tiểu là sau phát mà tới trước, đoạt tại Âu Dương Minh phía trước. Nhưng Lười Quy tiểu lộ ra do dự, mặc dù cũng là theo đi lên, nhưng tốc độ kia cùng qua loa cơ hồ không có bao nhiêu khác nhau. Than lăn rồi đột nhiên cả kinh, nó há hốc miệng ra, cái kia đầu lưỡi lập tức kích xạ mà ra. Âu Dương Minh không tránh không né, trong tay đại đao vào đầu chém tới. Đồng thời thân thể của hắn có chút chập chờn, phảng phất sáp nhập vào quanh người tự nhiên. Thiên nhân hợp nhất, cẩn thận nhập vi. Giờ khắc này, biểu hiện của hắn giống như có lẽ đã có thể cùng vừa mới thằn lằn đánh đồng rồi. Tôn giả ý thức xác thực là cường đại vô cùng, đã có được loại này ý thức về sau, cơ hồ cũng chờ tại đem bản thân dung nhập cảnh vật chung quanh. Hơn nữa đối thủ là bất luận cái gì rất nhỏ sơ hở đều có thể bị nó bắt lấy hơn nữa lợi dụng. Nhưng mà, căn cứ Âu Dương Minh quan sát, tôn giả này ý thức kỳ thật tiểu là thiên nhân hợp nhất cùng cẩn thận nhập vi tu luyện tới cực hạn biểu hiện, cả hai cũng không có thuộc về khác nhau. 3. Trắng nón lại tràn đầy khủng bố lực lượng đầu lưỡi cơ hồ tiểu là dán Âu Dương Minh thân thể đâm tới, mà Âu Dương Minh thân hình ở giữa không trung một cái chuyển hướng, lặng yên không phát ra hơi thở địa rơi xuống thẳng lằn sau lưng. Khoe miệng của hắn có chút nhếch lên, cười to nói, ngươi tôn giả ý thức đâu rồi, vì sao không thấy? Không thấy. Đại Lười Quy ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, nếu như thằn lằn tôn giả ý thức thật sự không thấy rồi, nó còn có cái gì có thể đảm nhận lo đây này? Chỉ là, Đại Lười Quy như thế nào cũng nghĩ không thông, Âu Dương Minh là như thế nào phá giải mất tôn giả ý thức, cái này trên cơ bản đều là chuyện không thể nào. Thằn lằn thân hình run lên, nó tứ chi bắn ra, toàn bộ thân hình hướng phía Âu Dương Minh phóng đi. Nhân tộc này mặc dù cường đại, nhưng thân thể tất lại vô pháp cùng chính thức linh thú chống lại, nó muốn theo Âu Dương Minh phương hướng mở một đường máu. Nhưng mà, thân thể của nó vừa mới nhảy ra ngoài, Đại Hoàng cũng đã không lưu tình chút nào địa đánh tới, song phương nhanh chóng dây dưa cùng một chỗ. Âu Dương Minh thân hình chấp động, cùng Đại Hoàng luân chuyển thượng thủ, đồng thời không ngừng mà phóng thích ra các loại quái nhiêu kỹ năng phù văn, lại để cho cái này thản lằn đem một nửa tinh lực đều ứng phó đang không ngừng biến hóa kỹ năng phù văn phía trên. Cái kia thằn lằn chết chằm chằm vào Âu Dương Minh, trong đôi mắt chớp động lên vẻ khó tin. Giờ phút này đã đi ra ảo trận, cho nên nó chứng kiến đều là chân thật cảnh tượng. Đặc biệt là Âu Dương Minh, cái kia quần quận không dứt các loại kỹ năng phù văn thi triển, cơ hồ khiến nó như vậy hỏng mất. Cuối cùng là quái vật gì a, làm sao có thể nắm giữ nhiều như vậy chú pháp? Tiêu tính toán nhân tộc thi pháp giả, tựa hồ cũng không có như thế khoa trương a. Nó kiệt lực địa muốn chạy trốn. Nhưng là tại Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng toàn lực ứng phó phía dưới, nó lại bị gắt gao dây dưa ở đương nhiên, cái này cũng là bởi vì Đại Lười Quy ở bên nhìn chằm chằm duyên cớ, nếu không nó liều mạng lần lượt hơn mấy lần, tối thiểu cũng có thể chạy ra tìm đường sống. Nhưng là, đưa một đầu càng tăng kinh khủng cùng giai cường giả ở một bên chằm chằm vào thời điểm, nó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Sổ cái hô hấp về sau, than lằn động tác đột ngột một trầu, cái kia ẩn nấp tại nó trong cơ thể độc tố bắt đầu phát huy tác dụng. Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng đã sớm đang chờ đợi cơ hội này, bọn hắn đồng thời bắt đầu chuyển động, Đại Hoàng móng vuốt sắc bén, Âu Dương Minh binh khí, đồng thời đâm vào thằn lằn thân thể cao lớn ở trong. Thôn phệ, phát động. Một loại kịch liệt được khó có thể hình dung, đã chạm đến linh hồn cảm giác đau đớn theo thằn lằn thân thể miệng vết thương nhanh chóng lan tràn ra. Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng cho đến giờ phút này mới phát động thôn phệ thuộc tính, thi đấu mặt khống chế đã đến hoàn mỹ không tì vết tình trạng. Thằn lằn dãy rủa thân hình, đang định phát lực dãy rủa. Nhưng vừa đến cực lớn bóng đen nhưng lại lung quét tới. Đại Lười Quy ở một bên đang xem cuộc chiến, nó cũng không có ra tay, bởi vì nó biết rõ, một khi chính mình một kích không trúng, tiểu không còn có lần thứ hai cơ hội xuất thủ rồi. Nhưng hôm nay, đương nó mở ra cự miệng hung hăng cắn qua đi thời điểm, thằn lằn lại không có chút nào né tránh thời gian. 3. Cực lớn, hiện đầy bén nhọn hàm răng miệng cắn thằn lằn thân hình, dưới loại tình huống này, dù là thằn lằn lại lần nữa đã có được tôn giả ý thức, cũng mơ tưởng thoát thân trốn đi nha. Quần quận không dứt huyết nhục lực lượng theo binh khí trang bị trong tiến nhập Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng thân hình, sắc mặt của bọn hắn lửng hồng, cắn chặt hàm răng, tại thỏa thích địa nhận lấy phần này nhìn không thấy đại lễ thời điểm, thàn lằn sinh mệnh khí tức nhanh chóng biến mất. Chương 657, Đại Hoàng tiến giai. Hô. Đại Lười Quy buông lỏng ra miệng, đem cái kia cụ đã thu nhỏ lại được không thành bộ dáng thàn lằn thi thể vứt ra xuống dưới. Thật sâu xem xét mắt Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng. Nó cái kia thân thể khổng lồ rồi đột nhiên chuyển hướng phía khác một chỗ bước nhanh. Quy tộc mặc dù là dùng động tác chậm chạp mà lấy sưng, nhưng đó cũng là muốn xem cùng người nào đối đầu so. Giờ phút này Âu Dương Minh ảo trận cũng không triệt hồi, mà ở trong huyễn trận, còn khốn lấy một chỉ với tư cách dò đường tiên phong trung giai thản làn đấy. Mặc dù lười quy cũng không có giao phó cái gì, nhưng Âu Dương Minh cùng đại hoàng tuy nhiên cũng minh bạch ý của nó. Cái con kia trung giai thản làn giao cho ta. Đã có thể săn giết cao giai thản làn linh thú, chính là một đơn độc trong đó giai thản làn tự nhiên không coi vào đâu, mà giờ khắc này, đã mất đi cấp bách cảm giác Âu Dương Minh cùng đại hoàng cũng không có nhổ ra binh khí của mình. Ngược lại là trầm xuống tâm đến, tùy ý cái kia cường đại mà quần quận không dứt năng lượng tiến vào thân thể ở trong. Đại hoàng sắc mặt có chút đỏ lên, trên người lỗ chân lông toàn bộ mở ra, từng sợi nhiệt khí từ đó tràn ngập mà ra, giống như là đốt lên đâu nước sôi. Sau một lát, cái kia dâng lên nhiệt xương mù thậm chí ngay cả thân thể của bọn hắn đều bao bọc ở trong, mà ngay cả bóng người cũng che đậy. Mà Âu Dương Minh thân thể mặc dù không có như vậy khoa trường, nhưng lại cũng có được một tia dị tượng sinh ra đời. Đôi mắt của hắn càng ngày càng sáng, ở đằng kia trong sương mù dày đặc, tiêu thật giống hai quả tiểu thái dương giống như chớp động lên kỳ dị hào quang. Nếu có người không biết chuyện thấy được, tuyệt sẽ không tin tưởng đây là một cái nhân loại. Cao giai linh thú, quả nhiên không giống bình thường, cùng bọn họ trước đây sở hấp thu sơ giai linh thú có cách biệt một trời. Đương những huyết nhục này hóa thành năng lượng tiến vào thân thể của bọn hắn về sau, lập tức đã nhận được lớn nhất lợi dụng. Đại hoàng vốn là sơ giai linh thú. Tại này cổ từ bên ngoài đến năng lượng dưới sự kích thích, một thân linh lực không ngừng ngưng tụ, hơn nữa hướng về càng cao phong phát khởi trùng kích. Mà Âu Dương Minh hôm nay chủ tu nhưng lại lực lượng tinh thần, cái kia không ngừng tiến vào thân thể huyết nhục năng lượng tối thiểu có 7 thành đã ngoài chuyển hóa làm lực lượng tinh thần, một chút địa chứa đựng tại của hắn ý thức hải bên trong. Hơn nữa, nhận lấy những từ bên ngoài đến này lực lượng trùng kích, của hắn ý thức hải vậy mà ẩn ẩn có một loại muốn khuyết trương xu thế. Tuy nói loại này xu thế cũng không đến mức lại để cho Âu Dương Minh tấn thăng đến cao giai tiêu chuẩn, nhưng thực sự lại để cho thực lực của hắn về phía trước rất lớn vượt qua một bước. Trọn vẹn một canh giờ, đưa Âu Dương Minh cùng đại hoàng riêng phần mình thu hồi binh khí thời điểm, cái kia cực đại cao cấp thần lằn đã triệt để điệu biến mất không thấy. Bất quá, bọn hắn cũng không có lập tức khôi phục, mà là riêng phần mình ngồi xếp bằng trên đất, lặng lặng yên rèn luyện lấy bản thân, chậm rãi đem lúc này đây thu hoạch hóa cho mình dùng. Hô, hô, vung, hô. Quỷ dị thanh âm theo đại hoàng trong miệng vang lên, nó khí tức trên thân càng ngày càng mạnh, nhưng là càng ngày càng phiêu tán. Âu Dương Minh mở ra hai mắt, chứng kiến đại hoàng như thế trạng thái, không khỏi sắc mặt biến hóa. Thằng này, tại hấp thu thần lằn huyết nhục năng lượng về sau, vậy mà một phát không thể vãn hồi, bắt đầu trùng kích trung giai cảnh giới. Bất quá, chuyện này cũng không kỳ quái, đại hoàng chỉ là sơ giai linh thú, mà cái con kia thần lằn thế nhưng mà cao giai linh thú. Tuy nói huyết nhục năng lượng bị Âu Dương Minh phân đi một nửa, hơn nữa chuyển đổi linh lực thời điểm tiêu hao, nhưng là nó sở hấp thu lực lượng cũng đã đủ để chèo chống nó tiến giai rồi. Âu Dương Minh ánh mắt chớp động, cảm ứng đến đại hoàng trên người khí tức phiêu tán, hắn lập tức theo túi không gian trong lấy ra nở rộ ngưng co lại tiên dịch bình ngọc. Một thanh uốn éo khai cái nắp, Âu Dương Minh đem bên trong tiên dịch tất cả địa đổ vào đại hoàng trong miệng. Cái này ngưng co lại tiên dịch có thể là đồ tốt, đối với bọn họ mà nói càng là chân quý vô cùng. Đương nhiên, lại đồ tốt cũng là có một cái sử dụng hạn mức cao nhất, nếu như Âu Dương Minh ngày bình thường làm như vậy, đây tuyệt đối là đại bổ biến thành đại độc, muốn đem đại hoàng sống sờ sờ địa rực giết. Nhưng giờ phút này bất đồng, đại hoàng hấp thu khổng lồ năng lượng về sau, thậm chí có khống chế không nổi khí tức cảm giác. Mà hơi trọng yếu hơn chính là, nó giờ phút này vậy mà tại trùng kích trung giai cảnh giới. Ở thời điểm này, nó cần có không còn là ổn đánh ổn chát, mà là tận khả năng địa cô động linh lực, mới có một lần hành động thành công khả năng. Quả nhiên, đương đại hoàng đem nghiêm chỉnh bình ngưng co lại tiên dịch toàn bộ nuốt vào bụng về sau, trên người cái kia phiêu giật khí tức lập tức phải biến đổi, giống như là có một đôi nhìn không thấy bàn tay lớn đang không ngừng địa thu nạp, đem cái kia phiêu tán khí tức một chút một lần nữa ngưng tụ, hơn nữa tập trung lại. Cái này tập trung lực lượng mạnh mẽ đã đến không thể tưởng tượng tình trạng, tại đại hoàng trong cơ thể không ngừng mà sôi trào lấy, trùng kích lấy kinh mạch của nó. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, nó trong cơ thể ngưng tụ lực lượng mặc dù dần dần cường đại, nhưng theo trùng kích bắt đầu, đại hoàng khí tức trên thân nhưng lại trở nên mỏng. Tựa hồ mỗi một lần trùng kích đều tiêu hao tánh mạng của nó, lại để cho tánh mạng của nó chi lực chậm rãi suy giảm. Âu Dương Minh ở một bên thấy là lòng nóng như lửa đốt, nhưng là thúc thủ vô sách. Hắn là một vị người tu, mà đại hoàng nhưng lại thú tu, bọn hắn tu luyện thủ đoạn cùng phương pháp riêng phần mình bất đồng, tiểu tính toán Âu Dương Minh muốn xuất thủ tương trợ, cũng là bất lực. Đương nhiên, Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, trong lòng của hắn không hiểu có một loại cảm giác. Cái kia chính là chính mình ngọn lửa trên người, tựa hồ có thể phát ra nổi dựng xào thấy bóng hiệu quả. Cắn răng, quyết định này có thể so sánh hắn trước quyết định ra tay muốn khốn khó hơn nhiều. Nhưng là, Âu Dương Minh càng thêm không có khả năng trơ mắt nhìn Đại Hoàng lâm vào nguy cơ. Thủ đoạn run lên, hỏa diễm lập tức hừng hực dấy lên, hơn nữa đưa đến Đại Hoàng trên người. Sau một khắc, quỷ dị sự tình đã xảy ra, Đại Hoàng thân thể đột nhiên run rẩy thoáng một phát, ngay sau đó cứ như vậy đem hỏa diễm nuốt lấy. Âu Dương Minh nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem, hắn còn là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy. Chính mình quân hỏa, lại bị Đại Hoàng nuốt lấy. Nhưng mà, của hắn ý thức hải trong nhưng lại đột ngột địa nổi lên một hồi kỳ dị chấn động. Ngày xưa hắn cùng với Đại Hoàng đã tiến hành nào đó nghi thức, tinh thần ý niệm có một chút thần bí liên hệ, mà giờ khắc này, thông qua loại này liên hệ, Âu Dương Minh rõ ràng địa cảm ứng được, Đại Hoàng đang tại hướng chính mình cầu viện, nó còn cần càng nhiều nữa quân hỏa. Âu Dương Minh đôi lông mày nhíu lại, không chút do dự phóng xuất ra càng nhiều nữa hỏa diễm, hơn nữa từng cái đưa vào Đại Hoàng trong cơ thể. Lúc này duy trì không hề dài, thì ra là mấy tức mà thôi. Nhưng chính là cái này ngắn ngủn trong chốc lát, Âu Dương Minh đã đem suốt 10 đạo hỏa diễm đưa vào Đại Hoàng trong cơ thể. Sau đó, Đại Hoàng chậm rãi an tĩnh lại, mặc dù khí tức như trước không đủ cường đại, nhưng cũng đã từng bước ổn định lại. Một chỉ cực lớn đầu lâu từ giữa không trung rơi xuống dưới, đại lười quy kinh ngạc nói, tiểu gia hỏa này vậy mà bắt đầu trùng kích trung giai cảnh giới. Thật sự là quá là nhanh. Âu Dương Minh lông mày hơi nhăn, cái này chỉ lười quy, là ở xem thường Đại Hoàng A. Hắn hừ nhẹ một tiếng, nói, lười quy, ngươi biết của ta tinh thần lực lượng cấp bậc đạt tới hạng gì cảnh giới. Đại lười quy muốn chỉ chốc lát, nói, đúng vậy A, ngươi cũng là trung giai linh giả rồi. Ai? Nhân tộc tiểu là không giống với, thể chất của các ngươi mặc dù mềm yếu yếu ớt quá, nhưng tốc độ tu luyện lại cùng thể chất thành ngược lại, để cho chúng ta rất là hâm mộ đấy. Âu Dương Minh nhịn không được cười lên, cái này chỉ đại lười quy vậy mà dùng loại phương thức này vớt mông ngựa. Nhân tộc tốc độ tu luyện có lẽ nhanh hơn thú tộc, nhưng Âu Dương Minh mới vừa tiến vào linh giới mấy tháng, là có thể tấn chức trung giai, đó cũng là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Đại lười quy rõ ràng biết được việc này, nhưng lại chỉ chữ không đề cập tới. Lắc đầu, Âu Dương Minh nói, lười quy, ta cùng Đại Hoàng là bất đồng. Đại lười quy trầm mặc sau nửa ngày, đột nhiên nói, các ngươi xác thực bất đồng, nhưng loại này tiến giai chi pháp chính là đường tắt, có thể không cần, tận lực không muốn sử dụng thì tốt hơn. Hôm nay một trận chiến thời điểm, đại lười quy tận mắt nhìn thấy này đầu cao dài thẳng lằn kết cục, tự nhiên cũng đoán được nguyên nhân trong đó. Đối với Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng tiến giai tốc độ, nó tự nhiên là có chút hâm mộ, nhưng là đối với phương pháp kia, nó tựu là xin miễn thứ cho kẻ bất tài rồi. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, nói, lười quy, ngươi biết cái gì, thỉnh cáo chi. Đại lười quy muốn chỉ chốc lát, nói, ta biết rõ loại phương pháp này là thuộc về một vị đại năng giả, vị này đại năng giả là trên thế giới cao cấp nhất cái kia một nắm một trong, hắn uy năng thâm bất khả trắc. Nhưng là, ngoại trừ vị kia bên ngoài, sở hữu tu luyện loại công pháp này người, tại cuối cùng đều bạo thể mà vong. Nó thật sâu nhìn thấy Âu Dương Minh, nói, loại công pháp này sẽ để cho tu giả nghiện. Hơn nữa khó có thể bỏ hẳn, nhưng tánh mạng đáng ngưỡng mộ, Âu Đại Sư tự hành tự định ra A. Âu Dương Minh sắc mặt biến hóa, hắn sớm đã biết rõ thôn vệ thuộc tính khẳng định có chỗ thiếu hụt, nhưng lại không nghĩ rằng, cái này hậu quả dĩ nhiên là cần dùng tánh mạng đến hoàn lại. Bất quá, chính hắn tu luyện nhiều năm như vậy, đối với cái này cũng là có một ít tâm đắc. Dựa theo quan sát của hắn, thôn vệ thuộc tính chỗ mang đến nguy hại, tựa hồ xa không có như thế khoa trương. Hẳn là... Cái này là bởi vì chính mình tu vi không đủ cường đại, cho nên hại chưa bày ra nguyên nhân. Đại lười quy rời đi ánh mắt, chậm rãi nói, Đại Hoàng cũng là sử dụng loại phương pháp này tiến giai à, ai, ta xem nó tích lũy chưa đủ, lần này cảnh giới sợ là giữ nhiều lành ít rồi. Âu Dương Minh khẽ giật mình, lúc này Đại Hoàng trên người mỗi một tia biến hóa đều tại Âu Dương Minh giam khống bên trong, mặc dù lúc này đây cũng không phải hắn tiến đến giai, nhưng hắn vẫn rõ ràng địa cảm ứng được Đại Hoàng trạng thái. Mà dựa theo hắn cảm ứng, giờ phút này Đại Hoàng trên người lực lượng đã dần dần thu nạp ngưng tụ, hơn nữa đang tại phát động lấy từng đợt rồi lại từng đợt trùng kích. Tại thu liễm linh lực về sau, càng là có thêm một loại nước chảy thành sông cảm giác. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lúc này đây trùng kích hẳn là nắm chắc được rồi. Nhưng là đại lười quy lại cấp ra một cái hoàn toàn trái lại đáp án, tự lại để cho Âu Dương Minh có chút nghi thần nghi quỷ rồi. Vâng! Đại Hoàng thân thể trong lúc đó kéo căng rồi, ánh mắt của nó trường được rất tròn. Thân thể khí thế càng là tích lũy đã đến cực hạn, chỗ phóng thích khí tức càng phát cuồng bạo, như phảng phất là như bạo phong vũ dùng thân thể làm trung tâm mà khuyết tán đi ra ngoài. Ngay sau đó, một cỗ so trước càng thêm ngưng thực trầm trọng làm cho người ta sợ hãi tâm thần khí thế rồi đột nhiên dâng lên. Nương theo lấy cái này cổ tràn đầy khí phách khí thế, Đại Hoàng cũng là mở ra hai mắt, cặp kia mắt chó trong tách ra lấy không gì sánh kịp cường đại tự tin. Trung giai linh thú. Giờ phút này Đại Hoàng dĩ nhiên thành công điệu tấn thăng làm trung giai linh thú. Ồ! Đại lười quy nháy mắt con ngươi, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi cùng phiên muộn. Nó vừa mới nói đại hoàng tấn chức giữ nhiều lành ít, kết quả thằng này liền lập tức tiến giai rồi. Đại hoàng hành động này, quả thực giống như là chuyên môn vẽ mặt bình thường, lại để cho đại lười quy cảm thấy trên mặt nóng rát đau nhức. Chương 658, Thàn lằn trả thù. Âu Dương Minh khẽ cười một tiếng, tiến lên phía trước nói, đại hoàng, chúc mừng. Tại tấn thăng đến trung giai linh thú về sau, coi như là tại linh giới bên trong, đại hoàng cũng sẽ không là một cái đi đánh xì dầu tồn tại. Đại lười quy nghi hoặc địa đánh giá đại hoàng, trong đôi mắt tràn đầy nghi vấn. Sau nửa ngày về sau, nó đột nhiên nói ra, ta hiểu được, ngươi là tại hạ giới tấn chức linh thú. Cái gì? Đại hoàng liền giật mình, không hiểu thấu mà nhìn xem đại lười quy. Âu Dương Minh thì là trầm giọng nói, đúng vậy, ta cùng đại hoàng đều là tại hạ giới tấn chức linh đạo. Đại lười quy ha ha cười cười, nói, thì ra là thế, các ngươi tại hạ giới thời điểm, cũng đã thừa nhận đã qua thiên lôi hoành kích. Hắc hắc, thân thể của các ngươi chi cứng cỏi, đã xa xa địa vượt ra khỏi các ngươi bản thân cảnh giới, vậy thì trách không được rồi. Âu Dương Minh sửng sốt một chút, thế mới biết tại hạ giới vượt qua lôi kiếp, ngược lại là một cái cự đại chuyện tốt đấy. Bất quá, ngẫm lại cái kia lôi kiếp khủng bố thời điểm, mà ngay cả Âu Dương Minh đều có được một tia không rét mà run sợ hãi cảm giác. Nếu để cho hắn lại trải qua một lần, thật không biết là hay không còn có can đảm này. Đại hoàng lắc cái đuôi, dương dương đắc ý địa dãy rủa thân hình, khổng lồ mà ngưng thực khí tức theo trên người của nó phóng thích mà ra. Lười quy đầu lại là khẽ động, ánh mắt càng phát hồ nghi rồi, nói, không đúng, ngươi vừa mới tấn chức trung giai, này khí tức cũng quá ngưng thực đi à nha. Âu Dương Minh kinh ngạc hướng về đại hoàng nhìn lại, nhưng là tại hắn cảm ứng ở bên trong, đại hoàng khí tức trên thân chỉ có thể nói là vững vàng giỏi giang. Khoảng cách ngưng thực hai chữ thật sự là còn cách một đoạn A hơn nữa, tại đại hoàng trên người, Âu Dương Minh vậy mà ẩn ẩn địa cảm ứng được một loại quen thuộc hương vị. Cái kia quân hỏa khí tức tựa hồ cũng ẩn nấp tại đại hoàng trong thân thể rồi. Chỉ là, trước mắt đại hoàng gần kề lây dính một tia khí tức, về phần như thế nào hữu ích, thiết thực, cái kia chính là một vấn đề khác rồi. Đại hoàng run bông nhúc nhích thân hình, nói, lười quy, ta tấn chức chính là như vậy, ngươi không phải là đấu kỵ đi à nha. Đại lười quy trợn trắng mắt. Lệnh ra cái đầu, vẻ mặt phiền muộn cùng khó hiểu. Yên lặng mà nhìn xem Âu Dương Minh cùng đại hoàng một lát, nó rốt cục lắc đầu, đem sở hữu vấn đề đều dứt bỏ rồi. Cái này một người một chó cũng không phải tầm thường tu giả, chính mình vì bọn họ mò mẫm quan tâm làm gì vậy a? Âu Dương Minh mỉm cười, hắn nhẹ nhàng vây tay một cái, độc đan chi linh trở đi một cái trận bàn đi tới bên cạnh hắn. Âu Dương Minh thu hồi trận bàn, tự đáy lòng mà nói, tiểu gia hỏa, lúc này đây lần ngươi có thể lập công lớn á. Nếu như không phải nó phóng thích độc khí, tại vô thanh vô tức gian ăn mòn cao dài thằn lằn, lại để cho Âu Dương Minh xác định cái kia tôn giả ý thức dĩ nhiên biến mất, bằng không mà nói, hắn còn thật không dám hành động thiếu suy nghĩ đấy. Độc đan chi linh lắc lư lấy thân hình, cao hứng được xèo xèo thét lên. Đại lười quy đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nói, Âu Đại Sư, ngài là làm thế nào biết cái kia thằn lằn đã không có tôn giả ý thức? Âu Dương Minh khẽ cười một tiếng, nói, ta chỉ là chỉ suy đoán mà thôi. Hắn giải thích nói, nếu như nó còn có đầy đủ cường đại tôn giả ý thức, đã sớm thừa thắng sông lên rồi. Hắc hắc, kết quả nó ngược lại tránh lui đào tẩu, không phải là trột dạ biểu hiện sao? Đại lười quy sửng sốt sau nửa ngày, cười khổ nói, ngài vì vậy tiểu dám ra tay à, thật sự là nó liên tiếp nói mấy cái thật sự là, hay là nghĩ không ra phải như thế nào mới có thể hình dung cái này lăng đầu thanh rồi. Than lằn chủ động thối lui một khắc này, đại lười quy trong nội tâm tràn đầy may mắn. Căn bản cũng không có bất luận cái gì treo chọc có được tôn giả ý thức cường giả ý niệm trong đầu. Nhưng Âu Dương Minh chủ động ra tay về sau, nó thế mới biết, cái kia tôn giả ý thức dĩ nhiên cũng làm là phụ dung sớm nở tối tàn, sớm đã không thấy tung tích. Cái này lại để cho đại lười quy cực kỳ hiếu kỳ, Âu Dương Minh lại như thế nào nhìn ra được. Mà vị này nhân tộc người trẻ tuổi cho đáp án của nó, lại làm cho nó có một loại á khẩu không trả lời được cảm giác. Đánh nữa cái sâu sắc áp, đại lười quy không còn có truy nguyên tâm tình. Nó nói, Âu Đại Sư, chiến đấu chấm dứt, cái con kia trung giai thản lằn ta cầm đi, coi như là cho bông hoa cỏ non chất dinh dưỡng à. Nháy mắt con ngươi, lại nói, ta muốn trở về rồi. Âu Dương Minh bất đắc dĩ lắc đầu, lấy ra trường vũ thủ hoàn đem hắn thu nhập không gian ở trong. Đại lười quy không thấy về sau, Âu Dương Minh cùng đại hoàng nhìn nhau, đều là không hẹn mà cùng địa thở dài một hơi. Cái kia đại gia hỏa xác thực là một cái tin cậy chiến lực, nhưng có mấy lời, lại cũng không thuận tiện đang tại nó mặt giảng thuật. Hai người triển khai thân hình, đi tới trận chiến đầu tiên chỗ, đem cái con kia đều chết hết đầu cao dài thẳng lằn thi thể thu vào. Mặc dù lớn hoàng nhìn xem cái này thi thể con mắt đều là bích lục, nhưng lại cũng không dám không kiêng nể gì cả điệu tiếp tục hấp thu cái kia huyết nhục năng lượng rồi. Nhìn nhau, hai người bọn họ trong đôi mắt đều đã hiện lên một tia tim đập nhanh cảm giác. Lần này phục kích có thể liên tiếp tru sát hai đầu cao giai linh thú, nhìn như Âu Dương Minh cùng đại hoàng xuất lực rất nhiều, nhưng chính thức cho cái này hai cái cao giai linh thú một kích chí mạng, hơn nữa đem chúng một mực vây khốn, nhưng vẫn là đại lợi quy. Nếu là không có nó cái kia trương cự miệng há miệng thằn lằn, Âu Dương Minh cùng đại hoàng dựa vào trận đồ, tối đa cũng chỉ có thể đả thương chúng, về phần đem chúng lưu lại, cái kia nhưng lại tuyệt không khả năng được rồi. Bất quá, tiêu tính toán đã có đại lười quy tương trợ, bọn hắn một lần cũng chỉ có thể đủ đối phó một chỉ cao giai linh thú. Nếu là cái kia hai cái cao giai linh thú sóng vai mà đi, một trận chiến này kết quả sợ là lại đem bất đồng. Tiểu Minh Tử, chúng ta làm sao bây giờ, còn phải ở chỗ này tiếp tục chờ đợi sao? Đại hoàng lắc lư lấy cái đuôi, mở ra miệng rộng, thần thái sáng láng mà hỏi thăm. Nó đã nhận được thiên đại chỗ tốt, thậm chí còn vì vậy mà tiến đến giai, giờ phút này đúng là tin tưởng gấp trăm lần thời điểm. Ước gì lại đến một chỉ cao giai thần lần đấy. Nhưng mà, Âu Dương Minh nhưng lại không chút do dự lắc đầu, nói, không được, chúng ta muốn rời đi. Vì cái gì? Đại hoàng khó hiểu mà hỏi thăm. Âu Dương Minh than nhẹ một tiếng, nói, một đơn độc trong đó giai thần lần cùng năm chỉ sơ giai thần lần mất tích, sẽ đưa tới hai cái cao giai. Ha ha, nếu như chúng phát hiện cái này hai cái cao giai thần lần đồng thời mất tích, ngươi cảm thấy tiếp theo đến sẽ là ai? Đại hoàng khẽ giật mình, thân thể một cái run rẩy. Nói, tôn giả. Âu Dương Minh lắc đầu, nói, tôn giả ngược lại cũng chưa chắc, vốn lấy biểu hiện của bọn nó, tiếp theo đến cao giai linh thú số lượng, tối thiểu là gấp bội rồi. Hắn giống như cười mà không phải cười mà nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta liên thủ, có thể đối phó được sao? Đại hoàng rụt thoáng một phát cổ, ánh mắt lập lòe, nói, không có khả năng. Nếu thật là bốn chỉ cao giai thần lần đồng hành, dù là tăng thêm đại lười quy, bọn hắn cũng chỉ có chạy chối chết phần. Đây là thực lực tuyệt đối chênh lệch chỗ tạo thành kết quả, Âu Dương Minh tiểu tính toán mưu nhiều hơn nữa, bố cục lại tinh tế, cũng là không có cách nào cải biến. Tại thời khắc này, hắn đặc biệt hoài niệm đa tí kim cương cùng thương ứng, nếu như cái này hai cái giúp đỡ tại bên người, mặc dù không đủ để chống lại tuân giả, nhưng phối hợp hắn trận bản, từng nhóm đối phó 12 hành giả, nhưng lại dư xài. Đại hoàng ủ rũ, ngoắc ngoắc cái đuôi, nói, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Âu Dương Minh khép cười một tiếng, nói, chúng ta a. Ngay ở chỗ này cùng chúng vòng quanh A. Một người một chó thương nghị hoàn tất, lập tức ly khai nơi đây. Một ngày sau, nơi đây đến rồi mấy đạo thân ảnh, đúng là chủng tộc thần lằn cường giả. Chúng nguyên một đám chú ý cẩn thận, biểu hiện làm ra một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Chính như Âu Dương Minh chỗ suy đoán cái kia dạng, tích dịch tộc trong tự nhiên có đặc thù thủ đoạn, đương 12 hành giả hao tổn thứ 2 thời điểm, lập tức đem chúng toàn bộ kinh động đến. Đã đối thủ có thể cầm xuống 2 vị hành giả thực lực, chúng tự nhiên không dám khinh địch. Cho đến hội tụ suốt 6 vị hành giả, mới dám ở đây dò xét. Bất quá, Âu Dương Minh sớm có chuẩn bị, ngoại trừ một cái tận lực lưu lại sơ hở bên ngoài, hắn đem hết thể khả năng lưu lại dấu vết đều xóa đi, vô luận chúng như thế nào siêu tầm, đều là tìm không thấy nửa điểm manh mối. Ngoại trừ có thể cảm ứng được đồng bạn tử vong khí tức bên ngoài, sẽ thấy cũng không chiếm được bất luận cái gì hữu dụng kết luận rồi. Cẩn thận địa điều tra hồi lâu, chúng rốt cục lại lần nữa hội tụ cùng một chỗ, đem chính mình phát hiện nói ra. Nhưng đáng tiếc chính là, quay mắt về phía đã xử lý được sạch sẽ sân bãi, chúng cũng là không thể làm gì. Sáu chỉ cường đại cao giai linh thú hai mặt nhìn nhau, trong đó một chỉ đột nhiên hỏi, các ngươi xem, đây là hay không cái kia người hạ giới thủ bút? Hừ, không có khả năng, chính là một cái hạ giới nhân tộc, lại làm sao có thể tập giết chúng ta đồng lõa? Có thể vô thanh vô tức hoàn thành chuyện này, tuyệt đối là cao cấp nhất thế lực. Các vị, ta ở chỗ này phát hiện một đạo độc tố. Lại là một chỉ thần lằn trì hoãn vừa nói, đạo này độc tố thập phần cổ quái, nhưng lại có một tia chúng ta chủng tộc chỉ mỗi hắn có độc tính. A, là cái đó nhất tộc hay sao? Vạn đủ nhất mạch. Sở hữu thần lằn lập tức yên tĩnh trở lại, chúng trao đổi lấy ánh mắt, đều có thể theo lẫn nhau trong ánh mắt chứng kiến nồng đậm phòng bị. Người khác không biết, nhưng chúng lại thập phần tin tưởng, lần này người hạ giới tới đây tin tức, đúng là theo vạn đủ nhất mạch để lộ đi ra. Chúng ở chỗ này truy tra manh mối, lại lọt vào cường thế phục kích. 12 hành giả mệnh vẫn thứ hai, có thể nói là thảm trọng chi cực. Nhưng mà, ở cái địa phương này lại phát hiện vạn đủ nhất mạch độc tố, ở trong đó hàm nghĩa ngấm lại đều bị người không rét mà run. Làm sao bây giờ? Thông chi tôn giả đại nhân à, chuyện này, chỉ sợ cũng không phải chúng ta có thể giải quyết được rồi. 12 hành giả đứng đầu trầm ngâm sau nửa ngày, rốt cục làm ra quyết định. Bất quá, ánh mắt của nó dần dần trở nên dữ tợn đáng sợ, đồng bạn của chúng ta, không thể không công chết đi, nhất định phải làm cho địch nhân của chúng ta trả giá thật nhiều. Tốt, ngươi muốn làm như thế nào? Mấy đạo thanh âm cơ hồ là trăm miệng một lời địa vang lên. Đường đường 12 hành giả, mặc dù không phải đứng tại cao cấp nhất sinh linh, nhưng cũng là kim tự tháp tầng trên cương giả, hôm nay đột nhiên chết mất hai cái, nếu như chúng lựa chọn giữ im lặng địa ẩn nhẫn, nhất định sẽ thanh danh mất sạch, bị người rất khinh bỉ. Cha thoáng một phát việc này khởi nguyên. Cầm đầu thằn lằn ánh mắt chớp động, giống như tuyệt đại hung ma đến thế gian, mang theo làm cho người hít thở không thông đầm đặc sát ý, máu của bọn nó, nhất định phải càng nhiều nữa trả bằng máu còn. Mấy ngày sau, nhân tộc cùng thú tộc biên cảnh tuyến bên trên, hai cái thị trấn nhỏ cơ hồ đồng thời bị chủng tộc tập kích. Như vậy tập kích cũng không phải cái gì hiếm có sự tình, nhân tộc cùng thú tộc hàng năm bởi vì các loại ma sát mà dùng binh khí đánh nhau tình huống nhiều vô số kể. Nhưng là, lần này tập kích kết quả, nhưng lại nghe rợn cả người. Hai nơi thị trấn nhỏ, sở hữu nhân tộc đều lâm nạn, mà càng thêm bi thảm chính là, trong đó đại đa số thi thể đều là không trọn vẹn không được đầy đủ. Phía sau nhân tộc thôn trấn lập tức phát ra cảnh giới tín hiệu, hơn nữa tầng tầng truyền lại, cho đến tiến vào cao tầng tầm mắt. Chương 659, sinh lòng hiểu lầm. Dậm dạp trong rừng, Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng chiếm cứ một cây đại thụ, tại trên cành cây tĩnh tọa lấy. Bọn hắn đã làm ra bỏ trốn quyết định, tự nhiên không có khả năng một lần nữa cho những đáng giận kia côn trùng lưu lại bất luận cái gì manh mối rồi. Bất quá, bọn hắn cũng không có ly khai quá xa, mà là một mực đợi ở chỗ này yên lặng tu luyện, củng cố cảnh giới. Không chỉ có Đại Hoàng cần phải thời gian đến củng cố nó trung giai linh thú cảnh giới, mà ngay cả Âu Dương Minh cũng là như thế. Tự cấp Ngô Đồng Mục lưu lại ấn ký thời điểm, Âu Dương Minh bản thân cũng đã lấy được cực lớn chỗ tốt, của hắn tinh thần lực lượng tựa hồ bị Ngô Đồng Mục cho rửa cùng tinh lọc một lần, lại để cho của hắn tinh thần lực lượng để đạt tới trước trung giai linh giả trình độ. Còn lần này, thu nạp cao giai linh thú huyết nhục đồng dạng lại để cho hắn lấy được chỗ ích không nhỏ, trong đó một nhiều hơn phân nửa huyết nhục năng lượng đều hóa thành lực lượng tinh thần, lại để cho hắn cảm thấy của mình tinh thần lực lượng có chút táo bạo cùng khó có thể khống chế. Dưới loại tình huống này, nếu là có lấy đại lượng ngưng co lại tiên dịch lại để cho bọn hắn phục dụng, nhất định sẽ phát ra nổi không tưởng được diệu dụng. Nhưng vấn đề là, sở hữu ngưng co lại tiên dịch cũng đã bị đại hoàng ướt, mà lười quy sinh sản ngưng co lại tiên dịch mặc dù hàng thật giá thật, nhưng là tại tốc độ bên trên lại hơi chậm một bậc, theo không kịp bọn hắn tiêu hao. Bất quá, lúc này tu luyện tầm 10 ngày, bọn hắn rốt cục đem trong cơ thể khí tức toàn bộ đã bình định. Vương đại hoàng nhẹ nhàng mà kêu một tiếng, nói, tiểu minh tử, chúng ta không thể một mực trốn ở chỗ này a. Âu Dương Minh nhịn không được cười lên, nói, như thế nào, ngươi suy nghĩ cái gì? Đại hoàng bên cạnh cái đầu, nói, chúng ta có lẽ nghĩ biện pháp, đem các nàng tiếp đến rồi. Âu Dương Minh đôi mắt có chút sáng ngời, lập tức nghĩ tới lao ra tử cùng nghe anh hùng. Đã hắn thuận lợi địa đi tới linh giới, như vậy vô luận như thế nào đều muốn đưa bọn chúng nhận lấy mới là. Hơn nữa, cũng chỉ có tại linh giới, hắn có thể đủ nghĩ biện pháp cho lão gia tử tìm được diên thọ kéo dài bảo vật. Nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, Âu Dương Minh nói, đại hoàng, ta làm sao từng không muốn, a chỉ là ánh mắt của hắn có chút ngưng tụ, mang theo ti do dự, nói, tiểu hồng, kim cương chúng cùng chúng ta cùng nhau tiến vào thông đạo, nhưng bây giờ là không hề tin tức. Hắc hắc, cửu đại tông môn, cửu đại tông môn. Đại hoàng nói, tiểu minh tử, ngươi tại hoài nghi cửu đại tông môn. Âu Dương Minh xem xét nó liếc, chậm rãi nói, dùng cửu đại tông môn thực lực, nếu như không phải lòng mang làm loạn, lại sao sẽ đem tất cả tin tức toàn bộ phong tỏa? Hừ, bọn hắn, rõ ràng tiểu là ham hạ giới tài nguyên, cho nên thấy lợi quên nghĩa. Đại hoàng liền giật mình, nói, ngươi nói là, tiểu hồng. Đại nhân cùng kim cương chúng, cũng đã bị cửu đại tông môn bắt. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, nói, 89/10 tiểu là như thế, ai, cho nên chúng ta phải nhanh một chút tăng lên thực lực của mình. Bằng không mà nói. Đại hoàng sửng sốt nửa ngày, lẩm bẩm, không thể nào đâu, tiểu hồng đại nhân thế nhưng mà cũng ở trong đó đó à. Âu Dương Minh trắng rồi nó liếc, nói, tiểu hồng tiểu tính toán lại có lai lịch, hiện tại cũng là còn vị thành niên, khiến nó cùng những lao hổ ly kia của nhau, còn hơi kém hơn một điểm. Hắn nhẹ nhàng mà vỗ đại hoàng cái kia đầu to lớn, nói, có lẽ, chúng hiện tại còn trông cậy vào chúng ta đi cứu viện đấy. Đại hoàng nháy động lên mắt to, cũng không biết có nên hay không nên tin tưởng Âu Dương Minh. Sau nửa ngày về sau, nó nói, đã như vậy, chúng ta đi cầu vạn thú tôn giả, nó thế nhưng mà kim cương phụ thân a. Âu Dương Minh tức giận nói, vạn thú tôn giả tiểu tính toán càng lợi hại, cũng chỉ là một vị tôn giả. Mà cửu đại tông môn tiểu tính toán từng cái tông môn chỉ vẹn vẹn có một vị tôn giả, cộng lại cũng có được 9 vị nhiều rồi. Nhân tộc có 9 vị tôn giả, thú tộc khẳng định cũng không chỉ một vị. Đại hoàng tức giận mà nói, chỉ cần vạn thú tôn giả biết rõ nguyên do, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút địa run rẩy thoáng một phát, im lặng không nói. Đại Hoàng thúc giục nói, tiểu Minh tử, cứ như vậy quyết định, chúng ta nhanh lên hồi vạn thú linh đi. Âu Dương Minh chậm rãi lắc đầu, nói khẽ, Đại Hoàng, ngươi đã quên, ta giàu gì cũng là nhân tộc một thành viên A. Đại Hoàng sợ run sau nửa ngày, mới hiểu được Âu Dương Minh ý tứ. Bất kể như thế nào, Âu Dương Minh thủy chung đều là một nhân loại. Vô luận tại cái gì dưới tình huống, hắn đều không hy vọng khơi mào nhân tộc cùng thú tộc đại chiến, bởi vì vô luận thắng bại như thế nào, nhân tộc đều muốn là sinh linh đồ thán, cái này cũng không phải Âu Dương Minh hy vọng chứng kiến. Đại Hoàng cười khổ nói, cái này cũng không được, vậy cũng không được, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn dựa vào lực lượng của mình đi cứu chúng? Âu Dương Minh trầm ngâm một lát, nói, ai, có lẽ ta trước kia không yêu cầu nhiều như vậy lợi ích, tiểu sẽ không phát sinh loại sự tình này rồi. Trong lòng của hắn có thể thật sự có chút đã hối hận. Hạ giới thời điểm, mặc dù hắn nghe nói qua tại linh giới trong có lấy chư nhiều cường giả. Nhưng lúc đó tu vi của hắn tại hạ giới đã là kim tự tháp đỉnh, mặc dù không đến mức mắt cao hơn đầu, dưới mắt không còn ai, nhưng nội tâm bao nhiêu đều là có chút bành trướng. Hơn nữa tiểu hồng điểu nhi ở một bên lại nhải, cho nên hắn đã đáp ứng cửu đại tông môn đưa ra đồ ước. Mà hôm nay, đi vào linh giới về sau, hắn mới biết được chính mình thật là hết ngồi đáy giếng, ở chỗ này, so với hắn cường đại tồn tại chỗ nào cũng có. Huống chi, xem cửu đại tông môn diễn xuất, bọn hắn tựa hồ cũng không muốn thực hiện hứa hẹn, cái này lại để cho Âu Dương Minh nghi thần nghi quỷ rồi. Tuy nói hắn rất muốn biết chính mình ly khai thông đạo về sau chuyện gì xảy ra, nhưng lại tuyệt sẽ không tự mình tiến về cửu đại tông môn nghe ngóng, bởi vì hắn cũng không muốn đưa hàng đến cửa. Đại Hoàng quăng hai cái đuôi, nói, tiểu Minh tử, những con dẹp kia tử đâu rồi, vì sao không có động tĩnh? Âu Dương Minh cũng là sững sờ, tâm tư dần dần thu nạp, lông mày cũng hơi hơi cau chặt. Bọn hắn sở dĩ cũng không có ly khai quá xa, tự là muốn nhìn xem đến tiếp sau thản lằn còn có bao nhiêu. Nếu là đối phương lộ ra sơ hở cùng chỗ trống, bọn hắn tuyệt không ngại một lần nữa cho đối phương trên vết thương vùng một thanh muối. Nhưng là, bọn hắn ở chỗ này yên lặng đợi hơn 10 ngày, đừng nói là cái gì cao giai thản lằn rồi, mà ngay cả cấp thấp thản lằn đều không có chứng kiến một đầu. Tựa hồ 12 hành giả tại mệnh vẫn thứ 2 về sau, dọa bể mật, liền truy tung cũng không dám. Không đúng, việc này khẳng định có cổ quái. Âu Dương Minh ánh mắt chớp động, chậm rãi nói, chúng tộc đều là có thù tất báo chủ nhân. Ăn hết lớn như vậy thiếu, tuyệt không có khả năng lặng yên tối lui. Vậy chúng nó như thế nào không có động tĩnh? Đại Hoàng tò mò hỏi. Âu Dương Minh hai tay một quán, nói, ta cũng không phải chủng tộc, làm sao biết tính toán của bọn nó? Không bằng. Ngươi qua đi hỏi thoáng một phát. Nhìn xem Âu Dương Minh trêu chọc ánh mắt, Đại Hoàng tức giận địa xoay người qua. Nó mặc dù tự cho mình rất cao, nhưng là không thích tìm đường chết ta nếu như nó thật sự qua đi hỏi thăm, chỉ sợ muốn biến thành một đầu chó chết rồi. Cười lớn vô vô Đại Hoàng, Âu Dương Minh nói, tốt rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta đi tìm bằng hữu cũ nghe ngóng thoáng một phát chẳng phải được. Bằng hữu cũ? Đại Hoàng không hiểu thấu mà hỏi thăm. Đúng vậy a, đi trên thị trấn, đi thôi. Âu Dương Minh thân hình một phen, bò tới Đại Hoàng trên lưng. Đại Hoàng đôi mắt hơi sáng, lập tức minh bạch, nó đứng thẳng mà lên, thân hình nhoáng một cái, như là một đạo màu vàng tia chớp, trong rừng đi nhanh mà đi. Bọn hắn cũng không có đường cũ phản hồi, mà là lượn một cái vòng luẩn quẩn, hơn nữa xác định sau lưng không có người đi theo về sau mới y mắng địa về tới cái kia chỗ trong trấn nhỏ. Sở dĩ lựa chọn ở đây, đó là bởi vì bọn hắn ở chỗ này lộ mặt qua, hơn nữa dùng cường đại chiến lực trợ giúp qua đằng lương bằng. Âu Dương Minh tin tưởng, chỉ muốn nhìn thấy chính mình xuất hiện, hắn khẳng định sẽ đem tất cả tin tức nói ra. Nhưng mà, đương bọn hắn đi vào bên ngoài trấn thời điểm, không biết sao, trong lòng của bọn hắn đều là trở nên trầm trọng. Xa xa địa nhìn lại, cái kia chỗ thôn trấn thật sự là quá bình tĩnh một điểm, cùng lần trước cuồng hoan cùng náo nhiệt tạo thành nhất tươi sáng do nét đối lập. Lẫn nhau nhìn nhau liếc, Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng đều cảm nhận được lẫn nhau kinh ngạc. Đại Hoàng dùng sức địa co rúm lấy mũi thở, đột nhiên thấp giọng nói, có mùi máu tươi. Cái gì? Âu Dương Minh nhướng mày, trong lòng dâng lên một mảnh cảm giác xấu, trầm giọng hỏi. Ở đây có cực kỳ nồng đậm mùi máu tươi, mặc dù trải qua xử lý, nhưng không giấu giếm qua ta. Đại Hoàng khẽ lắc đầu, nói ra. Âu Dương Minh ngược lại hút một hơi khí lạnh, tim đập không tự giác địa thêm nhanh hơn rất nhiều. Hắn lặng im một lát, nói, đi theo ta. Thân hình khẽ nhúc nhích, hắn hướng phía thôn trấn bước đi. Bất quá, lúc này hắn nhìn như bưng lỏng, nhưng trong nội tâm đã sớm đã ra động tác hoàn toàn đề phòng. Hai tay phân biệt thủ săn một vật, một khi có biến cố gì, hắn sẽ lập tức làm ra kịch liệt nhất phản ứng. Hắn cũng không có ẩn tàng thân hình, mà là quang minh chính đại tới gần lấy thôn trấn. Nhưng mà, ngay tại hắn bạo lộ thân hình sau một lát, trong chấn lập tức truyền đến một đạo bạo giống. Người nào, không cho phép tới gần, đứng lại. Mấy đạo thân ảnh theo trong chấn vọt ra, bọn hắn bước nhanh mà đi, ẩn ẩn địa đem Âu Dương Minh vây quanh ở. Thực lực của những người này cũng không được, liền một vị linh giả đều không có. Âu Dương Minh tự nhiên sẽ không để ý bọc của bọn hắn vây, nhưng nhìn đến những hoàn toàn này khuôn mặt xa lạ thời điểm, nhưng trong lòng thì càng phát điểm mát. Nếu như Đằng Lương Bằng bọn người vẫn còn, vì sao chính mình không ra mặt, mà là lại để cho một ít hoàn toàn lạ lẫm cực đạo tu giả đi ra đâu? Ngươi, xin hỏi các hạ, xưng hô như thế nào? Một người trung niên nam tử sắc mặt lạnh lùng, hắn đang muốn quát hỏi, nhưng là tại nhìn rõ ràng đại hoàng, hơn nữa cảm ứng được con chó lớn này trên người truyền lại đến lại để cho lòng hắn vì sợ mà tâm rung động khí tức về sau, sắc mặt biến hóa, lập tức chậm lại ngữ khí. Âu Dương Minh cũng không trả lời, mà là hỏi ngược lại, các ngươi là người nào, Đằng Lương Bằng ở đâu? Trung niên nhân kia sắc mặt buông lỏng, đã nâng lên Đằng Lương Bằng, tự nhiên không phải là địch nhân rồi. Hắn thở dài một tiếng, nói, các hạ xuống đây đã chậm. Có ý tứ gì? Ai, cái chấn này bên trong tất cả mọi người, kể cả Đằng tiền bối, cũng đã tại mấy ngày trước lâm nạn rồi. Âu Dương Minh sắc mặt biến hóa, nói, tất cả mọi người. Vâng. Bọn họ là chết như thế nào? Trung niên nhân do dự một chút, nhưng là bị Âu Dương Minh ánh mắt quét qua, không khỏi kinh hồn táng đảm, bật thốt lên mà nói, bọn họ là đã chết tại chủng tộc chi thủ, những chết tiệt kia côn trùng, chẳng biết tại sao phát điên, đem chúng ta nhân tộc hai cái thôn chấn đổ sắt không còn. Hắn dừng một chút, nói, chúng ta đã đem việc này báo cáo, hy vọng nhân tộc đại năng giả có thể cho là chúng ta đòi lại một cái công đạo. Chủng tộc Âu Dương Minh sắc mặt âm trầm xuống, hắn chậm rãi hỏi, còn có một thôn chấn. Vâng, tự là phụ cận Lữ Gia Chấn. Âu Dương Minh hít sâu một hơi, thân hình rồi đột nhiên chập chờn thoáng một phát, thần kỳ giống như thoát ly vòng vây của bọn hắn. Đại Hoàng lắc lắc cái đuôi, chấm gì gì địa đi theo, bọn hắn dĩ nhiên là trực tiếp tiến nhập trong trấn. Mấy người kia hai mặt nhìn nhau, do dự một chút, rốt cục buông tha cho cản trở. Nhân vật như vậy, như thế nào bọn hắn có thể ngăn trở hay sao? Chương 660, thị trấn nhỏ thảm án. Trong trấn, mặc dù trải qua xử lý, nhưng như cũng là vết thương chồng chất. Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng một đường bước đi, sắc mặt trở nên càng phát âm trầm, trên người càng là ẩn ẩn dâng lên một tia làm lòng người vì sợ mà tâm rung động sát khí. May mắn những người cũng kia không có sau đó theo tới, bằng không mà nói, bọn hắn sẽ ở cái này khổng lồ dưới áp lực sinh sinh sụp đổ. Một đường mà đi, khắp nơi đều có cứng lại khô cạn vết máu, toàn bộ thôn trấn đều bị nồng đậm tử khí chỗ bao phủ, nhìn không thấy một tia sinh cơ. Đột nhiên, Đại Hoàng dùng sức địa co rúm lấy mũi thở. Hướng phía mỗ một cái phương hướng cuồng hao vài tiếng. Nó mặc dù sớm liền trở thành linh thú, nhưng có đôi khi hay là hội không tự do chủ địa gào thét vài cái, đây là nó bản năng, cũng không phải một năm hai năm là có thể hoàn toàn vứt bỏ. Âu Dương Minh bước chân dừng lại, hướng phía cái chỗ kia trương nhìn một cái. Đó là một cái cự đại sân nhỏ, giờ phút này sân nhỏ môn mở rộng ra, nhưng cả tòa sân nhỏ tựa hồ bị một cổ lực lượng vô hình chỗ phong tỏa. Hư nhẹ một tiếng. Loại này thủ đoạn nhỏ vào lúc này Âu Dương Minh trong mắt không có bất kỳ bí mật. Hắn quay người, hướng phía đại môn mà đi, sắp tới đem tới gần đại môn thời điểm, hắn vươn hai tay, tại trong hư không nhìn như tùy ý địa huy động vài cái. Vì vậy, đưa Âu Dương Minh cùng đại hoàng tiến vào đại môn một khắc này, thân thể chung quanh lập tức nổi lên từng vòng mắt thường có thể thấy được năng lượng chấn động. Chỉ là cái này năng lượng chấn động cũng không được liệt, cũng không có ngăn trở ý của bọn hắn, lại để cho bọn hắn nhẹ nhõm thông qua. Nhưng mà đưa Âu Dương Minh đi vào đại môn một khắc này, sắc mặt của hắn nhưng lại bỗng nhiên biến đổi, trong nội tâm vậy mà dâng lên một tia hối hận. Hắn, căn bản là không có lẽ tiến vào nơi đây. Tại cái nhà này ở bên trong, chất đầy thi thể, hơn nữa trong đó đại đa số đều là tàn phá không thiếu. Âu Dương Minh mí mắt nhảy lên vài cái, bắt buộc chính mình nguyên một đám địa nhìn sang. Rất nhanh hắn liền phát hiện một cái quy luật, những thi thể này có tương đối hoàn hảo, trên cơ bản bị một kích bị mất mạng, mà có đúng là không trọn vẹn không chịu nổi. Trên cơ bản, càng là cường tráng người, hoặc là tu vi càng cao người, hắn thi thể tiểu tàn phá, mà những người bình thường kia thi thể cơ bản hoàn hảo. Lại xem bọn hắn vết thương trên người, Âu Dương Minh tiểu càng phát có thể khẳng định, cái kia sát nhân hung thủ là ai rồi. Trung tộc thàn lằn. Trách không được những người kia trong lúc đó giảm âm thanh không để lại dấu vết rồi, cũng không phải chúng dọa bể mật đào tẩu, mà là chúng dùng một loại phương thức khác triển khai thủ đoạn tiến hành trả thù. Những người này, cùng Âu Dương Minh cũng không có gì thâm hậu quan hệ. Có thể nói tối đa vẹn vẹn có duyên gặp mặt một lần. Nhưng là, tại nhìn thấy bọn hắn phơi thây không sai thời điểm, Âu Dương Minh nhưng trong lòng thì dâng lên một hồi mãnh liệt đến cực hạn lửa giận. Cái kia hừng hực lửa giận phảng phất đem cả người hắn đều để vào liệt hỏa giống như, lại để cho hắn cảm thấy nóng rực không chịu nổi. Âu Dương Minh niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng là chỗ kinh nghiệm sự tình nhưng lại rất nhiều. Vốn là hắn cho rằng, mình bây giờ, đã đầy đủ tỉnh táo. Vô luận gặp được sự tình gì, cũng có thể dùng nhất lý trí thái độ đi đối mặt. Nhưng là, cho đến giờ phút này chứng kiến cái kia đầy đất thi thể thời điểm, hắn mới biết được, chính mình còn không có tu luyện tới cái loại nầy cảnh giới. Một cỗ manh liệt sợ run cảm giác xông lên đầu, lại để cho Âu Dương Minh thân thể đều vì vậy mà có chút phát run. Hắn ngửa đầu, đột nhiên phát ra một đạo kinh thiên động địa giống to âm thanh. A, thanh âm kia xa xa địa truyền đến, mà ngay cả bên cạnh hắn đại hoàng giật nảy mình. Tuy nói đại hoàng cũng nhìn được cái này khắp nơi trên đất thi thể, nhưng nó cảm xúc nhưng lại ngay cả Âu Dương Minh một phần mười cũng không có. Nó dù sao không phải nhân tộc, cho nên không cách nào cảm nhận được Âu Dương Minh giờ phút này phẫn nộ trong lòng. Nhưng là, nó lại có thể rõ ràng địa cảm ứng được Âu Dương Minh giờ phút này tâm tình. Sau một lát, Âu Dương Minh rốt cục dừng lại hét lớn, hắn cúi đầu, lại lần nữa mắt nhìn đầy sân nhỏ thi thể, tựa hồ muốn bọn hắn một mực địa nhớ tại trong lòng. Sau đó, hắn quay người, không chút do dự đi ra đại môn. Thân hình chớp động gian, Âu Dương Minh cùng đại hoàng lại nhớ tới thôn trấn cửa vào, ánh mắt lạnh như băng ở đằng kia mấy vị thủ vệ trên người đảo qua, mấy người kia lập tức cảm thấy một hồi sởn hết cả gai ốc, mà ngay cả hô hấp đều dồn dập vài phần. Bọn hắn dùng đến sợ hai ánh mắt nhìn Âu Dương Minh, nếu như nói ngay từ đầu còn không cách nào xác định vị này thân phận, nhưng giờ phút này mà ngay cả ngu ngốc cũng biết, vị này nhất định là một vị linh giả đại nhân. Hơn nữa, hắn cùng với trong trấn Đằng Lương Bằng đại nhân có sâu đậm quan hệ cá nhân. Nếu như vị đại nhân này giận chó đánh mèo bọn hắn, coi như là đưa bọn chúng đánh một chầu, bọn hắn cũng là không trô nói rõ lý lẽ. Cho nên, tại nhìn thấy Âu Dương Minh xanh mặt đi ra thời điểm, những người này lập tức tất cung tất kính địa đứng thẳng thân thể, không còn có vừa mới đề ra nghi vấn thời điểm tiêu căng thái độ rồi. Đại nhân có gì phân phó? Cầm đầu trung niên nhân miễn cưỡng cô ra một cái so với khóc còn muốn khó coi khuôn mặt tươi cười, chú ý cẩn thận mà hỏi thăm. Âu Dương Minh lãnh đạm nói, giết bọn hắn hung thủ, ở nơi nào? Trung niên nhân khẽ giật mình, cười khổ nói, đại nhân, chúng ta làm sao có thể biết rõ a? Âu Dương Minh lông mày hơi nhăn, mặc dù lòng tràn đầy mất hứng, nhưng thực sự minh bạch, bọn hắn những tiểu nhân vật này, lại làm sao có thể biết rõ chuyện này? Tựa hồ nhìn ra Âu Dương Minh cũng không có làm khó ý tứ. Trung niên nhân kia tâm niệm thay đổi thật nhanh, rốt cục nói, đại nhân, tại hạ nghe nói, tại hậu sơn cánh rừng hơn trăm dặm chỗ, tựa hồ có chủng tộc điểm tụ tập. Bất quá, đến cùng là đúng hay không thật sự, tại hạ cũng không có cách nào phân biệt. Âu Dương Minh thật sâu nhìn hắn một cái, thân hình lóe lên, loại quỷ mị biến mất tại chúng tầm mắt của người bên trong. A, mọi người tại Âu Dương Minh ánh mắt ngưng mắt nhìn xuống, không khỏi là túi thấp đầu xuống sọ. Nhưng mà, đương bọn hắn ngẩng đầu lên thời điểm, lại phát hiện Âu Dương Minh đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi. Mấy người bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đều cảm nhận được trận trận hàn ý xâm nhập bản thân, lại để cho bọn hắn sởn hết cả gai ốc. Một người trong đó đột nhiên thấp giọng nói, lão đại, ngài vì sao muốn nói cho hắn biết nhóm tin tức này à, đây chính là chúng ta một cái huynh đệ liều chết chuyển tới. Trung niên nhân kia nhàn nhạt nhìn mắt bên người huynh đệ, nói, các ngươi nói, cái này trong chấn người, bị chết có thảm hay không? Thảm a, đó là thực thảm a. Những nên này ngàn đao giết chủng tộc. Mọi người sắc mặt đại biến, nhao nhao là hung hăng nói. Trung niên nhân thở dài một tiếng, nói, đúng vậy à, bọn hắn bị chết thảm hại như vậy, chỉ cần là nhân tộc một thành viên, tiểu không có lẽ khoanh tay đứng nhìn. Hắn dừng một chút, nói, thực lực của chúng ta chưa đủ, căn bản là không cách nào vi chúng báo thủ. Nhưng là, vị gia này không giống với a. Mọi người nghĩ đến Âu Dương Minh cái kia xuất quỷ nhập thần thân pháp cùng khí thế cường đại áp bách, đều toát ra một tia chợt hiểu. Xác thực, muốn là nhân tộc đồng bào báo thủ, nhất định phải muốn có được thực lực cường đại. Bọn hắn mặc dù không có thực lực như vậy, nhưng có thể thông chi nhân tộc cao thủ A. Những chết tiệt kia chủng tộc, vô luận như thế nào không thể để cho chúng sống sót. Thế nhưng mà người nọ do dự mà nói, Lâm Tiền Bối đã từng nói qua, không thể lắm miệng đó A. Trung niên nhân trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ai lắm miệng A, các ngươi nghe được ai lắm mồm sao? Không có nhiều người miệng. Mọi người nhìn nhau, chăm miệng một lời nói. Mà ngay cả trước lúc trước vị có chấu nghi vấn người cũng như thế. Trung niên nhân thỏa mãn gật đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa, lẩm bẩm, chết tiệt chủng tộc, toàn bộ đều đi chết đi. Âu Dương Minh cùng đại hoàng tiến nhập phía sau núi trong rừng, ánh mắt của bọn hắn tuần tra, tìm kiếm lấy chủng tộc lưu lại dấu vết. Lại để cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, chủng tộc tại tàn sát thôn về sau, tựa hồ cũng không có che giấu hành tích cách làm, mà là quang minh chính đại địa tại trong rừng hành tẩu, trên đường đi để lại đủ nhiều dấu vết. Đủ để cho người đơn giản tìm được chúng phương hướng ly khai. Đại hoàng co rúm lấy mũi thở, nói, những con dẹp kia tử để lại nồng hậu dày đặc mùi hôi, chúng là từ cái phương hướng này ly khai. Hừ, như thế rõ ràng dấu vết, sợ ta nhóm tìm không thấy ai. Âu Dương Minh cười lạnh một tiếng, nói, những chủng tộc này là cố ý để lại dấu vết, chúng muốn dụ dỗ nhân tộc cường giả qua đi, tốt không ngừng cố gắng, một mẹ hốt gọn à. Đại Hoàng nháy mắt, nói, có lẽ chúng cũng không phải chờ đợi nhân tộc cường giả, mà là tại chờ chúng ta đấy. Âu Dương Minh nết miệng mà cười, nụ cười kia trong hiếm thấy mang theo một tia dữ tợn, chờ chúng ta. Vậy thì, không thể tốt hơn rồi. Hai người bọn họ bước nhanh mà đi, dọc theo chủng tộc lưu lại dấu vết một chút địa sâu vào núi rừng. Bất quá, Âu Dương Minh trong miệng mặc dù nói được ba khí, có thể hành động nhưng lại chú ý cẩn thận, không dám có chút chủ quan. Những thằn lằn kia đã như vậy vô lễ, nhất định là hội tụ đủ nhiều cường giả. Chúng có lẽ tại mỗi cái địa phương ôm cây lợi thỏ, mà Âu Dương Minh tuyệt đối không muốn trở thành cái kia không may con thỏ. Liên tiếp mấy ngày, Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng ngay ở chỗ này đi về phía trước, tốc độ của bọn hắn càng ngày càng chậm. Trên đường, bọn hắn đã gặp vài chỉ thằn lằn. Bất quá, những thằn lằn này tối đa tiểu là làm việc lặt vặt, chúng dùng bán tinh linh thú vi nhiều, ngẫu nhiên cũng có thể trông thấy một hai chỉ linh thú cấp bậc. Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng đối với loại này cấp bậc thằn lằn đã không để vào mắt rồi, bất quá bọn hắn cũng biết, những thằn lằn này bên trong khẳng định có nào đó thần bí liên hệ, nếu là giết một cái, tuyệt đối có thể kinh động một mảng lớn. Cho nên, Âu Dương Minh mặc dù ngực có lửa giận, nhưng vẫn kiệt lực khắc chế, buông tha những lính gác này thằn lằn, hướng phía ở trung tâm tới gần. Rốt cục, đương bọn hắn lặng yên không phát ra hơi thở địa đi tới một chỗ dốc núi bên ngoài thời điểm, sẽ không có thể tiếp tục đi tới rồi. Bởi vì bọn họ đều cảm thấy, tại đây dốc núi ở trong, có sổ cỗ kinh khủng khí tức. Trong đó mỗi một cỗ đều so với bọn hắn muốn cường đại hơn rất nhiều, đây tuyệt đối là thuộc về cao giai linh thú phạm vi rồi. Cường đại như vậy khí tức, lại vẫn không chỉ một cỗ, mà là đạt đến suốt 6 cỗ. Điều này nói rõ, hội tụ ở chỗ này cao giai thằn lằn, có 6 chỉ nhiều. Đại Hoàng há miệng ra, nhẹ nhàng mà cắn Âu Dương Minh quần áo, có chút địa lắc đầu. Tại đây địch nhân quá mạnh mẽ. Nếu như muốn ở chỗ này đối phó chúng, rất có thể là báo thù không thành, ngược lại đem chính mình rơi vào đi. Đại Hoàng mặc dù lô mãng, nhưng thực sự minh bạch tại lực chỗ không thể và dưới tình huống, hay là trước bảo trụ mạng nhỏ cho thỏa đáng đạo lý. Nhưng mà, Âu Dương Minh lại hơi hơi địa lắc đầu, trong đôi mắt toát ra một tia kiên định chi sắc. Tại nhìn thấy những thi thể kia về sau, trong lòng của hắn giống như là chắn lấy một khối đại thạch giống như khó chịu. Muốn đem cái này khẩu ác khí phát tiết mất, tiểu chỉ có rơi vào những thằn lằn này trên đầu. Đương nhiên, Âu Dương Minh tự nhiên sẽ không đi làm cái kia lấy trứng chọi đá sự tình. Hắn cổ tay khẽ đảo, trên tay đã nhiều ra hai kiện kiểu dáng kỳ lạ áo choàng. Sau đó, tại trên mặt của hắn, nhanh chóng tràn ra một tia lại để cho Đại Hoàng đều cảm thấy toàn thân lạnh buốt tàn nhẫn dáng tươi cười. Chương 661, bò ngựa bắt ve. Áo choàng. Đại Hoàng đối với Âu Dương Minh trên tay áo choàng cũng không xa lạ gì. Bởi vì những áo choàng này nguyên vật liệu tiểu là theo dê béo trên người cắt xong đến. Lúc trước vì đạt được dê béo trên người cái kia ủng có thần kỳ ma lực lông dê, Âu Dương Minh thế nhưng mà dùng sức địa lừa dối, khiến nó cam tâm tình nguyện rời đi ngân lĩnh, đi ra vạn thú lĩnh. Mà hôm nay, tại đã lấy được lông dê, hơn nữa ra công thành áo choàng về sau, bọn hắn lại vẫn không có sử dụng qua. Đại Hoàng nháy động liếc trong mắt, tựa hồ tại dùng cái này xong mắt to hỏi đến. Thứ này, hữu dụng sao? Âu Dương Minh mỉm cười, đem bên trong một mặt áo choàng mặc hoàn tất, sau đó lấy ra một cái trận bàn, bỏ vào dưới chân. Sau một khắc, tại Đại Hoàng trong mắt, Âu Dương Minh đã biến mất, mà ở trước mặt của nó, nhưng lại nhiều hơn một khối không lớn không nhỏ thạch đầu. Đại Hoàng đôi mắt sáng ngời, miệng rộng toát ra, thỏa mãn gật đầu. Nó đi theo Âu Dương Minh bên người đã lâu, mặc dù không cách nào phóng thích ảo trận, nhưng lại có thể phân biệt được đi ra. Nhưng mà, giờ phút này Âu Dương Minh chỗ bày ra, không chỉ có riêng là ảo trận, mà là ảo trận tăng thêm áo choàng tổ hợp. Đương nhiên, cái này ảo trận chỗ bao phủ phạm vi cũng không lớn, chỉ là mấy mét phương viên mà thôi. Hơn nữa, tại nơi này trong huyễn trận ngoại trừ mang theo áo choàng Âu Dương Minh phát sinh biến hóa bên ngoài, địa phương còn lại đều không có bất kỳ thay đổi nào. Đừng nói vô ý thức địa đặt chân trong đó rồi, coi như là cẩn thận đề phòng, cũng rất khó tìm ra ảo trận sơ hở. Đương nhiên, lúc này thời điểm áo choàng làm ra cực kỳ cường đại tác dụng, tại nó che giấu phía dưới, Âu Dương Minh trên người không tiếp tục một tia khí tức tiết lộ, tiêu thật giống thật sự một tảng đá giống như không có một chút sinh mệnh khí tức. Loại này ngụy trang, thậm chí còn so lười quy thiên phú năng lực càng cường đại hơn. Đại Hoàng liên tục gật đầu, hộc ra đầu lưỡi, đối với áo choàng tràn đầy hướng tới. Loại này có thể che giấu bản thân tồn tại thứ tốt, mặc cho ai cũng sẽ không ngại nhiều. Âu Dương Minh đem một kiện khác áo choàng ném vào trên người của nó, quả nhiên đem nó trên người sở hữu khí tức đều che giấu ở. Bọn hắn mặc dù đã ẩn tàng thân hình, nhưng cũng không có mạo muội ra tay, mà là cứ như vậy tiềm phục tại chủng tộc thằn lằn ở lại địa phụ cận, lặng lặng yên cùng đợi cơ hội. Nhân tộc tại linh giới trong coi như là đại tộc một trong rồi, tuy nói chỉnh thể thực lực so thú tộc phải kém sắc không ít, nhưng thú tộc lại cũng không phải bền chắc như thép, chim bay cá nhảy, tứ đại tộc đàn ở giữa ân oán tình cừu, thậm chí còn so nhân tộc dây dưa càng sâu. Cho nên, nhân tộc tại Đàm Châu trong mới có thể chiếm cứ lấy cực kỳ cường thế địa vị. Đã nhân tộc thôn trấn bị tàn sát không còn, mà hung thủ nhóm còn nên ngang địa tại cách đó không xa ngưng lại. Âu Dương Minh tin tưởng, nhân tộc cường giả tuyệt đối không thể chịu đựng được như vậy khiêu khích. Quả nhiên, lại qua 3 ngày, ở đây chủng tộc bắt đầu bạo động, đặc biệt là ở trung tâm cái kia mấy cố cường đại cao giai linh thú khí tức cũng bắt đầu di động rồi. Chủng tộc xử lý sự tình hiệu suất cực cao, một khi bắt đầu thay đổi, lập tức như ong vỡ tổ ly khai, mà tại nguyên chỗ tiểu để lại tiểu miêu ba lượng chỉ đóng ở tại đây chỉ là chúng ở tạm chỗ, mà cũng không phải chân chính xào huyệt chỗ, tiêu tính toán toàn bộ vứt bỏ, chúng cũng sẽ không có bất luận cái gì đau lòng. Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng nhìn nhau, bọn hắn lúc này lặng yên không phát ra hơi thở địa ẩn nút mấy ngày, rốt cục chờ đến cơ hội. Đi theo chủng tộc khí tức bắt đầu di động, Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng đi được càng thêm cẩn thận, trên đường không có để lại bất cứ dấu vết gì, mà ngay cả trận pháp chỗ lưu lại cái kia một tia linh lực chấn động, cũng bị Âu Dương Minh sử dụng bí pháp cho vớt lên rồi. Mà ở đi theo trong quá trình, chỉ cần bọn hắn đem áo choàng mang tốt, hơn nữa giấu kỹ thân hình, tiểu tuyệt không có bạo lộ khả năng. Cái này lông dê chỗ có thần kỳ chỗ có thể nói là tuyệt không thể tả, mà ngay cả có được thiên phượng chi hỏa Âu Dương Minh đều không thể tìm được, lại càng không cần phải nói khác sinh linh rồi. Vâng! Đột nhiên, chủng tộc phía trước truyền đến cực lớn tiếng oanh minh, một cỗ cường đại khí tức ở đằng kia nhi bước lên lấy, đơn thuần tràn ra ngoài năng lượng đã đủ để cho người hãi hùng khiếp vía. Cái này là cường giả gian chiến đấu, là cao giai linh thú đối với cao giai linh giả ở giữa chém giết. Âu Dương Minh đôi mắt phát sáng lên. Hắn rõ ràng địa cảm ứng được rồi, chỗ ấy chém giết cao giai cường giả cũng không chỉ có một cặp, mà là đạt đến 4 cặp nhiều. Nói cách khác, trong nhân tộc tập hợp tối thiểu 4 vị cao giai linh giả tiến vào núi rừng. Nếu là ở cựu đại tông môn ở trong, đội hình như vậy cũng không cường đại, nhưng là tại nhân tộc một cái xa xôi khu, có thể gom góp như vậy đội ngũ, đã là cực kỳ khó được được rồi. Cao giai cường giả ở giữa chiến đấu cũng không dễ dàng như vậy phân ra thắng bại, trừ phi mặt khác hai cái cao giai thần lằn tham chiến. Nếu không một trận chiến này hiểu được đánh nữa. Mà ở Âu Dương Minh quan sát, hắn đã xác định, còn có hai cái cao giai thần lằn linh thú đã ẩn tàng tu vi của mình, đem chính mình ngụy trang thành hai cái sơ giai thần lằn tại chiến đoàn bên ngoài bồi hồi. Chúng che giấu được thập phần xảo diệu, chiến đoàn bên trong nhân tộc cường giả căn bản là chưa từng phát giác. Mà Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng nếu như không phải từ vừa mới bắt đầu tiểu đã tập trung vào khí tức của bọn nó, như vậy rồi đột nhiên tao ngộ thời điểm, sợ cũng bị giấu giếm tại cổ chúng. Bất quá cái kia 6 cổ cao giai linh thú khí tức đặc thù bị Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng nhớ cho kỹ, còn muốn làm ra cải biến, vậy thì không cách nào giấu giếm được đi. Một người một chó nhìn nhau, bọn hắn tâm linh tương thông. Mang theo áo choàng, lặng yên mà lên, bọn hắn cũng không có trực tiếp chặn đánh, mà là sớm đi tới chiến đoàn sau bên cạnh ẩn nút. Cái con kia cao giai thần lằn đã ẩn tàng tu vi của mình, đang định vòng quanh chiến đoàn chuyển bên trên một vòng, nhìn xem những nhân tộc cường giả này phải chăng còn có cái gì che giấu lực lượng chưa từng bày ra. Nó mặc dù chú ý cẩn thận, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến qua, chính mình vậy mà hội bước vào người khác tỉ mỉ bố trí trong cạm bẫy. Âu Dương Minh lấy ra 3 cái trận bàn, nhẹ nhàng mà để đặt tứ phương, lấy ra độc đan chi linh, gác lại tại một cái trận trên bàn. Hắn cũng không có thả ra đại lười quy, tên kia hình thể quá lớn, trừ phi là sớm bố trí, nếu không ở thời điểm này phóng thích, nhất định sẽ khiến cho song phương chú ý. Tại đã làm xong đây hết thể về sau. Âu Dương Minh trong lòng bàn tay chỗ vậy mà cũng là chảy ra một mảnh mồ hôi lạnh. Lúc này đây đối mặt cao giai linh thú thời điểm, bọn hắn đã không có đại lười quy ở một bên hỗ trợ. Mà thiếu đi cái con kia đại lười quy tất sát một kích, vô luận là Âu Dương Minh, hay là Đại Hoàng, trong nội tâm bao nhiêu đều là có chút tâm thần bất định. Bất quá, bọn hắn lại không có bất kỳ lùi bước. Đã đến một bước này, bọn hắn như còn muốn co vòi, nhất định sẽ tại trong tâm linh lưu lại sơ hở, ngày sau tu vi có lẽ sẽ chỉ trệ không tiến đến rồi. Đem sở hưu bố trí chuẩn bị hoàn tất thời điểm, Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng tâm vậy mà chậm rãi bình tĩnh lại. Bọn hắn tiểu thật giống thật sự đại thạch bình thường, mà ngay cả tư tưởng bên trên cũng không có nửa điểm tình tiết phức tạp. Sau một lát, cái con kia thằn lằn quả nhiên đặt chân tiến nhập trong huyễn trận. Tại tiến vào trong nháy mắt đó, cái này cao giai thằn lằn chần chờ một chút, nó chuyển động cổ, nhìn quanh bốn phía, tựa hồ đối với hoàn cảnh chung quanh có chút hoài nghi. Một khắc này, Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng đều là nhịn không được đem tâm đều nhấc lên, nếu như cái này cao giai thần lằn phát hiện ảo trận, bọn hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì thành công khả năng. Nhưng mà, cái này cao giai thần lằn tại đã trầm mặc sau một lát, hay là thu hồi lòng nghi ngờ, như trước dựa theo trước kia lộ tuyến mà đi, cũng không có chuyển hướng. Nếu như Âu Dương Minh kích phát chính là cỡ lớn ảo trận, hoặc là chờ thần lằn tiến vào ảo trận phạm vi về sau lại kích phát, khẳng định không cách nào giấu giếm được nó. Nhưng là, giờ phút này hắn chỗ kích phát chính là siêu tiểu hình ảo trận, hơn nữa sớm phóng thích trận bàn uy năng. Hơn nữa cái này thần lằn chú ý lực tối thiểu có một nửa tập trung ở chiến đoàn bên trong, cho nên mới không có phát giác cái này biến cố. Thần lằn bảo trì ổn định tốc độ tiến lên, nhưng là nó nhưng lại không biết, ngay tại nó tiến vào ảo trận một khắc này, một cỗ kỳ dị mà mỏng độc khí dĩ nhiên tràn ngập ra đến, hơn nữa theo thân thể của nó các nơi một chút địa xâm nhập trong thân thể. Độc đan chi linh thông qua trận pháp chỗ phóng thích độc khí đã đạt đến một loại hợp thiên đạo kỳ diệu cảnh giới. Cắn nuốt nhiều như vậy thực vật độc đan về sau, cái này độc khí sớm đã xảy ra biến dị, ngay cả là cái này đầu cao giai thần lằn cũng không có phát giác. Đương nhiên, đây cũng là nó đem đại bộ phận chú ý lực quang hướng chiến đoàn cùng với quan sát bốn phía nguyên nhân, nếu là nó đang tại tu luyện, như vậy cái này độc khí tiểu tính toán càng lợi hại, cũng mơ tưởng khiến nó tại bất chi bất giác dưới tình huống trúng độc. Thần lằn tiếp tục đi tới, Âu Dương Minh đôi mắt thì là phát sáng lên. Đang ở đó ra hỏa sắp đi ra tiểu hình ảo trận một khắc này, Âu Dương Minh thủ đoạn nhẹ nhàng vung lên, ảo trận phạm vi lập tức làm lớn ra suốt gấp đôi. Cái kia linh lực có chút sóng mặt đất bỗng núp đích, nhưng là tại kịch liệt chiến đoàn che giấu phía dưới, nhưng như cũ không có làm cho người ta chú mục. Cho dù là đối diện một cái khác chỉ cao dài thằn lằn, cũng chưa từng phát giác tại đây biến cố. Bởi vì này một tia năng lượng chấn động thật sự có hạn, giống như là chiến đoàn trung ngoại tràn năng lượng giống như, không cách nào câu dẫn ra người chú ý chi tâm. Bất quá, đang ở ảo trận trong phạm vi cái kia chỉ cao dài thằn lằn nhưng lại rồi đột nhiên một trầu, cảm giác của nó tự nhiên cùng ngoại nhân bất đồng, lập tức phát giác được nơi đây khác thường. Nhưng là, còn không có đợi nó kịp phản ứng thời điểm, bên người nhưng lại rồi đột nhiên sáng lên một đạo điện quang. Cái kia điện quang cũng không phải bình thường công kích, mà là tràn đầy cường đại uy năng lôi điện chi lực. Theo thời gian trôi qua, Âu Dương Minh chỗ nắm giữ trận bàn uy lực cũng bắt đầu trở nên đa nguyên hóa. Cái này lôi điện trận bản chính là hắn gần đây lục lọi ra đến một loại kiểu mới thủ đoạn công kích, hơn nữa đối với thân thể huyết nhục càng là có thêm không gì sánh kịp kỳ hiệu. 3. Lôi điện lực lượng oanh kích tại cao giai thần lằn trên người, lập tức khiến nó trở nên toàn thân tê liệt. Trận bàn lực lượng mặc dù không cách nào cùng tiên thiên lôi điện đánh đồng, nhưng là xuất kỳ bất ý phía dưới đối phó một chỉ cao giai linh thú, vẫn có thể đủ phát ra nổi không tưởng được tác dụng. Mà đang ở cao giai thần lằn thân thể cứng ngắc thời điểm, Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng đã là thẳng tắp địa vọt ra, hơn nữa hướng về nó đã phát động ra sắc bén nhất công kích. Vâng! Một thanh sắc bén trường đao cùng một chỉ đồng dạng lợi hại tay chó thật sâu đâm vào cao giai thần lằn thân thể ở trong. Cao giai thần lằn ngóc lên đầu, phát ra một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết. Nhưng là, thanh âm của nó cũng không có lan truyền ra, mà là bị một cổ lực lượng thần bí ngạnh xanh xanh ngăn cản tại một cái tiểu trong phạm vi. Cao giai chủng tộc linh thú sinh mệnh lực cực kỳ cường đại. Dù là nhận lấy như thế thương thế nhưng như cũ không có bị mất mạng. Cao giai thần lằn thân hình run rẩy, cố nén trên người cái kia như là co rút giống như kịch liệt đau nhức, đem lôi điện tê liệt lực lượng nghịch hướng theo miệng vết thương truyền lại đi ra ngoài. Chỉ cần cái kia hai thanh binh khí chủ nhân đã bị lôi điện công kích mà tạm hoan thoáng một phát, nó có thể chạy ra tìm đường sống. Chương 662, ám sát cao giai. Một đạo quang mang nhàn nhạt theo Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng trên thân thể phóng xuất ra, đó là đồng tâm kết lực lượng. Đương cố lực lượng này bắt đầu buộc phát thời điểm, bọn hắn chỗ thi triển là bất luận cái gì thuật pháp cũng sẽ không một lần nữa cho lẫn nhau mang đến chút nào tổn thương rồi. Cách cách cách cách. Từng đạo điện quang lập lòe, tại Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng trên thân thể vờn quanh lấy. Tại đây chỉ cao giai thần lằn trong mắt xem ra, cái này hai cái hèn hạ kẻ đánh lén đã bị điện quang công kích, cùng nó đồng dạng lâm vào cứng ngắc cùng tê liệt không cách nào nhúc nhích bên trong. Nhưng là, nó nhưng lại không biết, đây hết thể đều là chỉ là biểu hiện giả dối. Vô luận Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng quanh người điện quang là như thế nào cường thịnh, đều không thể đối với bọn họ tạo thành chút nào ảnh hưởng. Bọn hắn một bên toàn lực thúc dục lấy thôn vệ thuộc tính, tận khả năng địa đem cao giai thần lằn huyết nhục năng lượng hấp thu, một bên lấy ra mới vũ khí trang bị, không ngừng mà tại trên người của nó chế tạo mới miệng vết thương. Mặc dù bọn họ cũng đều biết, dùng chủng tộc cái kia ương ngạnh sinh mệnh lực mà nói, ngoại trừ huyết nhục năng lượng hấp thu có thể cho chúng nó mang đến cực lớn tổn thương bên ngoài. Còn lại tiểu bị thương chỉ là một ít có cũng được mà không có cũng không sao tổn thương mà thôi, dùng cao giai thần lằn thân thể tố chất mà nói, căn bản là sẽ không để ý. Nhưng dù là như thế, bọn hắn cũng là toàn lực ứng phó, không lưu tình chút nào. Trận bàn trong ẩn chứa lôi điện lực lượng nhanh chóng biến yếu, đây là trận bàn có thể dung nạp năng lượng cực hạn, cũng là Âu Dương Minh trước mắt có thể làm được tốt nhất tình trạng. Cao giai thần lằn cứng ngắc thân thể rốt cục đã co giảm bớt, mà giờ khắc này, thân thể của nó đã trở nên mình đầy thương tích, đặc biệt là vai phải cùng chân sau chỗ, càng là không hiểu quắt đi xuống một khối lớn, mà ngay cả khí tức đều suy yếu rất nhiều. Kỳ thật, Âu Dương Minh cùng đại hoàng ra tay thời điểm, đều nhắm ngay cao giai thần lằn chí mạng chỗ hiểm. Nhưng cao giai linh thú tiểu là cao giai linh thú, dù là tại bị lôi điện đột nhiên tập kích phía dưới, cũng là làm ra bản năng phản ứng, tại đúng lúc chỉ mảnh treo chuông tránh qua, tránh né chỗ hiểm. Nếu không cái này một lát chiến đấu thời điểm, cao giai thần lằn có lẽ đã bị mất mạng rồi. Mỹ mắt nháy một cái kia quá khứ điện quang trong đôi mắt chớp động lên hung tàn thô bạo chi sắc. Ánh mắt lạnh như băng đã tập trung vào Âu Dương Minh cùng đại hoàng, nó không hề gào thét, mà là thông qua ánh mắt lạnh như băng biểu đạt ý của nó. Các ngươi, đi chết đi. Chỉ cần nó có thể khôi phục hành động, đúng vậy, dù là chỉ là khôi phục một lát hành động năng lực cùng bộ phận lực lượng. Nó cũng có nắm chắc lại để cho cái này hai cái nằm sấp tại trên người mình hấp thu chính mình huyết nhục ra hỏa nghiền vi nát bấy. Than lằn khỏe miệng có chút toát ra, bén nhọn sắc bén, tuyệt không so bất luận cái gì bảo đao chỗ thua kém, hàm răng lóe ra sâm nghiêm hàn quang. Âu Dương Minh rõ ràng địa cảm ứng được rồi, cái kia đến từ chính dưới thân lực lượng sẽ cực kỳ nhanh gia tăng, dù là theo trang bị trong thôn vệ huyết nhục năng lượng không có chút nào giảm bớt, nhưng cái này cổ phản kháng lực lượng nhưng lại dùng bao nhiêu tốc độ tăng gấp đôi lấy. Tại đã mất đi lôi điện tàn sát bừa bãi về sau, bọn hắn đã không cách nào áp chế cái này chỉ cao giai linh thú. Nhưng mà, cái này cũng không có vượt qua Âu Dương Minh dự kiến, tại đã mất đi đại lười quy giới tình huống, nếu như bọn hắn còn có thể đơn giản đánh chết cao giai linh thú, đó mới gọi không thể tưởng tượng nổi đấy. Vn. Chuyện của tôi VN. Than lằn rồi đột nhiên phát lực, muốn động thân mà khởi. Nhưng mà, ngay một khắc này, nó đột nhiên thấy được, trên người cái kia nhân loại ti bị vậy mà đang cười. Cái kia trên mặt lộ ra dáng tươi cười là quỷ dị như vậy. Ngay sau đó, một loại trước nay chưa có suy yếu cảm giác trong lúc đó theo sâu trong thân thể bốc lên, loại cảm giác này, giống như là từ thực chất bên trong tràn ra tới một loại lười biếng cảm giác, khiến nó muốn trực tiếp nằm ngã xuống đất, không quan tâm mới tốt ngủ ngon bên trên một giấc. Cái này, đây là có chuyện gì? Cao giai thần lằn sắc mặt đại biến, nó rốt cục minh bạch cái nhân loại kia đáng giận dáng tươi cười đại biểu cái gì? Độc. Nó vậy mà trong lúc vô tình bị ám toán. Đây là một loại chưa bao giờ thấy qua độc tính, hơn nữa loại độc tố này tựa hồ đối với chủng tộc có đặc thù khắc chế lực lượng. Chủng tộc, đặc biệt là cường đại chủng tộc, thường thường đều ẩn chứa cực kỳ cường đại độc tính. Tương đối, chúng kháng độc tính cũng so chủng tộc khác muốn càng thêm vài phần. Muốn hạ độc được chủng tộc cường giả, hán độ khó tuyệt đối là địa ngục cấp cái khác. Nhưng là, loại độc chất này dược tựa hồ có chỗ bất đồng. Tại phóng thích thời điểm nó thậm chí còn không có cảm giác nào tiểu chúng độc. Hơn nữa, cái này độc tố lan tràn được cực nhanh, sâu đậm, giờ này khắc này, mà ngay cả nó trong cơ thể mỗi một tia tế bào đều bị độc tố chỗ xâm nhập mà trở nên mềm mại vô lực rồi. Nguy hiểm, phản kháng. Cao giai thần lằn trong đôi mắt chớp động lên vẻ dãy rủa, giờ phút này nó đã cảm nhận được tử vong tiến đến, ở đằng kia cực lớn khủng bố uy hiếp xuống, trong cơ thể tiềm lực sắp bộc phát. Tại sinh tử tồn vong một khắc này, bất luận cái gì sinh linh cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Chúng hội toàn lực bộc phát, vì tánh mạng của mình mà chiến. Nhưng mà, vào thời khắc này, một đám kỳ dị lực lượng nhưng lại đột ngột địa xâm nhập cao giai thần lằn ý thức hải. Đó là một loại lực lượng tinh thần, cái này cỗ tinh thần lực lượng cường đại, vậy mà trực tiếp xông vào ý thức của nó biển ở chỗ sâu trong. Vâng, vâng, vâng. Tại cao giai thần lằn trong biển ý thức, dĩ nhiên nhấc lên cơn sóng gió động trời. Một cỗ mãnh liệt từ bên ngoài đến năng lượng không ngừng mà ở chỗ này trùng kích lấy, tựa hồ muốn cái này một phiến thiên địa hoàn toàn phá hủy. Tinh thần thế giới đột nhiên biến hóa, lại để cho cao giai thần lằn sợ đến vỡ mật. Nó thập phần minh bạch một việc, nếu như ý thức của mình biển bị cái này cổ từ bên ngoài đến năng lượng chiếm lĩnh, nó tiểu tính toán còn có thể còn lại một hơi, cũng chỉ sẽ biến thành một cỗ thực vật thần lằn, từ nay về sau đánh mất ý thức, không bao giờ nữa hội nhúc nhích mảy may rồi. Không cần nghĩ ngợi, nó lập tức đánh chúng vào toàn bộ lực lượng, tại trong biển ý thức đúc thành tầng tầng phong tuyến, không cho cái này cổ lực lượng của ngoại lai lại xâm nhập mảy may rồi. Đồng thời, ánh mắt của nó trợn lên, tập trung toàn bộ năng lượng không ngừng mà tiến hành phản xung kích, nó muốn dùng tối cường ngạnh tư thái đem cái này cổ nguy hiểm lực lượng tinh thần hủy diệt không sai. Than lằn mặc dù không phải tinh thần lực tu giả, nhưng là tu vi đã đến nó bực này cảnh giới, đã tự nhiên mà vậy có lấy lực lượng tinh thần rồi. Chỉ là... những lực lượng tinh thần này rất khó phóng xuất ra đi, nhưng vững chắc bản thân lãnh địa, nhưng lại không có nửa điểm vấn đề. giống như sao hỏa đụng phải trái đất bình thường, hai cỗ cường đại tinh thần lực không ngừng đụng vào cùng một chỗ, vậy mà tại cái khác nhìn không thấy khói thuốc súng chiến trường trong dây dưa cùng một chỗ. Âu Dương Minh hừ nhẹ một tiếng, hắn hai mắt mũi miệng chỗ đều chảy ra tinh tế vết máu, trong mắt thần thái nhanh chóng uể oải xuống dưới. Hắn là một vị thi pháp giả, lực lượng tinh thần cường đại hơn xa thể chất cực hạn. Nhưng là, với tư cách trung giai linh giả, hơn nữa còn là một vị vừa mới tấn chức không bao lâu trung giai linh giả, vậy mà muốn dùng của mình tinh thần lực lượng đối chiến một vị uy tín lâu năm cao giai linh thú, nhưng như cũng là một kiện cực kỳ miễn cưỡng sự tình. Nếu là song phương cứ như vậy dây dưa xuống dưới, Âu Dương Minh trên cơ bản không cách nào đạt được cuối cùng nhất thắng lợi. Mà dù là hắn may mắn thành công, cũng sẽ bởi vì tiêu hao quá lớn mà được không bù mất. Bất quá, song phương rằng co cũng không có tiếp tục bao lâu, chỉ là sau một lát, Âu Dương Minh liền nhanh chóng địa đã nhận ra, cao giai thần lằn sức chống cự trên diện rộng yếu bớt. Nó trên người độc tính rốt cục triệt để địa khuyết tán ra, hơn nữa, theo cái kia huyết nhục bên trong chỗ hấp thu năng lượng cũng hóa thành cường đại lực lượng tinh thần, quần quần không dứt địa cho Âu Dương Minh bổ sung. Tuy nói loại này bổ sung so ra kém tiêu hao tốc độ, nhưng cũng đủ làm cho Âu Dương Minh kiên trì thời gian dài hơn. Cao giai thần lằn thân thể đột nhiên kịch liệt địa run rẩy lên, cái kia xâm nhập trong cơ thể độc tính tại con rết dưới sự chỉ huy rồi đột nhiên bộc phát, không ngừng mà bị bỏng lấy nó trong cơ thể mỗi một tế bào, cũng đồng thời tại tan rã sự chống cự của nó ý chí. Trước mắt của nó thông suốt đột nhiên một hắc, thậm chí ngay cả ngoại giới hào quang cũng trở nên mơ hồ không rõ rồi. Cao giai thần lằn dốc sức liều mạng địa dãy rủa lấy, nhưng là lực lượng của nó lại càng ngày càng yếu, một chỉ cực đại con rết chẳng biết lúc nào dĩ nhiên phiêu lạc đến trên người của nó, cái kia sở hữu con rết chân đều thật sâu đâm vào thần lằn thân thể. Cường đại độc tố điên cuồng dũng mãnh vào thân thể của nó, khiến nó lại cũng khó có thể nhúc nhích. Cao giai thần lằn trợn tròn trong mắt, cái kia trong đôi mắt lộ ra nồng đậm vẻ không cam lòng. Ta làm sao có thể chết ở những con sâu cái kiến này chi thủ đâu? À, trên người của ta cái kia đầu con giết, nó cũng không phải con sâu cái kiến, vì sao theo hắn trên người phóng thích uy áp mà ngay cả ta đều cảm thấy sợ run cùng sợ hãi? Vạn đủ tôn giả, đây tuyệt đối là vạn đủ tôn giả bố trí cục diện A. Cao giai thần lằn trong nội tâm dốc sức liều mạng hò hét lấy, nhưng thanh âm này lại vĩnh viễn cũng không cách nào truyền đạt đi ra ngoài rồi. Làm cho người tê liệt cường đại lôi điện, vô thanh vô tức độc khí, cường hãn đoạt mệnh lực lượng tinh thần, hơn nữa cái kia hai cái có thể rút ra sinh mệnh bổn nguyên lực lượng quỷ dị vũ khí. Cái này bốn người nếu như vẹn vẹn có một dạng, cao giai thần lằn còn sẽ không để ở trong lòng, nó có thực lực tuyệt đối có thể nghiền áp đối thủ. Nhưng là, đương cái này bốn cái ngoài ý muốn cùng lúc xuất hiện thời điểm, tại không hề phòng bị dưới tình huống, nó vậy mà bất ước được lại không sức hoàn thủ rồi. Thời gian dần trôi qua, cao giai thần lằn trong đôi mắt đã mất đi ngày xưa thần thái, biến thành xám trắng một mảnh. Âu Dương Minh rồi đột nhiên há miệng ra, một ngụm màu đen máu tươi không thể kìm được mà phun tới. Hắn đã muốn phát động trận bàn, bảo trì hảo trận biến hóa, vừa muốn phóng thích lực lượng tinh thần tiến hành cường hãn nhất công kích. Hơn nữa, đối thủ của hắn hay là một chỉ cao giai linh thú. Nếu như không phải cường đại huyết nhục năng lượng quần quần không dứt đưa vào trong cơ thể, coi như là hắn, chỉ sợ cũng khó có thể thừa nhận được. Bất quá, giờ phút này hắn mặc dù đem cái này chỉ cao giai thần lằn tập sát, nhưng bản thân thương thế lại cũng không nhẹ, đặc biệt là bởi vì lực lượng tinh thần đối kháng, làm cho hắn đau đầu như xoắn. Thủ đoạn khẽ động, hắn rút binh khí, cùng đại hoàng nhìn nhau, bọn hắn nhìn nhau cười khổ. Đem cái này chỉ cao giai thần lằn thi thể đã thu vào túi không gian ở bên trong, Âu Dương Minh ghé vào đại hoàng trên người. Yên lặng địa thu hồi trận bàn, đeo lên áo choàng, một chút hướng về phía sau thối lui. Bọn hắn trước kia ý định, nếu như kế hoạch có thể thành công, là hơn chém giết hai cái cao dài thằn lằn. Tối thiểu nhất, cũng muốn đem cái kia hai cái chưa tham chiến thằn lằn giải quyết hết. Nhưng là, chính thức ra tay về sau, bọn hắn mới biết được cao dài thằn lằn sinh mệnh lực cường đại khủng bố. Đã không có đại lười quy tòa chấn, bọn hắn tập sát một chỉ đã là đủ khả năng cực hạn. Nếu là còn muốn đối với thứ hai chỉ động thủ, kết quả sợ là tự tìm đường chết. Cũng đã đến thời điểm đồng dạng, bọn hắn lặng yên không phát ra hơi thở địa thối lui ra khỏi vòng chiến, rốt cục rời xa nơi đây. Chỉ là, đương bọn hắn rời đi về sau, chủng tộc thần lằn nhóm không hiểu thấu tổn thất một viên đại tướng. Chương 663, dùng thân làm mồi. Âu Dương Minh cùng đại hoàng rời xa chiến trường, nhưng bọn hắn vô thanh vô tức chỗ làm được sự tình lại làm cho chiến đoàn hướng đi đã xảy ra chuyển biến cực lớn. Tại phát hiện đồng bạn khí tức không hiểu thấu điệu biến mất không thấy gì nữa về sau, sở hữu thần lằn cũng không dám nữa có một lát ngưng lại rồi, chúng vội vàng địa hội tụ một đoàn, dùng tốc độ nhanh nhất trốn hướng về phía phương xa. Đó cũng không phải chúng nhát như chuột, mà thật sự bị sợ. Chúng tuyệt không tin mình đồng bạn hội trong trận chiến đấu này bỏ qua chúng mà chạy trốn, như vậy nó mất tích tiểu chỉ vẹn vẹn có một lời giải thích, thằng này bị người vô thanh vô tức địa làm mất. Than lằn nhóm nao động tiểu tính toán lại đại, cũng tuyệt đối không thể tưởng được ra tay sẽ là Âu Dương Minh cùng đại hoàng cái này một người một chó. Mà trên thực tế, chỉ cần là tư duy bình thường sinh linh tại biết rõ tin tức về sau, cũng chỉ hội cho rằng, đây là tôn giả đại nhân âm thầm hạ thủ. Chỉ là, chúng như thế nào cũng đoán không được đến tột cùng là vị nào tôn giả đại nhân như thế ra mặt dày, vậy mà sẽ làm ra cái này đều không có tiết tháo sự tình. Đồng dạng, chúng cũng đang kỳ quái, vị này tôn giả đại nhân đã xuất thủ, vì sao không đem chúng một mẹ hốt gọn, mà chỉ là bắt đi chúng một đồng bạn. Hẳn là, vị này tôn giả đại nhân muốn thông qua chuyện này đối với chúng phát ra cảnh cáo sao? Than lằn nhóm đột nhiên thối lui lại để cho nhân tộc cường giả nhóm cũng là nghi thần nghi quỷ, bất quá, bọn hắn rất nhanh tựu biết rõ ràng sự tình nguyên do. Bởi vì vì bọn họ bắt được mấy cái tù binh, hơn nữa sử dụng đặc thù thủ đoạn biết được than lằn nhóm sụp đổ thoát đi nguyên nhân. Chỉ là, làm cho người tộc cao giai đám linh giả cũng cảm thấy kinh ngạc chính là, mà ngay cả bọn hắn cũng không biết, cái kia ra tay tôn giả đại nhân đến tột cùng là ai. Đúng vậy, ra tay nhất định là tôn giả đại nhân, điểm này đã nhận được song phương cộng đồng tán thành. Nhưng là, vị đại nhân này thân phận, lại đã trở thành một cái vĩnh viễn mê. Âu Dương Minh cùng đại hoàng sau khi rời khỏi, cũng không có tiếp tục cẩn nặc, mà là cách thật xa chăm chú theo sát ở đằng kia mấy cái thằn lằn sau lưng. Tuy nói lần này đánh lén cao giai linh thú thành công có thật lớn vận khí thành phần, nhưng đã có lấy lần thứ nhất, hơn nữa cũng cho bọn hắn tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, bọn hắn tự nhiên là tin tưởng gấp trăm lần. Muốn tiếp tục mưu đồ lần thứ hai rồi. Than lằn nhóm hốt hoảng lui lại cũng không có vượt quá Âu Dương Minh dự kiến, bọn hắn dọc theo tích dịch tộc thoát đi phương hướng chậm rãi truy tung. Bất quá, những thằn lằn này nhận lấy cực lớn kinh hãi về sau, nguyên một đám nhấc lên hoàn toàn lòng đề phòng, đặc biệt là năm chỉ cao giai thằn lằn, thủy chung đều là cộng đồng tiến thối, chưa bao giờ từng tách ra một lát. Để ý như vậy cẩn thận, cũng làm cho Âu Dương Minh cùng đại hoàng âm thầm đoán thầm. Trung tộc đảm lượng, thật sự là quá nhỏ rồi. Chắc không được thủy chung không thành châu báu. Đương nhiên, ngoại trừ chúng năm chỉ cao giai thằn lằn bên ngoài, còn lại trung giai cùng sơ giai, thậm chí còn bán tinh linh thú cấp bậc thằn lằn đều có lạc đàn thời điểm. Nhưng là đối mặt loại này cấp bậc thằn lằn, Âu Dương Minh cùng đại hoàng đều là không có nửa điểm hứng thú. Huống chi, bọn hắn vẫn tồn tại đánh lén cao giai thằn lằn tâm tư, sợ đánh rắn động cỏ phía dưới lại không có cơ hội rồi. Mấy ngày đi nhanh, thằn lằn nhóm càng chạy càng xa, nhưng lại cùng một cái khác chỉ thằn lằn đội ngũ tụ hợp. Lại để cho đội hình bên trong cao giai linh thú lại lần nữa đạt đến 6 cái nhiều. Nếu như tại trước kia, Âu Dương Minh khẳng định buông tha cho tiếp tục truy kích, bởi vì hắn thật sự tìm không thấy tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Nhưng là, mỗi khi hắn muốn buông tha cho thời điểm, trong đầu sẽ xuất hiện cái kia trong sân vô số nhân tộc thi thể. Những người đáng thương này loại, bản thân cũng không có phạm sai lầm, chỉ là bởi vì nhận lấy dính líu tới của mình, cho nên liền trở thành những thằn lằn này giận chó đánh mèo đối tượng. Mặc dù Âu Dương Minh cùng bọn họ cũng không có bao nhiêu cùng xuất hiện, nhưng là tại nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong thủy trùng có một thanh âm tại quanh quẩn. Những thằn lằn này hung thủ, nhất định phải chết. Nếu như không thể giết được chúng, Âu Dương Minh tâm cảnh tiểu khó có thể thông suốt. Đại Hoàng nhìn thấy Âu Dương Minh, nó cùng Âu Dương Minh có tâm linh tương thông chi thần kỳ năng lực, cũng có thể mơ hồ cảm giác được ý nghĩ của hắn ý niệm trong đầu. Mặc dù lớn Hoàng cũng không hiểu, Âu Dương Minh vì sao phải kiên trì vì những không thể làm chung kia người báo thù, nhưng là đã Âu Dương Minh đã làm ra quyết định, nó cũng sẽ không phản đối. Chỉ là, cảm ứng đến xa xa cái kia cường đại sáu đạo khí tức, đại hoàng vẻ mặt đau khổ nói, tiểu minh tử, chúng ta đánh không lại chúng, hay là buông tha cho a? Dưới loại tình huống này, bọn hắn căn bản cũng không có ra tay đánh lén cơ hội. Mà tiểu tính toán bị bọn hắn tìm được một cái cơ hội, chỉ cần song phương giao thủ, hoặc là thôi phát ảo trận, đều sẽ khiến khắc cao giai thản lằn cảnh giác. Dù sao, tại đây cũng không có nhân tộc cao giai linh giả cùng thằn lằn chiến đấu, cũng sẽ không có đồ vật gì đó hấp dẫn những thằn lằn này chú ý. Hai người bọn họ treo áo choàng ẩn nấp thân hình tại góc tung, còn không đến mức bạo lộ thân phận. Nhưng là, nếu như bọn hắn dám ra tay đánh lén, như vậy tiểu là bước lên một đầu không đường về, lại cũng đừng hòng sống lấy đã đi ra. Âu Dương Minh hai đấm nắm chặt, ánh mắt sáng ngời. Sau nửa ngày về sau, hắn đột nhiên lặng lẽ cười cười, nói, hai người chúng ta không làm gì được chúng, nhưng luôn luôn người có thể. Đại Hoàng nháy mắt, mơ hồ cảm ứng được ý nghĩ của hắn, kinh ngạc mà nói, Ngô Đồng Mục. Không tệ. Âu Dương Minh lãnh đạm nói, chỉ cần đem chúng dẫn vào bí cảnh, Ngô Đồng Mục nhất định có thể đủ đơn giản đem chúng giải quyết. Ngô Đồng Mục, đây chính là một khỏa sống không biết bao nhiêu năm láo quái vật, chỉ cần suy nghĩ một chút nó đối phó hạ tử chân bọn người nhẹ nhõm bộ dáng, đã biết rõ những cao giai này thằn lằn đi qua, thì ra là một bản đồ ăn mà thôi. Bất quá, Đại Hoàng Trần chờ sau nửa ngày, nói, vì đối phó chúng, sẽ đem bí cảnh bộc lộ ra đến, như vậy không tốt lắm à. Âu Dương Minh khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói, hẳn là, đáng ra à. Đại Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng lại biết chính mình không cách nào cải biến Âu Dương Minh quyết định. Hai người bọn họ thương nghị một lát, lặng yên tối lui. Bất quá lúc này đây, bọn hắn cũng không có tiếp tục truy tung, mà là lượn một cái vòng lớn, tại những thằn lằn này phía trước ngừng lại. Cũng không lâu lắm, một chỉ sơ giai thằn lằn mang theo hai cái bán tinh linh thú lặng yên tới, chúng là thằn lằn đại bộ đội tiên phong, trên đường đi thăm dò nguy hiểm, gánh nặng lấy nhất nhiệm vụ nguy hiểm. Song phương cứ như vậy tại trong lúc lơ đãng gặp nhau, ba con thằn lằn cảm ứng được Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng trên người cường đại khí tức, chúng nghe răng trợn mắt địa lộ ra uy hiếp biểu lộ, hơn nữa dùng đặc biệt phương thức thông chi phía sau. Âu Dương Minh lạnh lùng cười cười, hắn đã quyết định bạo lộ thân phận, tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này mấy cái ra hỏa rồi. Trong chấn nhỏ huyết án, cố nhiên là tại cao giai thằn lằn dưới sự chủ trì phát sinh, nhưng ra tay giết người nhiều nhất, nhưng vẫn là những bán tinh linh thú này. Thân hình chớp động gian, hắn bạo giống một tiếng, đã lấy ra trường thương, rũ ra một mảnh vầng sáng, đem ba con thằn lằn bao phủ trong đó. Cái kia trường thương tại trong tay của hắn buộc phát ra cực kỳ đáng sợ khí thế, tại thời khắc này, hắn giống như là một viễn cổ thần linh, giơ tay nhấc chân tầm đó là có thể khai thiên tích địa, lấy tánh mạng người ta. Ba con thằn lằn bị khí thế của hắn trô nhiếp, toàn bộ chú ý lực đều quăng đã đến trên người của hắn, đặc biệt là cái kia có chút chập chờn mũi thương, càng là hấp dẫn chúng toàn bộ ánh mắt. Nhưng mà, ở này mũi thương không ngừng lắc lư nhưng lại chưa rơi xuống thời điểm, cái con kia sơ giai thằn lằn đột nhiên cảm thấy cổ đau xót, ánh mắt của nó cuối cùng nhất chứng kiến, thì là một chỉ cực đại đầu chó. Nó nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem, đầy trong đầu tiểu chỉ vẹn vẹn có một cái ý niệm trong đầu. Trung giai linh thú, cái này dĩ nhiên là một đơn độc trong đó giai linh thú. Thế nhưng mà, trung giai linh thú vậy mà hội đánh lén ta cái này sơ giai linh thú, hay là tại một nhân loại biểu diễn phía dưới. Cái này thế đạo, thật sự thay đổi sao? Mang theo nồng đậm không cam lòng, cái này chỉ sơ giai linh thú vĩnh viễn nhắm mắt lại. Đại Hoàng miệng buông lỏng, gào thét một tiếng, một đạo thạch truy phóng lên trời, đem một chỉ bán tinh linh thú cấp bậc thằn lằn sinh sinh địa xuyên thấu bụng. Lại là một tiếng gào thét, cái kia thạch truy ầm ầm bạo liệt, bốn phía bắn tung tóe mảnh vỡ thật sâu đâm vào hai cái bán tinh linh thú trong thân thể, cho chúng nó đã mang đến chí mạng tổn thương. Cho dù là dùng chủng tộc đáng sợ sinh mệnh lực cùng khôi phục lực, nhận lấy thương tổn như vậy cũng chưa chắc có thể cứu trở về tánh mạng. Nhưng Đại Hoàng còn không chịu bỏ qua, nhào tới mở miệng một tiếng, trực tiếp đem cổ của bọn nó cắn đứt. Âu Dương Minh cười lạnh một tiếng, trong tay trường thương ra tay như điện, tại những thi thể này bên trên để lại mấy cái thật sâu lỗ máu. Song phương giao thủ cực nhanh, cơ hồ trong chốc lát cũng đã phân ra sinh tử. Mà nhưng vào lúc này, phía sau cao giai thằn lằn dĩ nhiên đổi tới, chúng nhìn thấy đồng tộc thảm trạng, không khỏi giận tí mặt, một hống mà lên muốn đem cái này một người một chó xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng nhìn thấy chúng về sau, lập tức là hô to gọi nhỏ, thất kinh địa hướng phía phương xa chạy như điên. Mấy cái cao giai thằn lằn hai mặt nhìn nhau, chúng mặc dù đối với hai người này phẫn hận không thôi, nhưng gần đây tao ngộ không hiểu thấu sự tình quá nhiều, thật sự là có chút do dự, phải chăng có lẽ truy kích. Dù sao, chủng tộc muốn cùng nhân tộc cùng tẩu thú thi đấu trong tộc chạy trốn, hay là thập phần gian nan một việc. Nhưng mà, chính vào lúc này, một chỉ thằn lằn đột kêu lên, này khí tức, này khí tức. Rất nhiều cao giai thằn lằn liền giật mình, chúng nguyên một đám thăm dò tới. Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng tại chém giết cái kia ba con thằn lằn thời điểm, cũng không có bất kỳ che giấu, ngược lại là đem khí tức của mình hoàn toàn rơi mất tại thi trên khuôn mặt. Mà giờ khắc này, cái này lưỡng cỗ hơi thở đã bị chúng cảm ứng được rồi. Người hạ giới, đây là người hạ giới khí tức A. Mấy vị cao giai thằn lằn đôi mắt lập tức biến đỏ lên, chúng phụng mệnh đi vào phiến khu vực này, chính là vì siêu tầm người hạ giới hành tung. Quỷ trảo tôn giả vì cái này, còn cố ý địa ban thưởng rơi xuống Âu Dương Minh khí tức. Cái gì cũng có thể tính sai, chỉ có loại này đặc thù khí tức là tuyệt không có khả năng lầm. Truy, cầm đầu cao giai thằn lằn hét lớn một tiếng, chúng dốc sức liều mạng dễ rủa thân hình, đem chính mình tốc độ nhanh nhất thi triển đi ra. Quỷ trảo tôn giả có lệnh, nhất định phải tìm được người hạ giới hành tung, hơn nữa đem hắn bắt. Đối với những thằn lằn này mà nói, tôn giả mệnh lệnh vô luận như thế nào đều là không thể làm trái, huống chi, tôn giả đại nhân còn đồng ý khiến chúng nó không cách nào cự tuyệt ban thưởng. Chỉ cần có thể bắt lấy cái này người hạ giới, chúng tiểu có cơ hội tấn chức đỉnh phong, hơn nữa trùng kích tôn giả chi cảnh. Vì cái này, chúng không tiếc bất cứ giá nào. Mấy đạo thân ảnh hướng phía trước mà đi, lập tức liền đem sở hữu đi theo người thoát khỏi. Âu Dương Minh ghé vào Đại Hoàng trên người, hắn quay đầu nhìn quanh, trên mặt khỏe miệng toát ra một tia lạnh buốt cười lạnh. Chương 664, thằn lằn thành ổ. Một đạo gió lốc lập tức thổi qua, đại hoàng tựa như tia chớp chạy hướng về phía phương xa. Mặc dù Âu Dương Minh ghé vào trên lưng của nó, nhưng đại hoàng nhưng lại giống như chưa tỉnh. Dùng nó giờ phút này thực lực, đừng nói là một cái Âu Dương Minh rồi, coi như là có 10 cái Âu Dương Minh, nó cũng sẽ không để ý. Nhưng mà, tại phía sau của nó, 6 đạo thân ảnh theo đuổi không bỏ, chúng giống như là như giỏi trong xương giống như, không chịu có một chút buông lỏng. Âu Dương Minh cùng đại hoàng liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn trao đổi lấy ánh mắt, làm ra quyết định. Kỳ thật, dù là Âu Dương Minh đã đặt xong kế hoạch, nhưng lại cũng chưa từng nghĩ đến qua, việc này tiến hành được như thế dễ dàng. Cái này 6 chỉ cao giai thần lằn một khi cảm ứng được hắn tận lực lưu lại khí tức, lập tức tựu như là nổi điên giống như đuổi đi lên. Đương nhiên, đây cũng là chúng dùng vi thực lực của mình vững vàng ăn ở Âu Dương Minh cùng đại hoàng mới có thể như vậy không kiêng nể gì cả. Nếu là đại lười quy cũng ở đây nhi ngoi đầu lên, chúng sẽ trở nên cẩn thận rồi. Âu Dương Minh tại đại hoàng chạy trốn thời điểm theo trên mặt đất nhặt lên một ít vừa thô vừa to nhánh cây, đem chính mình áo ngoài cởi động ở trên nhánh cây. Sau đó, thân hình hắn khẽ nhúc nhích, đã là như quỷ giống như mị giống như trượt rơi trên mặt đất, cái kia áo choàng im ắng địa mặc hoàn tất, tứ chi đong đưa thời điểm, vô thanh vô tức địa trượt ra một khoảng cách. Mà đại hoàng thì là như trước nhanh như lưu tinh địa chạy trốn, tựa hồ một chút cũng không có chú ý tới trên lưng đã biến thành một ngày nghỉ người. Mấy tức về sau, 6 chỉ cao dài thàn lằn cũng là nhanh như tên bắn mà vượt qua, chúng một mực địa đã tập trung vào phía trước đại hoàng, đối với gần trong gang tấc Âu Dương Minh nhưng lại làm như không thấy. Âu Dương Minh mỉm cười, dê béo trên người lông dài quả nhiên có thần kỳ diệu dụng, sử dụng loại tài liệu này chế tác áo choàng về sau, có thể đem sở hữu khí tức toàn bộ che đậy. Đừng nói là vội vàng chạy qua rồi, coi như là sử dụng tinh thần ý niệm một chút cẩn thận siêu tầm, đều rất khó tìm ra một tia mánh khỏe. Thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, các loại thần bí sự kiện nhiều vô số kể a. Đại hoàng mang theo 6 chỉ cao giai thần lần rời đi xa xa, Âu Dương Minh hừ nhẹ một tiếng, hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là cùng đứng lên hình, men theo đường cũ quay trở về. Trọn vẹn một canh giờ, Âu Dương Minh rốt cục ngừng lại. Tầm mắt của hắn quang hướng về phía trước, tại nơi nào có một cái thần lằn trùng ổ, bên trong thần lằn dùng trung giai thần lằn linh thú cầm đầu, kể cả sơ giai thần lằn cùng bán tinh linh thú, tối thiểu có trên 100 đầu nhiều. Những thần lằn này chính là 6 chỉ cao giai thần lằn đi theo người, trên đường đi sở hữu vụn vặt sự tình đều là chúng xử lý. Đương phát hiện Âu Dương Minh cái này hạ giới người đến về sau, 6 chỉ cao giai thần lằn từ bỏ hết thảy toàn lực truy tung. Nhưng chúng cũng không dám tản ra, đuổi sau một khoảng thời gian, chúng phát hiện khoảng cách cao giai thần lằn càng ngày càng xa, vì vậy trung giai thần lằn nhóm tiểu đỉnh chỉ bước chân, tụ lại đại bộ đội, tại chỗ này đợi hậu cao giai thần lằn trở về. Nhưng mà, chúng cũng không biết, một cái đối với chủng tộc thần lằn mà nói có thể nói ác ma ra hỏa, đã đem ánh mắt quang hướng về phía chúng. Âu Dương Minh có tâm tính vô tâm phía dưới, vòng quanh cái này thần lằn ổ dạo qua một vòng, đem chúng hết thể đều thu nhập trong mắt. Thần lằn dù sao không phải nhân tộc, mặc dù có cao thấp tôn ti cấp bậc chi phần, nhưng làm việc cũng không có nhân tộc cái kia nghiêm cẩn quý củ. Đặc biệt là thiếu khuyết cao giai thần lằn tọa chấn, tại đây thần lằn nhóm đều lộ ra có chút lười nhác. Mà ngay cả cái kia mấy cái phái đi ra tuần tra bán tinh linh thú đều là vô tình, một bộ qua loa cho xong bộ dáng. Đương nhiên, tiêu tính toán chúng hết sức chăm chú, muốn phát hiện Âu Dương Minh hành tung cũng là si tầm vọng tưởng. Tại Âu Dương Minh phóng xuất ra tinh thần thế giới bắt đầu tìm kiếm thời điểm, ngoại giới sở hữu biến hóa đều một tia không lầm phản hồi cho hắn. Đừng nói là bán tinh linh thú rồi, cho dù là cao giai linh thú cũng không có khả năng phát hiện Âu Dương Minh tồn tại. Lại lần nữa vây quanh thần lằn ổ quấn một vòng, bất quá lúc này đây hắn cũng không phải là thám tử tình hình quân địch rồi, mà là tại bốn phía buông xuống trọn vẹn 6 cái trận bàn. Đây đã là trên người hắn sở hữu gia sản rồi, trong khoảng thời gian này sở hữu luyện chế thành quả đều tại thời khắc này bày phóng ra. Đồ sát 2 cái thôn chấn đầu sỏ gây nên mặc dù là cao dài thần lằn, nhưng chính thức ra tay, nhưng lại nhóm này ra hỏa. Âu Dương Minh sẽ không bỏ qua những cao dài kia thần lằn. Đối với những đồng lõa này cũng là muốn nghiêm trị không tha. Dùng mệnh đền mạng, mới là lẽ phải. Bố trí tốt trận bàn về sau, Âu Dương Minh không chút do dự sử dụng lực lượng tinh thần đem chi thôi phát rồi. Hắn đồng thời thôi phát 4 cái trận bàn, 3 cái ảo trận, 1 cái độc trận. Cái kia ảo trận cũng thì thôi, hắn lớn nhất tác dụng tiểu là giảm xuống trong vòng luẩn quẩn thần lằn tính cảnh giác, khiến chúng nó tiểu tính toán chúng độc, cũng không trở thành lập tức phát hiện. Mà cái kia độc đan chi linh chỗ phụ thuộc trận bàn mới thật sự là sát thủ. Đây chính là liền cao giai thần lằn đều có thể sinh sinh độc giết ra hỏa, cái kia độc tính tràn ngập thời điểm, ở đây thần lằn căn bản là không cách nào chống cự, trong lúc vô tình cũng đã bị độc tố xâm nhập thân thể. Âu Dương Minh cười lạnh một tiếng, lấy ra Trường Vũ Thủ Hoàn, đem đại lưỡi quy phóng ra. Nếu như không có ảo trận, đại lười quy xuất hiện tuyệt đối không thể gạt được cái này một ổ thằn lằn. Nhưng là, giờ phút này sở hữu thằn lằn đều lâm vào trong huyễn trận, tại những thằn lằn này trong mắt, bốn phía một mảnh thái bình, không có bất kỳ nguy cơ tới gần. Hơn nữa, chẳng biết tại sao, chúng đều có được một loại lười biếng cảm giác, tựa hồ trước một thời gian ngắn vô cùng khổ cực, cho nên một khi trầm tĩnh lại, thì có mệt rã rời cảm giác rồi. Tại ảo trận dưới tác dụng, chúng vậy mà không có phát giác chút nào không đúng. Mà ở khoảng cách chúng không xa địa phương, đại lười quy mở ra hai mắt, nó đánh giá bốn phía, sau nửa ngày về sau kinh ngạc nói, đây là có chuyện gì, ngươi phát hiện con quả ổ. Tuy nói chủng tộc phần lớn là quần cư sinh vật, nhưng là đương chủng tộc trưởng thành đến bán tinh linh thú về sau, trên cơ bản mà bắt đầu trải qua sống một mình sinh sống. Bởi vì một khu vực tài nguyên thủy chung đều là có hạn, một đám bán tinh linh thú, thậm chí là linh thú cùng một chỗ, chỉ biết hình thành chế ước lẫn nhau cục diện. Cho nên, tại nhìn thấy nhiều như vậy linh thú cùng bán tinh linh thú cấp bậc thằn lằn hội tụ cùng một chỗ thời điểm, đại lười quy ý niệm đầu tiên tự là, nơi này là con cọp ổ bất quá, con cọp ổ bên trong trụ của đâu. Vì sao cao nhất tu vi chỉ vẹn vẹn có trung giai linh thú à? Âu Dương Minh mỉm cười, nói, lười quy, những thằn lằn này đều đáng chết, ta thỉnh ngươi đi ra, là muốn đem chúng một mẻ hốt gọn. Đại lười quy liền giật mình, do dự một lát, nói, nơi này có trên trăm chỉ thằn lằn, trong đó cũng không có thiếu linh thú, như thế nào giết được? A, nguyên lai là ảo trận gia trì a. Nó nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, Âu Đại Sư, tiêu tính toán có ảo trận trợ chiến, chúng ta cũng đánh không lại chúng a. Hơn 10 đơn độc trong đó giai thằn lằn dẫn đội, hơn nữa hơn trăm chỉ bán tinh linh thú, đây là một cái hạng gì lực lượng cường đại. Đừng nói là một chỉ cao giai đại lười quy rồi, coi như là đa tí kim cương đến rồi, sợ là cũng chỉ có thể cùng chúng liều một cái lưỡng bại câu thương đi à nha. Âu Dương Minh hừ nhẹ một tiếng, nói, ảo trận tự nhiên không được, nhưng nếu là chúng đều chúng độc đâu. Đại lười quy trầm mặc một lát, nghĩ tới cái con kia quỷ dị độc đan chi linh, rốt cục thở dài một tiếng, nói, Âu Đại Sư, nếu như ngươi bắt bọn nó đều giết, cái kia chính là cùng quỷ trảo tôn giả kết xuống tử thù a. Âu Dương Minh khẽ cười nói, tử thù? Không phải ta cùng với quỷ trảo tôn giả kết xuống tử thù, mà là nó muốn khó xử ta à? Đại lười quy cảm ứng đến Âu Dương Minh trên người chỗ phóng thích cái chủng loại kia kiên quyết khí tức, lập tức minh bạch vị này nhân tộc người trẻ tuổi đã làm ra quyết định, hơn nữa chắc chắn sẽ không có chỗ cải biến. Nó lắc đầu, nói, được rồi, đã động thủ, vậy thì một tên cũng không để lại. Dừng một chút, nó lại nói, sau đó giao cho ta, ta đến thi pháp khu trục dấu vết. Âu Dương Minh kinh ngạc hướng nó nhìn lại, không thể tưởng được thằng này lại vẫn cất giấu chiêu thức ấy đấy. Thủ đoạn nhoáng một cái, Âu Dương Minh đem một cái đồng tâm kết đánh vào trên người của nó, thân hình lắc lư gian dĩ nhiên tiến nhập ảo trận ở trong. Đại lười quy đong đưa lấy thân thể khổng lồ, nó đã ra tay, tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Mà dùng nó cao giai linh thú tiêu chuẩn, đối phó tại đây thằn lằn, tuyệt đối là tay đến bắt. Âu Dương Minh cùng đại lười quy cũng không có lập tức nhảy vào thằn lằn ổ trong đại khai sát giới, mà là theo bên ngoài bắt đầu, trước đem những tuần tra kia, cùng với thủ vệ mình cương vị chạm gác ngầm từng cái nổ. Mục đích của bọn hắn là một tên cũng không để lại, mà không phải đánh rắn động cỏ. Trường thương như điện, một thương đâm ra, đem một đầu bán tinh linh thú thằn lằn gắt gao đinh trên mặt đất, ánh đao chớp động, thằn lằn lập tức thi thể chia lịa. Âu Dương Minh đánh lén chu sắt bán tinh linh thú tốc độ cực nhanh, những tại này trước mặt người bình thường giống như tử thần thằn lằn, trong tay hắn cơ hồ không có bất kỳ hoàn thủ năng lực. Nhưng là, nếu như cùng đại lười quy bá khí so sánh với, tiểu tính toán Âu Dương Minh đều có chút không bằng rồi. Cái này đại gia hỏa tiến vào ảo trận, rồi đột nhiên rỗi ra thật dài cổ, mở ra miệng lớn dính máu. Thoáng cái tiểu cắn chúng một đầu bán tinh linh thú thằn lằn, sở hữu sắc bén hàm răng đều thật sâu đâm vào thằn lằn thân thể, nồng đậm máu tươi lập tức rơi vãi khắp mặt đất. Trung tộc thằn lằn sinh mệnh lực mặc dù ương ngạnh, nhưng là không cách nào thừa nhận loại trình độ này tàn phá, cái kia bán tinh linh thú thằn lằn liền hừ thoáng một phát cũng không có cũng đã đều chết hết rồi. Đại lười quy phảng phất là lên nghiện bình thường, nó cũng không có lùi về cái cổ, cứ như vậy đông nhất xuống, tây thoáng một phát, cái con kia vừa thô vừa to đầu giống như dập đầu cơ cao thấp mà động. Mỗi một lần nhúc nhích đều mang đi một đầu tánh mạng. Mặc dù ở đây đã bị ảo trận chỗ bao phủ, nhưng là đại lười quy như thế cường thế mà làm, tự nhiên kinh động đến sở hữu thằn lằn. Trong lúc nhất thời, những thằn lằn này hô to gọi nhỏ, nhao nhao hướng đại lười quy phát ra công kích. Nhưng là, đại lười quy lực phòng ngự mạnh, tiêu tính toán đổi lại cao giai thằn lằn cũng khó có thể tổn thương, lại càng không cần phải nói những không nên thân này thứ đồ vật rồi. Từng trích thằn lằn há miệng cắn xé, móng vuốt sắc bén vung dậy, nhưng thủy chung đều không thể cho đại lười quy tạo thành bất luận cái gì trên thực chất tổn thương. Mà đại lười quy mỗi một lần ra tay, cũng không phải những thằn lằn này có thể tránh né hoặc bỏ trốn. Hơn nữa Âu Dương Minh ẩn thân cạnh ngoài, lúc mà ra tay đánh lén, đồng dạng cho thằn lằn nhóm đã mang đến cực lớn thương vong. Bất quá, trên trăm đầu thằn lằn liên thủ, cũng là một cố dị thường thực lực cường đại, đặc biệt là trong đó còn có hơn 10 đơn độc trong đó giai thằn lằn, đương chúng chấn định lại về sau, tạo thành trước sau tự động chi đội ngũ, không còn có cho đại lười quy cùng Âu Dương Minh bất kỳ cơ hội nào rồi. Nếu không như thế, thằn lằn nhóm bắt đầu khuyết tán chiến đấu khu vực, dĩ nhiên là ẩn ẩn muốn đưa bọn chúng vây quanh trong đó. Nhưng mà, vào thời khắc này, Âu Dương Minh nhưng lại đột ngột địa nhếch miệng cười cười, nói, bạo. Chương 665, một nồi đạp. Một cỗ kỳ dị mà không hiểu lực lượng lập tức truyền khắp cả cái khu vực. Độc đan chi linh điều khiển độc tố năng lực càng ngày càng mạnh, theo không ngừng chiến đấu, nó kỹ năng tăng lên tốc độ cũng là nhanh chóng vô cùng. Chính như lúc này, tại nó điều khiển phía dưới, cái kia độc khí mặc dù phóng thích tràn ngập đi ra ngoài, hơn nữa xâm nhập sở hữu thằn lằn trong cơ thể. Nhưng là, những độc khí này cũng không có lập tức bộc phát, chúng chỉ là tiềm phục tại thằn lằn nhóm thân thể ở trong mà không có tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Rất nhiều thằn lằn tại đối mặt Âu Dương Minh cùng đại lười quy công kích thời điểm, cũng đều là kiệt lực chém giết, nhưng không có bất luận cái gì một chỉ phát giác được trong cơ thể không ổn. Mà đang ở thằn lằn nhóm bắt đầu hành động thời điểm, cái kia độc tố nhưng lại một chút xâm nhập, dần dần địa xuống nước đã đến mỗi một tế bào ở trong. Giờ phút này, tại đã nhận được Âu Dương Minh mệnh lệnh về sau, bám vào trận bàn bên trên độc đan chi linh rồi đột nhiên uốn éo đông nhúc nhích thân hình, như phảng phất là một cái tín hiệu giống như, sở hữu xâm nhập thằn lằn nhóm trong cơ thể độc tố đều tại lập tức bạo phát ra. Không có bất kỳ thanh âm, nhưng này đang tại lặng yên mở rộng chiến đoàn khu vực sở hữu thằn lằn nhóm đều tại trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Sau đó, chân của bọn nó chân bắt đầu như nhũn ra, những bán tinh linh thú kia cấp bậc thằn lằn nhóm thậm chí còn khó có thể duy trì bản thân cân đối, nguyên một đám ngã ngồi trên mặt đất. Sơ giai cùng trung giai thằn lằn nhóm cũng không chịu nổi, chân của bọn nó chân như nhũn ra, chập chân lấy thân hình, phảng phất tùy thời đều trên vải các đồng bạn theo gót. Âu Dương Minh cùng đại lười quy liếc mắt nhìn nhau, mà ngay cả bọn hắn trước đó cũng chưa từng nghĩ đến, cái này độc tố buộc phát vậy mà sẽ có lấy như thế nghe rợn cả người hiệu quả. Kỳ thật, độc đan chi linh phóng thích độc khí cũng không là lần đầu tiên, nhưng trước đây Âu Dương Minh đều là đem mục tiêu nhắm ngay cao giai thằn lằn. Những cao giai kia thằn lằn chẳng những thực lực mạnh nhất, trời sinh kháng độc tính cũng vượt qua xa bình thường thằn lằn có thể so sánh. Độc tố tại đối phó cao giai thằn lằn thời điểm cũng không có phát ra nổi dựng xào thấy bóng hiệu quả, nhất định phải có khác thủ đoạn phụ trợ mới có thể đem chúng diệt sát. Nhưng là, loại độc tố này một khi khuyết tán đi ra ngoài, tại đối phó cấp thấp thằn lằn thời điểm, chỗ lấy được thành quả chiến đấu đâu chỉ gấp 10 lần. Nhìn xem những tự mình kia đảo quanh, thậm chí còn không cần bọn hắn ra tay sẽ té xỉu thằn lằn, Âu Dương Minh cùng đại lười quy lập tức minh bạch, lần này mục đích dĩ nhiên đạt đến. Ngao! Đại lười quy phát ra một đạo hung tàn thô bạo tiếng giống giận dữ, nó hoạt động lấy cực lớn thân hình, hướng cái kia hơn 10 đơn độc trong đó giai thằn lằn trà đạp mà đi. Những thằn lằn này nếu như không có chúng độc, liên thủ cam đoan có thể cho đại lười quy uống một bình. Nhưng giờ phút này, chúng gian nan địa bò sát lấy, tại đại lười quy trước mặt căn bản cũng không có bất luận cái gì hoàn thủ năng lực. Âu Dương Minh thì là thân hình chấp động, đem mục tiêu nhắm ngay sơ giai linh thú. Tinh thần lực trùng kích, trường thương chọn đâm, đại đao vung chém, không chút lưu tình. Chỉ là trong chốc lát, ở đây sở hữu còn có hành động năng lực thằn lằn cũng đã bị hai người bọn họ quét sạch không còn. Có lẽ là đầm đặc mùi máu tươi kích phát đại lười quy trong cơ thể ẩn tàng lấy thô bạo một mặt, nó đạp trên hữu lực bộ pháp, một vòng chuyển xuống dưới, đem sở hữu thằn lằn toàn bộ cắn chết. Mặc kệ những thằn lằn này phải chăng chúng độc, nó đều là miệng không lưu tình, bổ sung một kích chí mạng. Âu Dương Minh đảo mắt một vòng, nhìn xem máu tươi đầm địa tràn diện, tâm tình không hiểu bình tĩnh trở lại. Trên thị trấn nhân tộc bình dân huyết cừu, hắn đã báo một nửa. Đại lười quy rốt cục dừng bước, nhìn quanh tứ phương, nhưng cũng tìm không được nữa động thủ mục tiêu. Xem xét mắt Âu Dương Minh, đại lười quy nói lắp thoáng một phát miệng, mặc dù trong nội tâm như cũng là đằng đằng sát khí, nhưng sửng sốt không dám hướng Âu Dương Minh phát tiết. Do dự một chút, đại lười quy nói, Âu đại sư, tại đây thi thể cho ta một nửa a. Âu Dương Minh liền giật mình, nói, ngươi muốn thi thể làm cái gì? Ta có thể cho linh hoa linh thảo đường phân bón, khiến chúng nó sinh trưởng càng thêm tươi tốt ta. Đại lười quy trong đôi mắt sát khí dần dần lùi bước, nhưng nhìn về phía những thi thể này trong ánh mắt lại mang theo một tia tham lam. Những cái này đều là bán tinh linh thú, thậm chí là linh thú thi thể a, coi như là nó, ngày bình thường cũng rất khó được đến nhiều như vậy đấy. Âu Dương Minh mỉm cười, nói, chúng đều là chúng độc mà vong, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ độc chết những hoa hoa thảo thảo này. Đại lười quy tuét ra miệng rộng, cười nói, Âu đại sư yên tâm. Những độc tố này ta có thể đủ xử lý sạch sẽ. Âu Dương Minh nghĩ nghĩ, nói, cũng tốt, ngươi lấy đi một nửa a. Đại lười quy không chút khách khí, nó hoạt động lấy thân hình khổng lồ, rất nhanh liền đem một nửa thằn lằn ném tới rộng thùng thình trên sống lưng. Nó trong miệng nói một nửa, quả thật tiểu là một nửa, hơn nữa còn là căn cứ tu vi đến phân phối. Một nửa trung giai, một nửa sơ giai cùng một nửa bán tinh linh thú. Phân phối hoàn tất về sau, nó nói, Âu đại sư, ngài cũng đem thi thể thu lại, chúng ta nên đánh quét chiến trường rồi. Nó nghiêm nét mặt nói, nhiều như vậy thằn lằn tử vong, nhất định sẽ kinh động quỷ trảo tôn giả, chúng ta tận khả năng địa thu thập sạch sẽ, không để cho nó để lại đầu mối. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút nhếch lên, hắn lòng dạ biết rõ, dù là đại lười quy có thể xử lý được thập toàn thập mỹ, không ở lại một chút dấu vết, nhưng quỷ trảo tôn giả như trước sẽ không bỏ qua chính mình. Bất quá, đây cũng là đại lười quy một phen tâm ý, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Đem còn lại một nửa thi thể thu thập, hơn nữa để vào túi không gian ở bên trong, Âu Dương Minh đem trận bản thu hồi, đứng ở một bên đối xử lạnh nhạt tương xem. Đại lười quy thật sâu hít một hơi, sau đó rồi đột nhiên hướng về phía trước nổ ra. Nó nhổ ra là một luồng linh khí, nhưng cái này linh khí vừa tiếp xúc với ngoại giới không khí, lập tức tiểu biến thành lũ lụt, cái kia nước chảy giống như tiết hồng chi thủy giống như, thao thao bất tuyệt địa hướng về chiến trường vào tới. Âu Dương Minh sắc mặt biến hóa, cái này thiên phú kỹ năng linh quy có lẽ không bày ra qua, cho dù là ngày xưa tại hạ giới chiến đấu thời điểm, nó đều chưa từng thi triển. Cảm ứng đến cái kia quần quận lũ lụt chỗ phong thích cường đại khí tức, Âu Dương Minh không khỏi thầm than một tiếng, nếu như ngày xưa đại lười quy thật sự toàn lực ứng phó, Nghe Anh Hồng cùng Khương Cửu mỗi hai người sợ là sớm đã bị đánh rớt ở trong nước, thành nó bữa tối rồi. Đương nhiên, hạ giới cùng linh giới vẫn có chỗ bất đồng. Tại linh giới ở bên trong, đại lười quy có thể không kiêng nể gì cả địa thi triển thiên phú năng lực, bởi vì này nhi thiên địa linh lực dồi dào chi cực, dù là nó tiêu hao lại đại, cũng có thể rất nhanh đền bù trở lại. Nhưng là, tại hạ giới cái loại này thiên địa linh lực thiếu thốn trong hoàn cảnh, một khi nó tiêu hao quá lớn lực lượng, sẽ đối với thân thể tạo thành cực lớn gánh nặng. Cho nên, trừ phi là bất đắc dĩ, vô luận là đại lười quy, hay là đa tí kim cương các loại, đều tận khả năng địa khống chế chính mình, không đi phóng thích cường đại thiên phú năng lực. Vâng! Khổng lồ nước chảy gấp gáp chuyến qua, đem cái kia chiến trường tẩy trừ một lần, sau đó cuộn cuộn mà đi, dần dần dung nhập phương xa mặt đất, biến mất không thấy. Âu Dương Minh đôi mắt quét qua, không khỏi phát ra một đạo tiếng kinh hô. Hắn rốt cục minh bạch đại lười quy vì sao biểu hiện ra cường đại như thế tự tin rồi. Bởi vì nó cái này thiên phú kỹ năng xác thực có làm cho người khó có thể tưởng tượng năng lực. Giờ phút này, bị quần quận chi thủy rửa qua chiến trường đã trở nên rực rỡ hẳn lên, sở hữu loang lô vết máu đều bị tẩy trừ được sạch sẽ, thậm chí còn liền chiến đấu dấu vết cũng bị tẩy trừ không còn. Sụp đổ mặt đất khôi phục hình thành, đứt gãy cành lá thì là bị xúc không còn, mà hơi trọng yếu hơn chính là, trải qua lúc này đây rửa về sau, chiến trường trong sở hữu lưu lại khí tức đều biến mất. Nếu như Âu Dương Minh không phải tự mình trải qua trận chiến đấu này, như vậy đương hắn nhìn đến đây thời điểm, tuyệt đối không thể tưởng được ở chỗ này vậy mà sẽ chết nhiều như vậy cường giả. Thật sâu xem xét mắt đại lười quy, cái này lười biếng ra hỏa còn có được bao nhiêu năng lực chưa từng khai của ta. Đại lười quy xúc hoàn tất, thần sắc lập tức trở nên lười nhác, mà ngay cả một đôi mắt tựa hồ cũng trở nên mơ hồ. Âu đại sư, ta đã làm xong việc rồi, có thể trở về đi a. Âu Dương Minh lấy ra trường vũ thủ hoàn, hắn do dự một chút. Đột nhiên hỏi, lười quy, ngươi một mực đợi ở bên trong, phải chăng không quá thích hứng, muốn hay không cùng bọn ta đồng hành đâu? Đem cường đại như vậy một chỉ cao giai linh thú thủy chung nhốt tại trường vũ thủ hoàn không gian ở trong, tuyệt đối là một kiện không đáng tin cậy sự tình. Có lẽ có một ngày, đương đại lười quy bất mãn cảm xúc động lại đến mức tận cùng mà bạo phát lúc đi ra, sẽ cho Âu Dương Minh mang đến khó có thể tưởng tượng tổn thương. Vì để tránh cho chuyện này phát sinh, Âu Dương Minh có thể làm ra nhất định được thỏa hiệp cùng nội bộ. Nhưng mà. Đại lười quy nhưng lại quay đầu, dùng đến hồ nghi ánh mắt nhìn qua hắn, nói, vì cái gì không thích ứng. Cái này Âu Dương Minh nhíu thoáng một phát lông mày, lại cảm thấy rất nan giải thích. Đại lười quy mở ra miệng lớn dính máu, đánh nữa cái sâu sắc ngáp, nói, ta vừa rồi không có tật xấu, để đó hảo hảo lười cảm giác không ngủ, muốn đi theo ngươi chạy ngược chạy xuôi. Nó dừng một chút, nói, chúng ta thế nhưng mà từng có ước định, tự coi như ngươi không muốn mang theo ta, những này linh hoa linh thảo cũng đều là của ta. Nhìn xem nó một bộ đề phòng bộ dáng, Âu Dương Minh cũng là triệt để im lặng. Xem ra mỗi một chủng tộc đều có riêng phần mình bất đồng sống pháp, mình cùng đại lười quy nói những này, giống như là gà với vịt giảng, căn bản là không tại một cái kênh bên trên. Nhẹ nhàng mà phất phất tay, Âu Dương Minh nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có trái với ước định ý tứ. Khúc khục, mời ngươi trở về đi. Bạch quang chớp động gian, đem đại lười quy thu hút trường vũ thủ hoàn không gian ở trong. Âu Dương Minh tinh thần ý niệm đảo qua, phát hiện thằng này vừa tiến vào trong đó, tự cảm thấy mị mãn địa nhắm lại hai mắt ngủ. Mà ở trên lưng của nó, những chúng độc kia thằn lằn thi thể nhưng lại chậm rãi bắt đầu tự hành hòa tan, tựa hồ đại lười quy đang ngủ ngủ thời điểm, thân thể bản năng có thể xử lý đây hết thể rồi. Thu hồi tinh thần ý niệm, Âu Dương Minh cũng là tấp tắc kêu kỳ lạ. Hắn lại lần nữa mắt nhìn chiến trường, sắc mặt dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Đồng loại nhóm dĩ nhiên đền tội, giờ phút này còn lại đúng là cái kia mấy cái đầu sỏ gây nên rồi. Âu Dương Minh công nhận thoáng một phát phương vị, cảm ứng đến trong đầu tin tức, thân hình lóe lên, tật nhanh đến hướng phía phương xa buôn chỉ mà đi. Cái này một khu vực lại lần nữa trở nên yên tĩnh trở lại, hơn nữa còn là cực độ yên tĩnh, mà ngay cả những chủng kia lẩm bẩm tiếng chim hót đều giảm âm thanh không để lại dấu vết rồi. Nhưng mà, hơn 10 ngày sau, một đạo cự đại thân ảnh nhưng lại đột ngột địa từ phương xa bay lượn tới. Phô thiên cái địa khủng bố khí tức giống như là thực chất nghiền áp mà xuống, khắp trong rừng bị cô hơi thở này chỗ thống trị, vậy mà trở nên yên tĩnh im ắng. Quỷ trảo tôn giả, vị này cường đại thần lằn cường giả rốt cục đã đi ra xào huyệt, hơn nữa tìm được nơi đây. Bất quá, đại lười quy đã đem ở đây xử lý được sạch sẽ. Đó là chủng tộc thiên phú, tiêu tính toán cường đại như tôn giả, cũng không cách nào từ đó nhìn trộm đến bao nhiêu vật hữu dụng. Quỷ trảo tôn giả trầm mặc hồi lâu, rốt cục tức giận hừ một tiếng, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo không gì sánh kịp khí thế xông về phương xa vô tận không gian. Mà đang ở nó ly khai một khắc này, khủng bố lực lượng khuyết tán đi ra ngoài, đem cái này một mảnh rừng nhiệt đới hoành thành trên đất phế tích. Chương 666, tái nhập bí cảnh. Âu Dương Minh men theo trong biển ý thức sở cảm ứng đến phương hướng bay nhanh lấy, ở đằng kia nhi, đại hoàng chính mang theo 6 chỉ thằn lằn vòng quanh đấy. Có lẽ giờ phút này cái kia 6 chỉ thằn lằn đã phát giác được không được bình thường, nhưng chúng cũng không có cái gì biện pháp tốt. Cao giai linh thú tại thực lực tuyệt đối bên trên xác thực là xa xa vượt qua trung giai linh thú, nhưng là mỗi một chủng linh thú đều có được sở trường cùng khuyết điểm. Trông cậy vào đi đứng ngắn nhỏ thằn lằn có thể tại tốc độ bên trên cùng tẩu thú tộc cường giả sánh vai, cái kia thật sự là có chút cường trùng chỗ khó khăn. Chúng có thể chăm chú truy tung lấy đại hoàng mà không bị bỏ qua, đã là đủ khả năng cực hạn. Sở dĩ không có buông tha cho, đó là bởi vì chúng muốn chờ đại hoàng kiệt lực thể suy, nếu là dùng sức chịu đựng mà nói, tẩu thú tộc cũng không pháp cùng chủng tộc chống lại. Đang tại chạy như điên bên trong đại hoàng đột nhiên đứng thẳng đông nhúc nhích lô thai, động tác của nó trở nên hoan mau đứng lên. Bởi vì nó đã cảm ứng được Âu Dương Minh truyền lại đạt mà đến tin tức, tuy nói tin tức này cũng không tỉ mỉ, nhưng đã sớm cùng Âu Dương Minh từng có ước định đại hoàng lại lập tức đã minh bạch ý của hắn. Thoáng điệu nhanh hơn một tia bộ pháp, đại hoàng lại lần nữa đường vòng mà đi. Một canh giờ về sau, đương nó trải qua một loại phiến độ dốc chỗ rẽ thời điểm, Âu Dương Minh thân hình rồi đột nhiên bay lên trời, linh xảo địa rơi xuống trên lưng của nó, hơn nữa thuận tay đem nó trên lưng người giả thu vào. Đại hoàng mang một cái người giả chạy thời gian dài như vậy, coi như là càng vất vả công lao càng lớn. Tuy nói còn không đến mức tình trạng kiệt sức, nhưng sau lưng có 6 vị cao giai linh thú truy kích, cũng làm cho nó gánh chịu áp lực cực lớn. Giờ phút này mắt thấy Âu Dương Minh trở về, nó không khỏi quát to một tiếng, hung hăng địa đoán trách vài câu. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, lấy ra bình sứ, đem bên trong bình thường tiên dịch đổ vào đại hoàng trong miệng. Đây cũng không phải là ngưng co lại tiên dịch, nhưng cho dù là bình thường tiên dịch, đối với linh lực bổ sung cũng là không thể khinh thường. Đại hoàng lập tức một mực địa ngậm miệng lại, một bên chạy trốn đồng thời, một bên hưởng thụ lấy tiên dịch chỗ mang đến thoải mái cảm giác. Kỳ thật, cái này tiên dịch tại bụng của nó trong cũng có được mấy bình, nhưng đó là nó ẩn giấu mặt hàng, trừ phi là sống chết trước mắt, nó mới sẽ không khinh suất vận dụng đấy. Một người một chó trao đổi một ánh mắt, đại hoàng tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn. Nhưng lúc này đây nó không hề vòng quanh, mà là thẳng tắp địa hướng phía một cái phương hướng bay nhanh mà đi. 6 chỉ cao giai thằn lằn trong nội tâm vừa mừng vừa sợ, chúng cũng là bị ép lấy ra toàn bộ sức mạnh nhi dồn sức. Dù sao, chúng đã đuổi thời gian lâu như vậy, vô luận như thế nào đều khó có khả năng vào lúc này buông tha cho. Hơn nữa, phía trước cái kia chỉ có thể ác đại cẩu đột nhiên cải biến đi về hướng, hay là thẳng tắp mà trốn, chẳng phải là chứng minh nó đã sắp kiệt sức. Trong lúc nhất thời, cao giai thằn lằn nhóm tin tưởng gấp trăm lần, đuổi đến càng phát điệu tò mò. Nhưng mà, lúc này đây dồn sức thế nhưng mà trọn vẹn chạy một ngày dạ, mà ngay cả những chủng tộc này trong có thể nói đại lao cao giai các cường giả, cũng có được một tia không chịu đựng nổi cảm giác rồi. Bất quá, cố gắng của bọn nó cũng không có uổng phí. Bởi vì chúng cảm ứng được rồi, đại hoàng tại đổi qua một cái khe núi về sau, cũng không có tiếp tục chạy thục mạng, mà là đã trốn vào một cái trong sơn động. 6 chỉ thằn lằn lập tức là vui mừng quá đỗi, nếu như đại hoàng vẫn còn trên đường núi chạy vội, chúng xác thực không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng là, tiến nhập tĩnh mịch hắc ám sơn động, cái kia chính là tiến nhập chúng chủng tộc địa bàn, nếu như không đem cái này hạ giới người đến bắt, chúng cũng tiểu thẹn với chủng tộc danh hào rồi. Sáu đạo thân ảnh trước sau tiến vào huyệt động, chúng cũng không có một hống mà lên, mà là tự nhiên mà vậy địa tạo thành một cái chiến đấu đội hình. Đây là chủng tộc trời sinh năng lực, cũng là chúng phát triển thời điểm chỗ phải nắm giữ. Càng là xâm nhập huyệt động, chúng tiểu càng phát có một loại kỳ dị cảm giác. Tại cái huyệt động này bên trong, tựa hồ có một loại đặc thù không gian năng lượng, khiến chúng nó tại cảm ứng phương vị thời điểm luôn bị cái loại năng lượng này nói dối. Mấy cái thằn lằn hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt của bọn nó đều có được một tia rung động chi sắc. Không gian lực lượng, tại nơi này có cường đại mà dồi dào không gian lực lượng. Đúng vậy, tại đây hẳn là một chỗ bí cảnh cửa vào A. Bí cảnh, đối với bất luận cái gì tu giả mà nói, đều tràn đầy không cách nào chống cự sức hấp dẫn, mấy vị này cao giai thằn lằn cũng không ngoại lệ. Không đúng, người nọ là từ hạ giới tới, vì sao có thể tìm được chúng ta linh giới bí cảnh đâu? Một chỉ thằn lằn rồi đột nhiên hỏi. Còn lại thằn lằn trầm mặc sau nửa ngày, trong đó một chỉ thằn lằn có chút lắc lư lấy cái đuôi, nói, người kia là từ hạ giới tới, có lẽ tại tới trên đường trực tiếp tiến nhập bí cảnh, cái này cũng rất có thể a. Chúng mấy cái trầm mặc một lát, lần lượt gật đầu, đều đã đồng ý những lời này. Kỳ thật, chúng cũng biết, khả năng này mặc dù có, nhưng xác suất lại nhỏ đến có thể không đáng kể tình trạng. Chỉ là, hảo hảo một cái bí cảnh đặt ở trước mắt, cho dù là biết rõ có bấy dập, chúng cũng sẽ không bỏ qua. Huống chi, chúng ở đây có thể là có thêm suất 6 vị cao giai linh thú A, vô luận cái kia người hạ giới có như thế nào bổn sự, cũng không có khả năng đối với chúng tạo thành bất luận cái gì làm phức tạp cùng tổn thương. Cho nên, tùy tiện tìm một cái lý do về sau, chúng lập tức là làm việc nghĩa không được chùn bước địa hướng phía huyệt động ở chỗ sâu trong mà đi. Lúc này đây, nếu là có thể có được một chỗ bí cảnh, dù là bị người hạ giới chạy thoát rồi, chúng cũng sẽ đạt được tôn giả đại nhân ca ngợi a. Rất nhanh, chúng đã tìm được chính thức cửa vào chỗ, hơn nữa tiến nhập bí cảnh bên trong. Trước mắt rộng mở trong sáng, cực lớn bí cảnh không gian hoàn toàn hiện ra ở trước mắt của bọn nó, khiến chúng nó cũng nhịn không được ngược lại hút một hơi khí lạnh. Linh giới bên trong, có vô số đại năng giả, vốn có bí cảnh cũng là nhiều vô số kể. Nhưng là, tại những bí cảnh kia bên trong, tuyệt đại bộ phận đều là nhỏ nhất bí cảnh, trên cơ bản không có quá lớn công dụng. Mà những mê ngông bắt ngát kia cỡ lớn bí cảnh trên cơ bản đều đã có trưởng khống giả, mà mỗi một vị trưởng khống giả đều là tiếng tăm lừng lẫy đại tông môn, thế lực lớn. Mà thật lớn như thế, liếc nhìn không tới giới hạn bí cảnh, vô luận phóng tới bất kỳ địa phương nào, đều là đáng giá sở hữu cường giả chịu truy phủng cùng tranh đoạt đối tượng. Đừng nói là chúng sáu cái rồi, coi như là quỷ trảo tôn giả kinh doanh bản thân thế lực nhiều năm, cũng chưa bao giờ có được qua như thế bí cảnh. Chúng lẫn nhau nhìn nhau lấy, cái kia trong đôi mắt vẻ tham lam rõ ràng có thể thấy được. Như vậy bí cảnh, cho dù là một mảnh hoang vu chi địa, cũng là một chỗ hiếm có bảo địa a. Chỉ cần dùng tâm kinh doanh bách niên, tự nhiên có thể sản xuất cực lớn tiền lời, nếu là dùng để cung cấp tộc đàn phát triển, sợ là có thể bồi dưỡng được tôn giả cấp bậc cường giả đấy. Huống chi, tại đây không hề chỉ tất nhiên vượt quảng đại, chúng còn cảm ứng được tràn đầy khổng lồ linh lực. Trong một linh lực thoải mái phía dưới, nhất định sẽ có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt cùng đợi chúng đào móc. Giờ khắc này, chúng thậm chí còn liền truy tung Âu Dương Minh sự tình đều cơ hồ quên. Đột nhiên, cầm đầu thằn lằn kêu lên, các vị, đem tiểu gia hỏa kia bắt lấy, vô luận chết sống, tóm lại không thể để cho hắn đem cái này bí cảnh tin tức tiết lộ ra ngoài. Vâng. Còn lại thằn lằn chăm miệng một lời nói. Chúng đều là giống nhau tâm ý, cái này cái cự đại bí cảnh, chúng nhất định phải làm của riêng, quyết không thể lại để cho còn lại chủng tộc biết được bí cảnh hạ lạc. Xem, dấu chân. Thằn lằn nhóm ánh mắt tập trung ở phía trước, chúng thấy được rất nhiều nhàn nhạt cơ hồ như có như không dấu chân ở chỗ này giao thoa phân bố lấy, trong đó một ít rõ ràng dấu chân, nhưng lại hướng phía tây mà đi. Thoáng địa phân biệt thoáng một phát, chúng lập tức được ra kết luận. Cái con kia chết tiệt đại cẩu không biết như thế nào tiến nhập cái này bí cảnh bên trong, bởi vì nó kiến thức không rộng, cho nên cũng không có nhận ra bí cảnh, cũng không biết giá trị của nó, cứ như vậy mù quáng mà hướng phía bí cảnh ở chỗ sâu trong mà đi. Mấy cái thằn lằn nhìn nhau, cái kia trong đôi mắt đều một mảnh nóng rực chi sắc. Đuổi theo mau, đem người hạ giới bắt, tại hoàn thành nhiệm vụ đồng thời, còn đã lấy được một phần cực lớn lễ vật, thật sự là vận may vào đầu a. Giờ khắc này, sở hữu thằn lằn trong lòng xa suốt tinh thần cảm xúc hoàn toàn biến mất, chúng xếp thành chỉnh tề đội ngũ, men theo dấu chân phương hướng phía trước mà đi. Cái này chỉ đội ngũ cũng là thằn lằn nhất tộc tỉ mỉ chuẩn bị, vô luận cái đó một cái phương hướng gặp địch nhân, chúng đều có thể tại lập tức phản ứng, hơn nữa lẫn nhau chăm sóc, đem trọn thể thực lực toàn bộ phát huy ra đến. Mấy canh giờ về sau, thằn lằn nhóm trong lúc đó hô to tiểu kêu lên. bởi vì chúng đều thấy được phương xa đại hoàng thân ảnh, tại nhìn thấy thằn lằn truy binh về sau, đại cẩu cùng nó trên lưng nhân loại tựa hồ lại càng hoảng sợ, lập tức nhanh hơn tốc độ, hướng phía một mảnh rậm rạp rừng nhiệt đới chạy tới, hơn nữa lập tức chạy vào trong đó. Thằn lằn nhóm kiệt lực đi về phía trước, nhưng là cùng trước đồng dạng, bọn hắn như trước không có thể tới kịp đuổi qua đại hoàng. Từ khi bọn hắn đi tới nơi này một mảnh cực lớn rừng rậm trước khi, chẳng biết tại sao, tim đập của bọn nó tiểu là nhanh hơn rất nhiều, phảng phất có một đại thạch đặt ở trên người của bọn nó, lại để cho bọn hắn động sợ không được. Đây là có chuyện gì, vì sao một cái bí cảnh bên trong thậm chí có khủng bố như thế khí thế uy áp, loại này lực lượng cường đại, tựa hồ liền quỷ trảo tôn giả đều chưa hẳn có thể có được a. Ngay tại chúng mấy cái nghi thần nghi quỷ thời điểm, một đạo lục sắc nhánh dây đột nhiên xuất hiện, hướng phía một chỉ thằn lằn mang tất cả mà đi. Cái kia thằn lằn dầu gì cũng là một vị cao giai linh giả, tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Nhưng là, đương nó bắt đầu di động thân hình thời điểm, lại phát hiện cái kia nhánh dây như là có lấy tánh mạng tựa như, vậy mà tại trên nửa đường chuyển một vòng, nhưng lại vừa đúng đã rơi vào bên cạnh của nó. Vì vậy, cái này chỉ không may bi thuốc thằn lằn phát ra lại nói thê thảm tiếng kêu về sau, đã bị cái này lục sắc nhánh dây chăm chú bao lấy, hơn nữa hướng phía rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong kéo đi. Mấy cái thằn lằn sắc mặt đại biến, chúng rốt cuộc bất chấp cái gì lợi ích, đều là không tự chủ được địa hướng lui về phía sau đi. Dù là có lại đại lợi ích, nhưng nếu là không có tánh mạng giữ lại hưởng thụ, cũng không có ai hội quyến luyến. Thế nhưng mà, đương chúng giờ phút này phát hiện nguy hiểm thời điểm, đã chậm một bước. Từng đạo nhánh dây như là như thiểm điện theo tung ốc đảo trong rút ra, mỗi một đạo nhánh dây đều đối ứng lấy một chỉ thằn lằn. Tại khoảng cách này bên trên, vô luận những thằn lằn kia như thế nào nhảy đáp, đều không thể đào thoát nhánh dây truy tung cùng buộc chặt. Chỉ là một lát tầm đó, sau chỉ thằn lằn cũng đã bị đều bắt ở, hơn nữa đưa vào ốc đảo ở trung tâm. Đường đường cao giai linh thú, đem Âu Dương Minh cùng đại hoàng đuổi giết được chạy trối chết thằn lằn, dĩ nhiên cũng làm như vậy không hề năng lực chống cự tan tác rồi. Chương 667, khủng bố dự cảm. Nô đồng một bên cạnh, Âu Dương Minh nhìn xem mấy cái bị nhánh dây quấn đến xít sao cao giai thằn lằn, trong nội tâm có chút cảm khái. Vì đối phó cái này mấy cái ra hỏa, nhưng hắn là nhọc lòng. Đánh lén ám sát chờ ác độc thủ đoạn có cái gì tiểu thi triển cái gì. Nhưng là, dù là hắn như thế không từ thủ đoạn, cũng không thể giết được mấy cái cao dài thằn lằn. Thế nhưng mà, một khi đem chúng dẫn tới Ngô Đồng Mục ở đây, tiểu là một cây nhánh dây một chỉ, phảng phất là lao ưng bắt con gà con giống như, dễ dàng địa tiểu bắt giữ rồi. Hiệu suất như vậy cùng năng lực, lại để cho Âu Dương Minh trong nội tâm hung hăng địa nhả dánh một phen, cũng làm cho hắn giấy lên mãnh liệt muốn tăng lên ý nghĩ của mình. Nếu là một ngày kia, tu vi của mình có thể đạt tới Ngô Đồng Mục bực này tiêu chuẩn, đây mới thực sự là có thể không kiêng nể gì cả đi à nha. Bất quá, Ngô Đồng Mục mặc dù cường đại, nhưng lại có một cái thiếu sót thật lớn, cái kia cũng không cách nào chuyển rời thân thể, chỉ có thể đủ tại nơi này bí cảnh trong sinh hoạt. Hoặc là nói, cái này bí cảnh tiểu là nó sinh tồn hoàn cảnh, cũng là một cái cự đại lao lung. Tới một mức độ nào đó mà nói, coi như là đại lười quy cũng muốn so tự do của nó độ rất cao một điểm. Đương nhiên, hiện tại Âu Dương Minh đã học hội không hề dùng góc độ của mình cùng ánh mắt đến đối đãi sự vật rồi. Bởi vì cái gọi là tồn tại tức là hợp lý, đại lười quy tình nguyện trốn ở trường vũ thủ hoàn trong không gian ngủ cùng chăm sóc linh hoa linh thảo, cũng không muốn đi ra đạt được tự do thân. Như vậy đối với Ngô Đồng Mục mà nói, có thể sinh hoạt ở cái địa phương này, có lẽ tiểu là nó lớn nhất hạnh phúc đấy. Chủ nhân, những tiểu tử này đắc tội ngài, muốn xử trí như thế nào đâu? Cực lớn cây trên tường hiện ra một trương mặt người, lộ ra nịnh nọt dáng tươi cười hỏi. Âu Dương Minh trầm ngâm một lát, nói, ngươi trước đem chúng đánh cho bị dày vò, ta có chuyện còn muốn hỏi chúng. Nô Đồng Mục không chút do dự nói, vâng, chủ nhân. Buộc thằn lằn nhóm nhánh dây lập tức không ngừng buộc chặt, đem chúng lật được không thở nổi. Trước Ngô Đồng Mục đem chúng bắt được thời điểm, cũng không có lập tức lật giết, chỉ là đem chúng trói lại không thể động đậy. Nhưng giờ phút này, những nhánh dây này lại bắt đầu phát huy rồi, hơn nữa thoáng cái liền đem chúng lâm vào tuyệt cảnh. Sở hữu cao giai thằn lằn đều tại liều mạng dây rủa lấy, nhưng là chúng cái kia vẫn lấy làm ngạo lực lượng tại đây căn nho nhỏ nhánh dây trước mặt, lại có vẻ là như vậy bất lực. Âu Dương Minh yên lặng mà nhìn xem, cũng không có bởi vì chúng giờ phút này đau khổ dây rủa bộ dáng mà toát ra bất luận cái gì đáng thương chi sắc. Ngày xưa thằn lằn đồ sát nhân tộc thôn chấn thời điểm, tâm ngoan thủ lạc chỗ, so giờ phút này càng hơn gấp trăm lần. Giờ phút này chúng chỗ thừa nhận khổ sở, chỉ là một phần tiền lãi mà thôi. Sau một lát, theo nhánh dây buộc chặt, những thằn lằn kia rốt cục vô lực dãy rủa, nguyên một đám hộp da thật dài đầu lưỡi, toàn thân đều trướng đến tử thành một mảnh. Trung tộc sinh mệnh lực mặc dù ương ngạnh, nhưng cũng có được một cái cực hạn, đến trình độ này, coi như là tiến nhập hấp hối chi cảnh. Âu Dương Minh hít sâu một hơi, lực lượng tinh thần lập tức thích phóng ra, đem chung quanh hết thảy đã nhét vào tinh thần thế giới ở trong. Nếu như là tại bình thường, của hắn tinh thần lực lượng mặc dù cường đại, nhưng muốn duy nhất một lần đối phó nhiều như vậy cao giai thần lằn, đây tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Thậm chí còn liền một chỉ cao giai thần lằn cũng chưa chắc có thể áp chế được. Nhưng là, giờ phút này những cao giai này thần lằn ở đâu còn có nửa điểm năng lực chống cự, bị hắn đơn giản địa thu hút tinh thần thế giới ở trong. Tại tinh thần thế giới ở bên trong, Âu Dương Minh Tiểu là trong đó vương giả, chỉ cần đối phương không phải có được lấy áp đảo thực lực, Tiểu không cách nào dung chuyển hắn không chế. Quỷ trào tôn giả tại nơi nào? Một đạo tràn đầy không thể chống cự uy nghiêm thanh âm tại những thần lằn này trong đầu vang lên, thanh âm kia là khổng lồ như vậy, Tiểu tính toán chúng muốn mắt điếc thai ngơ cũng là làm không được. Hơn nữa, thanh âm này trực chỉ nội tâm của bọn nó ở chỗ sâu trong, khiến chúng nó thần phách dao động, kinh hồn táng đảm. Nếu như chúng giờ phút này ở vào đỉnh phong trạng thái, tự nhiên có thể chống cự cố lực lượng này. Nhưng vấn đề là, chúng lúc này lâm vào hấp hối chi tế, vô luận là thân thể hay là ý chí, cũng đã tại sinh tử đại sợ hai phía dưới bị suy yếu tới cực điểm. Cho nên, tại đối mặt Âu Dương Minh tận lực sáng tạo ra đến uy áp thời điểm, chúng không còn có năng lực chống cự. Tôn giả đại nhân tại quỷ trong động tòa chấn, chưa từng đi ra. Nó vì sao không tự thân xuất mã? Đại nhân không muốn khiến cho khác tôn giả chú ý, cho nên mới phái chúng ta đến đây. Đây cũng là vì sao? Âu Dương Minh lông mày hơi nhăn, quỷ trảo tôn giả hẳn là tại kiêng kỵ lấy cái gì? Những người lớn riêng phần mình tọa chấn một phương, giữa lẫn nhau có lẫn nhau cảm ứng, một khi ly khai nhất định sẽ khiến cho hắn dư đại nhân cảnh giác. Mà đại nhân lần này muốn độc bá chỗ tốt, cho nên không thể hành động thiếu suy nghĩ. Âu Dương Minh muốn chỉ chốc lát, lúc này mới chợt hiểu. Trung tộc xã hội cùng nhân tộc có cực lớn khác nhau, nhân tộc tôn giả không chỉ có địa vị tôn sùng, hơn nữa có lấy thật lớn tự chủ tính. Nhưng chủng tộc tựa hồ cũng không phải là như thế, chúng ở giữa tôn giả có tương đương mật thiết liên quan đến. Làm như vậy tuy có chỗ tốt rất lớn, một khi một vị tôn giả đã xảy ra ngoài ý muốn, còn lại tôn giả là có thể lập tức khiến cho cảm ứng, hơn nữa thi dùng biện thủ. Đương nhiên, có lợi tất có tệ, cái kia tai hại tự là, chủng tộc tôn giả muốn giấu giếm được cùng giai cường giả đi làm chuyện gì, cũng là tương đương không chuyện dễ dàng. Theo lý mà nói, một cái người hạ giới tiểu tính toán có lại đại bí mật, cũng không có lẽ khiến cho tôn giả cấp bậc cường giả chú ý, nhưng Âu Dương Minh bất đồng, trên người hắn thiên phượng chi hỏa cùng thôn phệ thuộc tính, đều là đã vượt qua cái thế giới này cường đại năng lực. Có thể khiến cho chủng tộc tôn giả ngấp nghé, cũng là chuyện đương nhiên rồi. Chỉ là, quỷ trảo tôn giả muốn một mình chiếm lấy chỗ tốt, cho nên mới phải bó tay bó chân mà thôi. Cười lạnh một tiếng, Âu Dương Minh nói, nếu như các ngươi đều chết hết, quỷ trảo sẽ hay không tự mình ra tay. Đó là khẳng định. Than lăn nhóm vô ý thức hồi đáp. Vì thay chúng ta báo thủ, đại nhân thì có lấy cớ ly khai quỷ động, tự mình truy giữ tận. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút nít lên, chậm rãi nói, cái này quỷ trảo tôn giả thật sự là đáng đánh bản tính a, dùng các ngươi hy sinh để đổi lấy cơ hội xuất thủ, ha ha, cũng thật sự là đủ tâm ngoan thủ lạt được rồi. Nếu như quỷ trảo tôn giả ở chỗ này, hơn nữa nghe được hắn đánh giá, sợ là sẽ phải tức giận đến hộp máu. 12 hành giả thế nhưng mà Đàm Châu thần lằn nhất tộc ở bên trong, gần ngàn năm đến người mạnh nhất. Thiên phú của bọn nó không có chỗ nào mà không phải là cao cấp nhất. Chỉ cần có chừng đủ tài nguyên, đều có được có thể trở thành đỉnh phong linh thú, hơn nữa trùng kích tôn giả khả năng. Đương nhiên, dùng thần lằn nhất tộc chỗ nắm giữ tài nguyên đến xem, là tuyệt đối không cách nào làm cho chúng toàn bộ nếm thử. Nhưng là bởi vậy có thể thấy được, chúng tại tộc đàn bên trong địa vị cùng thiên phú là bực nào cường đại rồi. Có thể nói, 12 hành giả chỗ đại biểu, tự là Đam Châu thần lằn nhất tộc tương lai. Quỷ trảo tôn giả tiểu tính toán tư tâm lại đại, cũng không có khả năng đem chúng hy sinh a. Trên thực tế, phái 12 hành giả đến truy tung cùng tìm kiếm một cái người hạ giới, đây đã là trước nay chưa có đại thủ bút rồi. Vô luận tại cái gì người xem ra, đây đều là giết gà dùng đao mổ trâu, hoàn toàn lãng phí. Mà Âu Dương Minh có thể phản sát chín chỉ cao giai linh thú, hơn nữa đem một đám thằn lằn ổ đầu mất, đây tuyệt đối là nghịch thiên mà đi kỳ tích. Đương quỷ trảo tôn giả biết được kết quả này thời điểm, nó tất nhiên là đau nhức triệt nội tâm. Tinh thần ý niệm tiếp tục vấn đề, mà sáu chỉ cao giai thần lằn càng là hữu vấn tất đáp, lại để cho Âu Dương Minh đối với chủng tộc đã có khắc sâu rất hiểu rõ. Hồi lâu sau, Âu Dương Minh chậm rãi thối lui ra khỏi tinh thần thế giới, hắn nhẹ nhàng mà xếp đặt thoáng một phát tay, nói, giết. 3. 6 căn nhánh dây trong lúc đó buộc chặt, cái kia lực lượng cường đại lập tức đem thần lằn nhóm lách vào thành một cục thịt cháo. Ngay cả là cường đại cao giai linh thú, tại Ngô Đồng Mục trước mặt cùng đại hào con sâu cái kiến cũng không có bất kỳ khác nhau. Đương thần lằn nhóm biến thành thịt băm về sau, trên mặt đất lập tức đã nứt ra 6 cái đại động, nhánh dây đem sở hữu huyết nhục đều là đưa vào đại trong động. Âu Dương Minh nhàn nhạt nhìn thoáng qua, cũng không có ngăn cản. Đã Ngô Đồng Mục ra tay, như vậy những huyết nục này, tiểu xem như là nó khen thưởng a. Chủ nhân, phía sau của bọn nó, còn có một vị tôn giả đấy. Cây trên tường mặt người cười ha hả mà nói, ngài có thể đem nó dẫn vào bí cảnh, giao cho ta để đối phó. Âu Dương Minh xem xét nó liếc, hỏi, người có nắm chắc. Tôn giả cũng không phải là linh giả, mặc dù chỉ vẹn vẹn có một chữ chi chênh lệch, nhưng giữa lẫn nhau thực lực cái kia lại là chân chính thiên xoa địa viễn rồi. Ngô Đồng Mục ha ha địa cười, nói, ta mặc dù không có cùng tôn giả đã giao thủ, nhưng tự tin sẽ không so chúng chênh lệch. Vài gốc nhánh dây ở giữa không trung vung vẩy lấy, tại đây, có thể là địa bàn của ta, ngoại trừ chủ nhân ngài bên ngoài, bất luận cái gì sinh linh tới đây, đều là chui đầu vào lưới. Cảm ứng đến nó lời nói gian cường đại tự tin, Âu Dương Minh không khỏi nhịn không được cười lên. Chỉ là, như thế nào đem quỷ trảo tôn giả dẫn vào nơi đây, cái kiếp nhưng lại một cái cự đại nan đề a. Âu Dương Minh trầm ngâm một lát, đang định nói chuyện, sắc mặt nhưng lại đột ngột địa biến đổi. Bởi vì của hắn ý thức hải ở bên trong, cái kia đã cùng hắn dung làm một thể hỏa diễm chẳng biết tại sao trong lúc đó bạo phát, hơn nữa phóng xuất ra khổng lồ năng lượng. Đây là một loại đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho Âu Dương Minh đều cảm nhận được vội vàng không kịp chuẩn bị. Hưng hực hỏa diễm khí tức thân bất do kỷ địa khuyết tán lấy, mà ngay cả Ngô Đồng Mục đều rõ ràng địa cảm nhận được. Bất quá, cỗ hơi thở này đối với Ngô Đồng Mục mà nói, tựa hồ cực kỳ hưởng thụ, cái kia cây trên tường mặt người đều nheo lại con mắt, hơn nữa phát ra một đạo sảng khoái tiếng rên rỉ. Âu Dương Minh trên mặt cơ bắp hung hăng địa run rẩy thoáng một phát, hắn ngẩng đầu, nhìn qua bí cảnh bầu trời, nhưng ánh mắt của hắn lại như là lướt qua bí cảnh, trực tiếp ngưng mắt nhìn đã đến phương xa một chỗ không biết tên chỗ. Cái này cổ hỏa diễm đột nhiên bộc phát tuyệt không phải ngẫu nhiên, cái kia là có thêm tất nhiên nguyên nhân. Hắn cảm thấy, một cỗ cực kỳ cường đại đồng nguyên lực lượng tựa hồ chính tại ở gần, mà chính là vì cỗ lực lượng này tồn tại, mới đưa tới trên người hắn cái kia một tia cải biến. Chỉ là bởi vì tới gần, là có thể khiến cho thật lớn như thế phản ứng, nếu quả thật xuất hiện tại trước mặt của mình. Âu Dương Minh sắc mặt biến hóa thất thường, hắn thập phần hoài nghi, tại đối mặt khủng bố như thế tồn tại thời điểm, hắn hay không còn sẽ có năng lực phản kháng đâu. Hồi lâu sau, Âu Dương Minh rốt cục đem bản thân dị thường biến hóa khống chế được rồi. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn xem cây trên tường mặt người, nói, Ngô Đồng, ngươi có biện pháp nào không tạm thời phong bế bí cảnh cửa vào, triệt để địa ngăn cách cùng ngoại giới liên hệ. Phong bế cửa vào, đây là vì cái gì hả? Ngô Đồng một kinh ngạc hỏi. Âu Dương Minh không kiên nhẫn địa vung tay lên, nói, ta tiểu hỏi ngươi có hay không? Cảm nhận được Âu Dương Minh trên người cái kia bất thường sợ hãi cùng tức giận, Ngô Đồng một không dám lãnh đạo, vội vàng nói, có. Âu Dương Minh thật dài thở dài một hơi, lẩm bẩm, như vậy cũng tốt. Chương 668, nhìn trộm buồn nguyên. Đại Hoàng Hầu nghi mà nhìn xem Âu Dương Minh, nó đột nhiên phát hiện, dù là có trên tinh thần thần bí liên hệ, nhưng là tại thời khắc này, nó lại nhìn không thấu Âu Dương Minh nghĩ cách rồi. Tựa hồ tại bên trên trong nháy mắt, Âu Dương Minh phong bế sở hữu tư duy, trừ hắn ra bản thân bên ngoài, những người khác rốt cuộc mơ tưởng theo tinh thần của hắn trong thế giới nhìn trộm đến cái gì. Đương nhiên, Âu Dương Minh chỉ là đã khống chế tư duy, nhưng cũng không có đem cảm xúc cũng khống chế được, cho nên Đại Hoàng cùng Ngô Đồng Mục đều có thể cảm nhận được hắn giờ phút này tâm tình là vội vã như vậy nóng nảy cùng bất an. Cây trên tường mặt người chuyển bỗng nhúc nhích trong mắt, nói, chủ nhân, xin ngài yên tâm, chỉ cần cái kia tôn giả tiến nhập bí cảnh, ta nhất định khiến nó có đến mà không có về. Âu Dương Minh khỏe miệng nít lên, bàn tay không kiên nhẫn địa vung bỗng nhúc nhích. Cái này Ngô Đồng Mục cùng Đại Hoàng còn cho là mình chỗ lo lắng chính là quỷ trảo tôn giả, nhưng chỉ có bản thân của hắn mới biết được, hắn nhận thấy đến kinh khủng kia lực lượng, cùng quỷ trảo tôn giả căn vốn là không có bất cứ quan hệ nào. Hơn nữa, trong lòng của hắn, đối với cái kia lực lượng kiên kỵ, rất xa còn hơn đối với quỷ trảo tôn giả sợ hãi. Đảo mắt một vòng, Âu Dương Minh hít sâu một hơi, đem trong nội tâm sợ hãi sinh sinh điệu theo như xuống dưới, nói, Ngô Đồng, nếu như ngươi chặt đứt cùng ngoại giới liên hệ, phải chăng còn có cái gì tồn tại có thể cảm ứng được sự hiện hữu của ngươi đâu? Ngô Đồng Mục không cần nghĩ ngợi địa lắc đầu, nói, ngoại trừ chủ nhân ngài bên ngoài, không bao giờ nữa khả năng có bất kỳ sinh linh đã nhận ra. Âu Dương Minh mí mắt có chút nhảy dựng, hỏi, vì sao ta là ngoại lệ? Bởi vì ngài là chủ nhân A. Ngô Đồng Mục cười nói, ngài đã tại trên người của ta để lại ấn ký, đây là vĩnh viễn cũng không thể xóa nhòa ấn ký, trừ phi là ngài hoặc là ta toàn bộ vẫn lạc, nếu không tiểu cũng không biến mất. Bất quá nó hơi có vẻ đắc ý cười, nói, chủ nhân, nếu như ngài có thể đem ta chính thức luyện hóa, hơn nữa xây tổ thành công, như vậy tiểu tính toán ngài muốn vẫn lạc, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình đấy. Âu Dương Minh mí mắt có chút nhảy dựng, thầm nghĩ trong lòng, cái gì gọi là tiểu tính toán muốn vẫn lạc, còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Bất quá, hắn hay là nhẫn mại tính tình, nói, cái này là vì sao? Bởi vì ngài xây tổ về sau, ngài ta chính là nhất thể, dù là ngài xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cũng có thể ở chỗ này dục hỏa trùng sinh a. Nô Đồng Mục cười nói, đây là ngài chủng tộc thiên phú năng lực, người khác là hâm mộ không đến. Âu Dương Minh thần sắc khẽ nhúc nhích, trong nội tâm rất là thế mà thay đổi. Cái này chẳng phải là tương đương nói, một khi mình ở Ngô Đồng Mục bên trên xây tổ thành công, chẳng khác nào là đã có được một cái không chết phân thân. Chắc không được phượng tộc như thế cường đại, nguyên lai còn có cường đại như vậy bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Chỉ là, hôm nay thực lực của hắn bất lực, mặc dù cố tình, cũng là vô lực làm được a. Âu Dương Minh trầm ngâm một lát, đột mà nói, Ngô Đồng, nếu như ta muốn che lấp cùng quan hệ của ngươi, phải như thế nào mới có thể làm được? Ngô Đồng Mục hầu nghi mà nói, chủ nhân, ngài đây là ý gì? Chẳng lẽ còn có người dám nhìn trộm ngài ý nghĩ cá nhân? Nó vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, bởi vì nó thật sự nghĩ không ra, đến tột cùng có cái nào ra hỏa như vậy to gan lớn mật. Âu Dương Minh hừ nhẹ một tiếng, nói, ngươi chỉ cần trả lời là tốt rồi. Ngô Đồng Mục trầm tư một lát, nói, chủ nhân, ngài nếu là có thể đủ đem ấn ký hạch tâm tụ lại, giấu ở bổn nguyên ở trong, coi như là ngài trưởng bồi đến rồi, cũng đồng dạng mơ tưởng tìm được ấn ký chỗ. Âu Dương Minh liền giật mình, thật sâu xem xét mắt cái này cực đại cây tường. Mặc dù mình toàn lực che giấu, nhưng như cũng bị nó đoán được một tia chân tướng. Thoáng trầm ngâm một lát, Âu Dương Minh tinh thần ý niệm chìm vào ý thức hải ở trong. Tại đây một cái cự đại hư ảo tinh thần thế giới ở bên trong, ý niệm của hắn là duy nhất chủ nhân. Tâm niệm vừa động thời điểm, một đoàn hừng hực liệt hỏa cũng đã xuất hiện tại tinh thần thế giới ở trong. Âu Dương Minh yên lặng địa cảm ứng đến cái này một đoàn ánh lửa, tinh thần thậm chí có mấy phần hoảng hốt. Hỏa quang kia dĩ nhiên cùng tinh thần của hắn cùng dung hợp duy nhất, có thể nói hắn tức là quân hỏa tức là hắn, cũng không phân biệt lẫn nhau rồi. Tinh thần thế giới trong có lấy rất nhiều thứ đồ vật tồn tại, trong đó tối đa, chính là một chút thật nhỏ tử sắc quang đoàn. Tại những quang này đoàn trong lần chứa, tựu là các loại thuộc tính lực lượng, cũng là Âu Dương Minh lớn nhất át chủ bài chỗ. Nếu như không có chúng, Âu Dương Minh cũng mơ tưởng có hôm nay chi thành tựu. Bất quá, giờ phút này Âu Dương Minh chú ý lực cũng không có đầu nhập tại những át chủ bài này phía trên, tâm tư của hắn phảng phất hoàn toàn bị cái kia đoàn hừng hực liệt hỏa hấp dẫn. Tại thời khắc này, hắn phảng phất là biến thành một cái tự kỷ thành si chi nhân, dừng ở đây cơ hồ đồng đẳng với bản thân hỏa diễm, hoàn toàn địa lâm vào đi vào. Võ đạo tu luyện tới trình độ nhất định, có thể nội thị, cảm ứng được bản thân chân thật tình huống. Mà lúc này Âu Dương Minh đang tại làm, tự là trên tinh thần nội thị. Chỉ là, tinh thần của hắn thế giới bởi vì dung hợp quân hỏa, cho nên cùng người bình thường có cách biệt một trời, muốn nhìn trộm đến cái thế giới này chính thức huyền bí, giống như có lẽ đã vượt ra khỏi hắn giờ phút này có thể đạt tới cực hạn. Nhưng mà, Âu Dương Minh nhưng lại siêng năng, kiên nhẫn, hắn thậm chí còn bàn ngồi xuống, rất có một bộ không đạt mục đích thể không bỏ qua khí thế. Đại hoàng vòng quanh Âu Dương Minh chuyển vài vòng, không tự chủ được địa bực bội. Nó cảm ứng được Âu Dương Minh khẩn trương cùng bất an, cũng muốn trợ giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn này. Nhưng vấn đề là, nó cũng không biết ứng nên như thế nào đi làm. Cho tới nay, nó đều tự xưng là vì Âu Dương Minh trợ thủ tốt nhất, nhưng là giờ khắc này, nó lại ẩn ẩn cảm giác được, chính mình một chút thực lực, căn bản cũng không có tư cách đi nói chuyện gì trợ giúp. Vâng, tinh thần thế giới ở bên trong, cái kia quân hỏa trong lúc đó cất cao, ngạnh xanh xanh làm lớn ra thiêu đốt phạm vi. Âu Dương Minh lực lượng tinh thần quần quận không dứt địa đầu nhập vào quân hỏa bên trong. Hắn đang lấy đặc thù thủ đoạn, đem hỏa diễm lực lượng phóng thích. Mà theo cố lực lượng này không ngừng lớn mạnh, Âu Dương Minh tinh thần ý niệm là có thể cảm ứng được nhiều thứ hơn. Trước đây, hắn chưa bao giờ có như vậy thể nghiệm, dù là đem quân hỏa phóng thích đến mức tận cùng thời điểm, cũng theo không nghĩ tới qua cảm ứng nó bổn nguyên. Cái này giống như là dưới cây hắc đạo lý đồng dạng, càng là mỗi ngày phát sinh ở trước mắt, dễ dàng tiểu có thể đủ có được đồ vật gì đó, thường thường tiểu cũng không bị người coi trọng. Dù là thứ này bị sở hữu những người khác truy phủng cùng hâm mộ, người trong cuộc cũng sẽ không cảm thấy thứ này đến cỡ nào chân quý. Mà lúc này, đã nhận được Ngô Đồng Mục nhắc nhở về sau, Âu Dương Minh lần thứ nhất đem chú ý ánh mắt quăng đã đến quân hỏa phía trên. Cũng may mắn cái này quân hỏa dĩ nhiên cùng hắn chính thức kết hợp là một, bằng không mà nói, dù là Âu Dương Minh đã có giác ngộ như vậy, cũng mơ tưởng chính thức cảm ngộ ra cái gì. Nhưng giờ phút này, trải qua thời gian dài ngưng mắt nhìn cảm ứng, hơn nữa Âu Dương Minh đầu nhập vào đại lượng lực lượng tinh thần lại để cho quân hỏa thiêu đốt nguyên nhân, thật đúng là bị hắn nhìn trộm đã đến một tia bất thường thứ đồ vật. Đó là một đạo như có như không năng lượng, là ẩn nấp tại quân hỏa trong kỳ lạ nhất năng lượng. Âu Dương Minh tâm thình thịch mà động, hắn ẩn ẩn địa cảm thấy, chính mình tựa hồ muốn đụng chạm tới quân hỏa lớn nhất bí mật. Nếu để cho hắn hiểu rõ đến bí mật này, như vậy quân hỏa bên trong đủ loại thần kỳ năng lực, hắn có lẽ có thể phá giải. Chậm rãi trầm xuống tâm đi, Âu Dương Minh lặng lặng yên cảm giác lấy. Giờ phút này hắn, giống như là một cái tiến nhập mê cung hải tử, chính hào hứng bừng bừng địa tại trong mê cung hành tẩu cùng thăm dò. Mà tại nơi này trong mê cung thăm dò, sở được đến thu hoạch to lớn, viễn siêu bất luận kẻ nào tưởng tượng. Âu Dương Minh thấy là mặt mày hớn hở, trong lòng rung động cùng rung động thật sự là khó có thể hình dung. Ngày xưa, hắn tại chú chim non tinh thần thế giới trông thấy được vô số nổi lơ lửng quan điểm, những quan điểm kia tiểu là phượng tộc trí nhớ truyền thừa. Mặc dù nhỏ điểu nhi chế ngự tại thực lực chưa đủ, tiếp nhận truyền thừa liền một phần vạn cũng không có. Nhưng là, chỉ cần nó không trúng đồ vẫn lạc, như vậy cuối cùng nhất chắc chắn có thể đạt được toàn bộ trí nhớ truyền thừa. Hơn nữa, theo thực lực của nó tăng lên, bỏ niêm phong trí nhớ truyền thừa cũng là càng ngày càng nhiều, có thể làm cho nó thủy chung bảo trì dũng mãnh cấp tiến trạng thái, căn bản là không cần vi công pháp, tri thức trở vấn đề mà quan tâm. Âu Dương Minh đối với cái này thế nhưng mà hâm mộ vạn phần, nhưng hắn cũng minh bạch, đây là phượng tộc chỉ môi hắn có truyền thừa, cũng không phải hắn cái này người bình thường có thể nhúng chạm. Nhưng là, giờ phút này đương tinh thần của hắn ý niệm bắt đầu nhìn trộm khởi quân hỏa buồn nguyên thời điểm, hắn lại đột nhiên phát hiện, tại nơi này thần kỳ buồn nguyên bên trong, vậy mà cũng có được vô số trí nhớ truyền thừa. Đương nhiên, tại đây trí nhớ truyền thừa trên cơ bản đều là tập trung, như muốn cởi bỏ tuyệt không dễ dàng. Trên thực tế, có thể phát hiện những trí nhớ này truyền thừa điểm cũng đã là cơ duyên xảo hợp rồi, lại càng không cần phải nói đem hắn hóa cho mình dùng. Bất quá, tuy nói hiện tại không cách nào đạt được những trí nhớ này truyền thừa, nhưng Âu Dương Minh lại cũng không nhục trí, chỉ cần biết rằng có cái này đồ tốt, như vậy hắn có thể nhiều lần nếm thử. Một lần không được tiểu lần thứ hai không được tiểu ba lượt, cho đến hắn thành công mới thôi. Dù sao quân hỏa ngay tại thân thể của hắn ở trong, người khác coi như là muốn cướp đi, cũng là si tầm vọng tưởng. 3. Đột nhiên, cái kia vô số trí nhớ trong truyền thừa có một cái điểm bạo liệt ra đến, đại lượng tin tức lập tức trào vào Âu Dương Minh trong óc. Đây là một loại cường đại lực lượng tinh thần tu luyện chi pháp, dựa theo thượng diện miêu tả, chỉ cần tu luyện thành công, không chỉ có thể cho lực lượng tinh thần đạt được cực lớn tăng lên, mà càng chủ yếu chính là, có thể cải biến lực lượng tinh thần đặc điểm cùng thuộc tính, lại để cho hắn càng thêm thuận tiện địa nhìn trộm đến bổn nguyên trong ẩn tàng bí mật. Âu Dương Minh không khỏi thở dài một tiếng, cái này quân hỏa bổn nguyên mặc dù không có linh trí, nhưng lại có một loại đặc thù năng lực, chỗ bỏ niêm phong trí nhớ truyền thừa không thể nghi ngờ là thích hợp nhất giờ phút này chính mình kỹ năng. Trong lúc đó, Âu Dương Minh cảm nhận được một hồi mãnh liệt mỏi mệt cảm giác. Lòng hắn hạ hoảng sợ, lập tức thu liễm lực lượng tinh thần, lại để cho cái kia hừng hực liệt hỏa nhanh chóng phai nhạt xuống. Toàn lực buộc phát quân hỏa tiêu hao lớn ra dự liệu của hắn, lúc này mới bao nhiêu công phu, dĩ nhiên cũng làm lại để cho hắn có kế tục cảm giác vô lực rồi. Âu Dương Minh không dám cường chống đỡ, tại thu hồi lực lượng tinh thần về sau, hắn cũng là mở ra hai mắt. Ở trước mặt của hắn, ngoại trừ Ngô Đồng Mục, Đại Hoàng bên ngoài, mà ngay cả Ngân Lĩnh Cự Báo cùng Dê Béo chẳng biết lúc nào cũng đã đi đến. Nhìn thấy Âu Dương Minh về sau, cái này hai cái linh thú lộ ra cực kỳ hưng phấn, Dê Béo càng là kêu lên, Âu Đại Sư, chúng ta theo bí cảnh hoa viên chạy đến dùng 3 ngày thời gian, sợ ngươi chờ không được rời đi, khá tốt, rốt cục lại gặp được ngài. Âu Dương Minh khẽ giật mình, trong nội tâm rồi đột nhiên dâng lên một loại cực kỳ cảm giác cổ quái, hắn ho nhẹ một tiếng, hỏi, Đại Hoàng, ta nhập định đã bao lâu? Đại Hoàng sâu kín mà nhìn xem hắn, chậm rãi nói, đã có 5 ngày. Chương 669, Thế Thân Đai Lưng. 5 ngày. Âu Dương Minh mí mắt cũng là nhịn không được kịch liệt địa nhảy bỗng lúc nhích. Hắn vốn cho là, chính mình nhìn trộm quân hỏa bổn nguyên cũng không có tiêu hao bao nhiêu thời gian, cùng lắm thì ra là 1-2 canh giờ mà thôi. Nhưng trên thực tế, hắn cái này nhắm mắt lại, vậy mà nhoáng một cái tiểu là 5 ngày trôi qua. Trong nội tâm âm thầm cười khổ, chắc không được hắn sẽ cảm thấy lực lượng tinh thần tiêu hao được nhanh như vậy, phảng phất trong nháy mắt đã đến tình trạng kiệt sức tình trạng, nguyên lai tại thăm dò thời điểm, thời gian này trôi qua cảm giác là như thế bất động. Hướng phía Dê Béo gật đầu một cái. Nhìn xem nó cái kia chủi lủi thân thể, Âu Dương Minh không khỏi nhịn không được cười lên. Vì luyện chế áo choàng, nhưng hắn là đem Dê Béo trên người lông dài toàn bộ cạo sạch. Tuy nói qua một thời gian ngắn còn có thể trường được đi ra, nhưng giờ phút này Dê Béo bộ dáng xác thực có chút vô cùng thê thảm. Khục khục, Dê Minh, trên người của ngươi bộ lông. Lớn lên vẫn tương đối chậm a. Âu Dương Minh không có hảo ý địa cười nói. Cái kia áo choàng dùng quá tốt, lúc nào chờ Dê Béo trên người lông dê dài ra. Hắn có thể lại thu hoạch một đám rồi. Dê Béo không hiểu đánh nữa cái dùng mình, hắn luôn cảm thấy Âu Dương Minh đối với nó có chút không có hảo ý. Chủ nhân. Cây trên tường bóng người đột nhiên mở miệng, nói ra, ngài nếu là lo lắng cái kia chủng tộc tôn giả, không bằng tại ta ở đây tạm ở một thời gian ngắn. Ha ha, tiêu tính toán nó đã tìm được bí cảnh cửa vào, ta cũng cam đoan nó có đến mà không có về. Nghe Ngô Đồng một cái kia tràn đầy khí phách lời nói, Dê Béo cùng Ngân Lĩnh Cự Báo đôi mắt đều là phát sáng lên, mà ngay cả đại hoàng đều là liên tục gật đầu, chịu trầm trồ khen ngợi. Lúc này đây ra ngoài đối phó 12 hành giả, Âu Dương Minh cùng đại hoàng cũng đã là toàn lực ứng phó, mặc dù thành quả chiến đấu phong phú, nhưng này đều là đánh lén ám sát, chưa bao giờ có chính diện chiến đấu qua. Cao giai linh thú cũng đã như thế khó chơi rồi, nếu là đổi lại tôn giả đích thân tới, đại hoàng thật sự không cách nào tưởng tượng kết quả này. Cho nên, nó đối với Âu Dương Minh ở lại bí cảnh bên trong, thế nhưng mà dơ lên cao bốn chân đồng ý đấy. Âu Dương Minh trong nội tâm tưởng tượng, nếu là ở lại chỗ này, xác thực không cần lo lắng quỷ trào tôn giả rồi. Dùng Ngô Đồng một chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực, dù là không cách nào đánh bại quỷ trào tôn giả, tối thiểu cũng có thể tự bảo vệ mình. Nhưng là, Âu Dương Minh giờ phút này lo lắng nhất, vậy mà không phải quỷ trào tôn giả, mà là trong lòng của hắn cái kia làm hắn cảm giác sợ hãi. Trầm ngâm hồi lâu, Âu Dương Minh kiên định địa lắc đầu, nói, không, ta phải đi ra ngoài. Hắn có một loại cảm giác, coi như mình trốn tại nơi này bí cảnh bên trong, cũng không cách nào giấu giếm được vị kia sắp xảy ra khủng bố tồn tại. Đương nhiên, vị kia tồn tại mặc dù khủng bố, nhưng là trong cơ thể hắn hỏa diễm nhưng lại không cảm thấy bất luận cái gì ác ý, ngược lại là đối với hắn đến tràn đầy vui mừng cùng chờ mong. Nếu không có như thế, Âu Dương Minh sợ là đã sớm nghĩ biện pháp bỏ trốn mất dạng, mà không phải nghĩ đến ly khai chỗ này bí cảnh rồi. Đại hoàng chờ hai mặt nhìn nhau, chúng tự nhiên không cách nào đoán được Âu Dương Minh băn khoăn, nhưng đã hắn làm ra quyết định, ở chỗ này cũng sẽ không có vị nào có thể làm trái rồi. Ngô Đồng Mục trần chờ một lát, một căn nhánh dây bỗng nhiên từ đằng xa xuất hiện, cái kia nhánh dây bên trên cột một quặng mầm mỏ nhánh cây. Chủ nhân, đây là trên người của ta bồi dưỡng thế thân cành cây, ngài mang tại trên thân thể à, nó có thể đem ngài thương thế trên người chuyển gì, chỉ cần cành cây không chết, ngài tiểu cũng không có lo lắng tính mạng. Âu Dương Minh nao nao, sờ soạn thoáng một phát đai lưng, hơn nữa đem chi lấy ra. Cái này đầu đai lưng phía trên cũng có được một cái đặc thù thuộc tính, có thể cho rằng thế thân chi dụng. Nô Đồng Mục liếc nhìn, cười nói, chủ nhân, ngài cái này đai lưng chế tài quá kém, nếu là linh giả phía dưới, còn có thể được thông qua, nhưng hiện tại nha. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, Nô Đồng Mục ánh mắt cực kỳ cao minh, theo thực lực của hắn tăng trưởng, cái này đầu đai lưng thuộc tính xác thực trở nên gân gà. Đặc biệt là đi vào linh giới về sau, Âu Dương Minh cũng không dám sử dụng trong đó thế thân năng lực. Bởi vì hắn biết rõ, một khi chính mình sử dụng, như vậy cuối cùng nhất kết quả là chỉ vẹn vẹn có một cái kia chính là bảo thạch vỡ vụn, mà thường thế như trước tồn tại. Bất quá, hiện tại đã có Ngô Đồng Mục cho thế thân cành cây, tình huống tiêu hoàn toàn bất đồng rồi. Trầm ngâm một lát, Âu Dương Minh thủ đoạn có chút run lên, cường đại hỏa diễm lập tức theo trong tay hừng hực dâng lên, đem cái kia thế thân cành cây bao khỏa ở bên trong. Cây trên tường mặt người lập tức trợn tròn trong mắt, nhìn xem ngọn lửa này ánh mắt tràn đầy hướng tới cùng khao khát. Bất quá, nó cũng biết, đối với mình thân thể cao lớn mà nói, này một ít ánh lửa có cùng không có, cơ hồ không có quá lớn khác nhau. Muốn theo Âu Dương Minh trên người đạt được đầy đủ hỏa diễm vi năng, chỉ có thể chờ đợi hắn chậm rãi lớn lên. Nếu như là khác sinh linh, chưa hẳn cam tâm chờ đợi. Nhưng là, Ngô Đồng Mục đã sinh tồn không biết bao nhiêu năm, đây chính là dùng vạn vi đơn vị thời gian, cho nên nó cũng không cảm thấy nóng lòng. Dù sao, như thế dài dòng buồn chán thời gian cũng chờ đợi đi qua, như vậy đợi lát nữa đợi mấy ngàn năm, cũng tiểu không coi vào đâu việc khó rồi. Hỏa diễm càng lúc càng lớn, nhưng Âu Dương Minh sắc mặt nhưng lại nhịn không được hơi đổi. Vừa mới nhập định thời điểm, hắn vì thăm dò hỏa diễm bổn nguyên, đã tiêu hao cực lớn lực lượng tinh thần, cho nên giờ phút này thậm chí có chút ít duy trì không được rồi. Không cần nghĩ ngợi địa theo túi không gian trong lấy ra bình ngọc, đem bên trong tiên dịch đổ vào trong miệng. Vài giọt tiên dịch vào bụng, lập tức hóa thành quần quần nhiệt lưu, lại để cho của hắn tinh thần lực lượng hơi chút khôi phục một ít. Sử dụng tiên dịch với tư cách đền bù lực lượng tinh thần dược phẩm, nhưng thật ra là một kiện thập phần xa xỉ cùng lãng phí sự tình. Hơn nữa tại hiệu quả bên trên cũng không cách nào đạt tới tốt nhất. Đặc biệt là cùng thôn vệ thuộc tính công hiệu so sánh với, càng là yếu đi không chỉ một bậc. Nhưng là, giờ phút này Âu Dương Minh nhưng cũng là không có lựa chọn nào khác. Nhưng mà, cây trên tường bóng người kia chân mày khẽ nhúc nhích, một căn nhánh cây lập tức rơi đi qua. Cái kia đầu cành có chút chút xuống, thẳng tắp địa đâm vào bình ngọc ở trong. Giờ phút này, trong bình ngọc tiên dịch đã bị Âu Dương Minh một ngụm uống cạn sạch, mà đang ở sau một khắc. Một cỗ thanh tuyển lại theo đầu cành bên trên nổi lên, một giọt không dư thừa đã rơi vào bình ngọc ở trong, hơn nữa đem hắn vừa vặn rót đầy. Những thanh tuyển này số lượng tối thiểu có mấy chục tích nhiều, hơn nữa nhìn nhánh cây kia bộ dáng, nếu như không phải bình ngọc quá nhỏ, nó hoàn toàn có thể cung cấp thêm nữa. Âu Dương Minh liền giật mình, xem xét mắt cây tường, thầm nghĩ trong lòng, chính mình như thế nào đem lão gia hỏa này đem quên đi à. Đại lười quy cho hắn tiên dịch là từ linh hoa linh trong cỏ tích lũy mà đến, nhưng nếu là luận và linh hoa linh thảo, còn có cái đó một cây có thể cùng trước mắt vị này lão gia hỏa đánh đồng đâu. Nó trong cơ thể ẩn chứa tiên dịch số lượng hẳn là rất nhiều, dù là đem đại lười quy trên lưng linh hoa linh thảo toàn bộ ép nước, đoán chừng cũng không kịp nổi Ngô Đồng Mục một phần vạn. Nhẹ nhàng mà ngửi thoáng một phát, Âu Dương Minh ngoại ý muốn phát hiện, cái này thanh tuyển vậy mà không có nửa điểm mùi. Tiên dịch, đây chính là cực kỳ vật chân quý, hơn nữa hắn mùi cực kỳ nồng đậm, chỉ cần nghe thấy được một điểm, đều có thể làm cho người sảng khoái tinh thần. Thế nhưng mà, Ngô Đồng Mục cho tiên dịch vì sao như thế bất đồng đâu? Hắn do dự một chút, hay là đem bình ngọc chút xuống, đổ một giọt tại trong miệng. Cái kia một giọt tiên dịch tiến vào trong miệng, lập tức huyết tán ra, còn không có đợi Âu Dương Minh nhấm nháp ra cái gì tư vị thời điểm, cũng đã triệt để địa biến mất. Âu Dương Minh nháy mắt con người, vẻ mặt không hiểu thấu. Thứ này, tựa hồ không có tác dụng gì a. Nhưng mà, tiểu tại hạ một người lập tức, Âu Dương Minh sắc mặt nhưng lại rồi đột nhiên phải biến đổi. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình vốn là gần như tại khô kiệt lực lượng tinh thần dĩ nhiên là như là dũng tuyển giống như lại lần nữa rồi rào. Một giọt, chỉ là một giọt Ngô Đồng Mục tiên dịch, tiểu lại để cho của hắn tinh thần lực lượng đều khôi phục, hơn nữa còn là khôi phục đã đến nhất đỉnh phong trạng thái. Âu Dương Minh tiểu tính toán lại chấn định, giờ này khắc này cũng là sinh ra một loại mãnh liệt rung động cảm giác. Cái này một giọt tiên dịch chỗ lấy được hiệu quả, quả thực tiểu là so ngưng co lại tiên dịch còn muốn càng thêm cường hãn a, có lẽ cũng chỉ có sử dụng thôn vệ thuộc tính hiệu quả mới có thể tới sánh vai. Nhưng là, thôn vệ thuộc tính dù sao có chỗ thiếu hụt, cho dù là Âu Dương Minh cũng không dám thời gian dài không chỗ nào kiêng kỵ sử dụng. Nhưng là, nuốt tiên dịch vậy thì không có bất cứ vấn đề gì rồi, thứ này đối với thân nhân tuyệt đối không có chút nào tác dụng phụ. Thật sâu xem xét mắt Ngô Đồng Mục, lao ra hỏa này gần kề thể hiện rồi một chút năng lực, tự lại để cho hắn thay đổi cách nhìn. Thu liễm tâm thần, Âu Dương Minh trong tay hỏa diễm rốt cục sôi trào mà lên. Hắn không còn có chút nào cố kỵ địa sử dụng lấy lực lượng tinh thần. Sau một lát, cái kia cành cây chậm rãi biến nhuyễn, trở nên mẹp, hơn nữa cuối cùng nhất biến thành một cái đai lưng bộ dáng. Chỉ là, phóng nhãn thiên hạ, có thể sử dụng Ngô Đồng Mục nhánh cây vi nguyên liệu đai lưng, đó cũng là phượng mao lân giác, cực kỳ hiếm thấy a. Hoàn thành đai lưng trụ cột luyện chế về sau, Âu Dương Minh cũng chưa đủ, hắn muốn chỉ chốc lát, lại lấy ra đại lượng lực chi thạch cùng mận chi thạch. Những tại này linh giới trong chỉ có thể coi là bình thường khoáng thạch rồi, hắn rời đi Thú Vương Tông trước khi bổ sung một đám, hôm nay lại ở chỗ này dùng tới rồi. Từng khỏa lực chi thạch cùng mẫn chi thạch tăng thêm đi vào, thượng diện sáng bóng một chút trở nên mạnh mẽ, cuối cùng, vậy mà sáng lên hai đạo bạch ngân chi quang. Đúng vậy, đây chính là hai đạo bạch ngân chi quang, đại biểu cho cái này đầu đai lưng đồng thời có lấy hai chủng bất đồng bạch ngân thuộc tính. Kỳ thật, bạch ngân thuộc tính mặc dù cường đại vô cùng, nhưng đối với trang bị cũng là có rất mạnh yêu cầu. Ngay cả là cường đại pháp khí, nói chung cũng chỉ có thể đủ phụ thuộc một cái bạch ngân thuộc tính. Nếu là muốn đem hai chủng bạch ngân thuộc tính đồng thời bám vào một cái trang bị phía trên, tiêu tính toán đoán tạo sư có năng lực như thế, trang bị cũng chưa chắc có thể thừa nhận được. Nhưng là, đương Âu Dương Minh lấy được Ngô Đồng Mục cành cây thời điểm, lại theo phía trên này cảm ứng được cường đại sinh mệnh lực lượng cùng không gì sánh kịp tính nhẫn mại. Như thế thoáng nếm thử một chút, quả nhiên như hắn sở liệu. Hai chủng bất đồng bạch ngân thuộc tính đối với cái này tài liệu căn bản là không tạo thành bất luận cái gì gánh nặng. Tại đây kiện trang bị bên trên, hay là có tương lai đấy. Quân hỏa tiếp tục chớp động, từng đạo kỳ dị đường vân một chút địa hiện lên đi ra. Ngô Đồng Mục cành cây hạng gì cứng cỏi, sợ là cũng chỉ có hôm nay Phượng Chi Hỏa năng đủ đơn giản địa cải biến bề ngoài hình cùng nội tại. Nếu là thay đổi một vị đoán tạo sư, dù là so Âu Dương Minh càng thêm lợi hại gấp 10 lần, cũng tuyệt không khả năng đối với loại tài liệu này tiến hành tùy tâm sở dục cải tạo. Hồi lâu sau, cái kia quân hỏa đột nhiên thu liễm, Âu Dương Minh rốt cục hoàn thành cái này đai lưng rèn. Vật phẩm, thế thân đai lưng. Cấp bậc, pháp khí thượng phẩm nhất giai. Thuộc tính, cứng cỏi 31, lực lượng 1, bạch ngân, nhanh nhẹn 1, bạch ngân, bền 31. Kỹ năng, thế thân, thay thế thương thế, ảo trợ. Chương 670, tôn giả hiện thân. Pháp khí thượng phẩm nhất giai. Đương Âu Dương Minh chứng kiến cái này đánh giá thời điểm, cũng là nhịn không được có chút lắp bắp kinh hãi. Tuy nói hắn trước đây đã không biết rèn bao nhiêu pháp khí, nhưng cao nhất cũng vẹn vẹn là pháp khí lương phẩm đỉnh phong mà thôi. Thượng phẩm pháp khí lại là một cái cự đại cánh cửa, tại không có đạt được rất tốt rèn bí pháp trước khi, cũng không phải Âu Dương Minh có thể tùy ý treo gẹo đi ra. Thế nhưng mà, tại thời khắc này, hắn vậy mà tại trong lúc vô tình đem loại này cấp bậc trang bị rèn thành công rồi. ánh mắt tại trên đai lưng khẽ quét mà qua, Âu Dương Minh cũng là lòng dạ biết rõ, cái này cũng không phải là của mình đoán tạo thuật đã có mới tăng lên, mà là lúc này đây sử dụng tài liệu thật sự là rất cao cấp rồi, cho nên đem trang bị cấp bậc ngạnh xanh xanh đổ lên thượng phẩm. Ngẫm lại cũng thế, trên thế giới này, có thể đạt được ngô đồng một nhánh cây, hơn nữa thành công đem chi rèn thành trang bị, lại có thể có mấy người. Thượng phẩm pháp khí, có lẽ đã là loại tài liệu này hạn cuối đi à nha. Âu Dương Minh ánh mắt chớp động, hắn thập phần muốn xem xét, cái này trang bị hạn mức cao nhất đến tột cùng tại nơi nào. Hít sâu một hơi, cái kia trong tay quân hỏa lại lần nữa hừng hực thiêu đốt. Bất quá, lúc này đây nhưng hắn là đem hai cái bất đồng đai lưng đồng thời bao khỏa đi vào. Phát hiện có thể hấp thu thành phần, phải chăng hấp thu? Hấp thu. Phát hiện có thể tăng lên thành phần, phải chăng tăng lên? Tăng lên. Theo cái này lưỡng đạo mệnh lệnh hạ đạt, quân hỏa rồi đột nhiên trở nên dị thường mãnh liệt, giống như là tại trong ngọn lửa tăng thêm chất dẫn cháy vật bình thường, phóng thích ra nóng rực mà lại chói mắt hào quang. Âu Dương Minh hai mắt sáng ngời, dừng ở hỏa diễm, hắn có thể nhìn rõ ràng cái kia liệt hỏa bên trong mỗi một tia biến hóa. Tại đã có đối với quân hỏa bổn nguyên cảm ngộ cùng nghiên cứu về sau, bình thường những đần độn này biến cố, giờ phút này trong mắt hắn lại thêm một tầng bất đồng sắc thái. Hắn đoán tạo thuật đã dần dần điệu tiếp cận bổn nguyên vận dụng, mà không còn là cái loại này biết hắn nhưng lại không biết giá trị bộ dáng rồi. Đương nhiên, hắn hiện tại đối với hỏa diễm bổn nguyên nghiên cứu cũng chỉ là một chút da lông, muốn chính thức đem hết thể dung hội quán thông, còn cần nhiều thời gian hơn đi nghiên cứu. Bất quá, so với việc lúc ban đầu, hắn đã là rất lớn đi tới một bước. Tối thiểu là đẩy ra đại môn, hơi chút địa thấy được một ít trong môn cảnh sắc, mà không đến nổi ngay cả đại môn khai tại nơi nào đều không rõ ràng lắm. Trọn vẹn gần nửa canh giờ, quân hỏa chậm rãi dập tắt, nhưng là cái này hai cái đai lưng lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc ban đầu cái kia căn đai lưng hôm nay đã biến thành một cái gần như đồ trắng tồn tại, mặc dù còn có nhất định được tính bền dẻo, nhưng muốn nói tác dụng à? Sợ là cũng chỉ có đương bình thường dây lưng đến sử dụng rồi. Mà dùng ngô đồng mục vi tài liệu chỗ luyện chế đai lưng, đã có mới cải biến. Cái kia trên đai lưng tản ra một tia quỷ dị hàn mang, làm cho người thấy hãi hùng khiếp vía. Quân hỏa biến mất trước khi, nó thuộc tính rõ ràng địa xuất hiện tại Âu Dương Minh trong biển ý thức. Vật phẩm, thế thân đai lưng. Cấp bậc, pháp khí thượng phẩm nhất giai. Thuộc tính, cứng cỏi 31, lực lượng 1, bạch ngân, nhanh nhẹn 1, bạch ngân, bền 31. Kỹ năng, thế thân, thay thế thương thế, ảo trợ, huyết đột, kích phát điều kiện, khí huyết tràn đầy, tinh thần lực hạn mức cao nhất gia tăng 6%. Âu Dương Minh đặc thù quân hỏa, đem trước trên đai lưng cái kia vài loại đặc thù năng lực đều hấp thu, hơn nữa chuyển rời đến mới đai lưng phía trên. Mà càng thêm khoa trương chính là, cái kia tinh thần lực hạn mức cao nhất tại chuyển di trong quá trình thậm chí có mới đột phá, theo 5% trực tiếp tăng lên tới 6%. Không hỏi cũng biết, đây nhất định là tài liệu biến hóa quan hệ, cái kia ngô đồng mục bản thân đối với lực lượng tinh thần tăng lên thì có trợ giúp cực lớn, cho nên phản ứng tại trang bị bên trên, hắn uy năng tiểu càng phát đột xuất thêm vài phần. Thỏa mãn gật đầu, Âu Dương Minh đối với cái này đầu đai lưng thỏa mãn được không thể lại đã hài lòng. Cũng may mắn là tài liệu đặc thù, nếu không Âu Dương Minh tiểu tính toán có thiên đại thủ đoạn, cũng không cách nào tại bình thường nguyên liệu bên trên hội tụ ra như thế phần đông đặc thù thuộc tính. Đem đai lưng đeo hoàn tất, Âu Dương Minh trong nội tâm thoáng địa yên ổn hơi có chút, có bảo vật này làm ẩn giấu, hắn có lẽ thật có thể đủ có nhất định được tự bảo vệ mình năng lực a. Trong nội tâm đột nhiên khẽ động, trong thân thể dự cảm càng phát mãnh liệt. Tựa hồ cái kia làm hắn cảm thấy thân thiết lại sợ hãi cường đại tồn tại càng thêm đã đến gần một điểm. Sắc mặt khẽ biến thành ngưng, Âu Dương Minh không chút do dự nói, Đại Hoàng, chúng ta đi. Đại Hoàng chờ đều là sức sở, Âu Dương Minh cái này đang làm cái gì quỷ, vừa mới rèn tốt một kiện trang bị, tiểu không thể chờ đợi được địa muốn rời khỏi. Dê béo ha hốc mồm, nó vốn muốn khuyên bảo, nhưng thấy đến Âu Dương Minh che lấp ánh mắt, cùng với vậy có chút ít cấp bách động tác, không khỏi trong nội tâm phát lạnh, không dám mở miệng rồi. Nó đi theo Âu Dương Minh thời gian mặc dù không dài, nhưng là thông qua trước đây kết giao, nó lại biết Âu Dương Minh là một cái sao người như vậy. Có thể làm cho một cái trầm ổn như núi nam nhân như thế thất kinh, tuyệt đối là một đại sự. Hơn nữa, chuyện này lại càng không là nó có thể nhúng tay. Cho nên, nó bôn éo đông nhúc nhích cái cổ, tiểu một mực địa ngậm miệng lại. Ngân lĩnh cử báo tiểu càng không quyền lên tiếng rồi, ở chỗ này, nếu là nó dám đắc tội Âu Dương Minh, như vậy Ngô Đồng Mộc tuyệt sẽ không bỏ qua nó. Về phần Đại Hoàng, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng chỉ cần có thể đi theo Âu Dương Minh bên người, nó cũng tiểu không sao cả rồi. Chỉ có Ngô Đồng Mục, nó tựa hồ hoàn toàn không biết gì cả, lại tựa hồ đối với đây hết thảy như lòng bàn tay, nhưng từ đầu đến cuối, nó đều không có làm ra cái gì làm trái Âu Dương Minh cử động. Âu Dương Minh thu thập thoáng một phát, mặc dù Ngô Đồng Mục tỏ vẻ, có thể cho hắn càng nhiều nữa bảo vật, thậm chí là càng nhiều nữa tiên dịch. Nhưng là, đây hết thảy đều bị Âu Dương Minh một ngụm từ chối nhã nhặn rồi. Kỳ thật, nếu như không là có thêm quỷ trảo tôn giả áp lực, Âu Dương Minh thậm chí còn liền đai lưng đều không muốn mang đi ra đấy. Bất quá, đương hắn cân nhắc liên tục về sau, hay là đem cái này đầu thế thân đai lưng đeo tại trên người, hơn nữa cẩn thận che lấp. Dù sao, có cái này khỏa đai lưng tại trên thân thể, tốt xấu coi như là nhiều hơn một đầu tánh mạng á về phần ra ngoài về sau, sẽ hay không gặp được quỷ trảo tôn giả, đó cũng là khó mà nói sự tình a. Cùng Ngô Đồng Mục chờ tạm biệt, Âu Dương Minh không chút do dự đã đi ra bí cảnh. Bí cảnh cửa ra vào chỗ không có bất kỳ biến hóa nào, như cũng là tại cái đó ảm đạm vô quang trong sơn động. Âu Dương Minh sau khi rời đi, trước đem trong sơn động sở hữu thằn lằn đã tới dấu vết đều thanh trừ sạch sẽ. Tại hắn tận lực quét dọn xuống, tiêu tính toán thực sự tôn giả đã đến, cũng chưa chắc có thể phát hiện cao giai thằn lằn nhóm tung tích. Đã đi ra sơn động, Âu Dương Minh đi ngược chiều mà lên, một chút đem cao giai thằn lằn nhóm đã đến dấu vết đi diệt trừ. Nếu không như thế, đương thanh trừ đến nhất định phạm vi về sau, Âu Dương Minh sẽ tại phụ cận tiến hành một ít đặc thù bố trí, tạo thành cao giai thằn lằn trải qua biểu hiện giả dối. Hắn bố trí thập phần đơn giản, nhưng lại đặc biệt hữu hiệu, trừ hắn ra bản thân bên ngoài, lại cũng sẽ không có người có thể phân biệt ra được đến rồi. Chỉ là, mấy ngày sau, đang lúc Âu Dương Minh siêng năng địa tại bên kia chậm rãi bố trí thời điểm, nhưng trong lòng thì đột ngột dâng lên một tia cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Âu Dương Minh sắc mặt biến hóa, hắn lập tức quay người, linh xảo địa chạy trốn tới tầm hơn 10 trượng bên ngoài. Thò tay một kéo, lấy ra hai kiện áo choàng bao trùm tại hắn cùng đại hoàng trên người. Trên người bọn họ chỗ tràn ngập khí tức cùng hương vị lập tức tiểu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi. Âu Dương Minh cũng không biết đáy lòng cái chủng loại kia cảm giác nguy cơ là từ gì mà đến, nhưng hắn đối với chính mình dự cảm đáp lại 12 vạn phần tin tưởng. Quả nhiên, ngay tại ngắn ngủn mấy tức về sau, trên bầu trời đột ngột nhiều ra một đạo cự đại bóng đen kia rồi đột nhiên phi đến, giống như che bầu trời che địa giống như rơi xuống. Âu Dương Minh nheo lại hai mắt, mặc dù hắn đã ẩn núp rất khá, nhưng giờ phút này nhưng lại liền một chút đại khí không dám thở gấp. Đại hoàng cũng cảm ứng được thân thể của hắn khẩn trương, lập tức nhắm lại hô hấp, cũng không dám nữa phát ra tí xíu thanh âm. Từ trên trời giáng xuống, là một chỉ cực lớn thằn lằn, cái này chỉ thằn lằn hình thể khôi ngô chi cực, tuy nói xa so ra kém hạ giới thời điểm đa tí kim cương, nhưng nếu là riêng lấy khí thế mà nói, lại đủ để đem đa tí kim cương vứt bỏ hai con đường. Quỷ trảo tôn giả. Âu Dương Minh con mắt càng phát híp mắt nhỏ. Hắn rốt cục nhìn thấy vị này chủng tộc trong siêu cấp cường giả chân thân. Nhưng đáng tiếc chính là, vị này cường giả cùng hắn là xuất phát từ đối địch quan hệ, chỉ cần hắn vừa lộ mặt, kết cục nhất định là tương đương thế thảm. Quỷ trảo tôn giả ánh mắt chớp động, nhìn xem phụ cận hoàn cảnh, tựa hồ là tại suy đoán lấy cái gì. Tôn giả, như thế đẳng cấp cường giả, chỉ cần ở bên cạnh ngươi vừa đứng, dù là chúng cũng không tận lực địa phóng thích bản thân uy áp, chỉ là cái kia vô ý thức gian tiết ra ngoài khí tức cũng đủ để đem phổ thông linh giả áp chế được không cách nào nhúc nhích rồi. Nếu là ánh mắt của nó hướng ngươi nhìn lại, tại tiếp xúc đến cái kia phảng phất là ẩn chứa tinh thần thế giới đôi mắt, sẽ sinh ra một loại bị tôn giả xem thấu nhìn thấu cảm giác, tựa hồ vô luận chính mình muốn làm gì, đều không thể giấu giếm được tôn giả. Cái này là tôn giả, cái kia khiến cho mọi người đều kính trọng cùng sợ hai cường đại tồn tại. Quỷ trảo tôn giả tự nhiên sẽ không ngoại lệ, nó cái kia thân thể cao lớn tiểu thật giống tiểu sơn đồng dạng tồn tại. Cuồn cuộn sát khí trùng kích lấy bốn phía hết thảy, tại thời khắc này, mà ngay cả ngày bình thường cũng không từng đoạn tuyệt trùng lẩm bẩm chim hót thanh âm cũng là toàn bộ biến mất. Theo trên người của nó, lộ ra không bình thường, cực kỳ hung lệ khí tức, tựa hồ tại chứng minh hắn giờ phút này tâm tình là cỡ nào không xong. Nhìn quanh một vòng, quỷ trảo tôn giả ánh mắt lập tức rơi xuống Âu Dương Minh vừa mới bố trí phía trên. Ánh mắt của nó hạng gì lăng lệ ác liệt, cơ hồ liếc thấy thấu hư thật. Hư lạnh một tiếng, trong mắt của nó tràn ngập nồng đậm sát ý. Không hỏi cũng biết, nó không chỉ có đã biết lục đại cao giai thằn lằn đã ngộ hại tin tức, càng đã tìm được một cái muốn đem suy nghĩ của nó dẫn vào lạc lối chứng cứ. Chỉ là, quỷ trảo tôn giả giờ phút này cũng không biết, những chuyện này đến tột cùng là ai làm. Tuy nói Âu Dương Minh cũng có được hiểm nghi, nhưng quỷ trảo tôn giả cũng không tin, một cái nho nhỏ hạ giới tu giả, có thể làm được bực này không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Phải biết rằng, đây chính là 6 vị cao giai thằn lằn. Âu Dương Minh có thể đối phó trong đó một chỉ cũng đã là rất giỏi rồi, muốn đem 6 chỉ cao giai thằn lằn một mẹ hốt gọn. Trừ phi là đối phương cũng vận dụng tôn giả cấp bậc cường giả. Ánh mắt tại Âu Dương Minh bố trí một nửa trên dấu vết lóe lóe, quỷ trảo tôn giả đột nhiên ngửa đầu, thả ra một đạo vô cùng sắc bén giống to âm thanh. Rất xa khe núi ở bên trong, truyền đến đồng dạng tiếng kêu, hơn nữa hơn 10 đạo thanh âm dần dần địa đã đến gần. đi đầu mà đi chính là ba đầu cao dài thằn lằn, đây đã là Đam Châu thằn lằn nhất tộc đủ khả năng lấy được ra tay cường lực nhất đo. Chương 671, Người gan bao thiên. Không có quá nhiều lúc, rất nhiều thằn lằn đã đi tới nơi này, chúng nguyên một đám túi người xuống dưới, bái kiến bọn chúng vương giả. Quỷ trảo tôn giả hướng phía trước một chỉ, nói, tìm. Kể cả ba đầu cao dai thằn lằn ở bên trong, chúng một loạt mà lên, đã đến Âu Dương Minh vừa mới chỗ địa phương, dùng trùng tộc chỗ chỉ môi hăn có phương thức thăm dò. Sau một lát, chúng tựa hồ nhớ kỹ cái gì, sau đó tứ tán ra, hướng phía phương hướng bất đồng đi nhanh mà đi. Trên thực tế, quỷ trảo tôn giả sao mà cường đại, vừa mới đến chỗ này thời điểm, cũng đã phóng ra thần niệm siêu thầm. Nhưng là, cái kia dê béo mau chỗ chế tác áo choàng quả nhiên có quỷ thần khó lường uy năng, cho dù là tôn giả cấp bậc cường giả, cũng không thể nhận ra cảm giác Âu Dương Minh cùng đại hoàng tồn tại. Cho nên, nó mới có thể làm chính mình đồ tử đồ tôn đến vậy. Quỷ trảo tôn giả tự nhiên không trông cậy vào chúng có thể ở chỗ này tìm được cái kia chết tiệt làm cục chi nhân, bởi vì tại nó nghĩ đến, tên kia nhất định là sớm đã viễn độn, hơn nữa đã đi ra ý niệm của mình tìm kiếm phạm vi. Nó giờ phút này chỗ hy vọng, tự là bọn này đồ tử đồ tôn có thể ở phía xa tìm được một tia dấu vết, sau đó nó mới có thể tìm được hung phạm. Xa xa thằn lằn nhóm nhau nhau tản ra, cẩn thận địa siêu tầm người bên người là bất luận cái gì chỗ khả nghi, mà quỷ trảo tôn giả tựu như là bản thạch ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, trên người hung lệ khí tức tự nhiên mà vậy địa phong thích, phảng phất một tôn hung thần trên đời, muốn hủy thiên diệt địa. Âu Dương Minh cùng đại hoàng rụt lại thân hình, cả người đều phảng phất sáp nhập vào trong thiên nhiên rộng lớn, vô luận bên người xảy ra chuyện gì, bọn họ đều là không chút sức mẻ, lại càng không dám tiết lộ nửa chút khí tức. Dê béo áo choàng mặc dù có thể che đậy hắn nhóm khí tức trên thân, nhưng là, nếu như chính bọn hắn muốn chết, lung tung nhúc nhích mà khiến cho quỷ trảo tôn giả chú mục, như vậy coi như là thiên hoàng lão tử cũng cứu bọn họ không được rồi. Giờ phút này, hai người bọn họ lặng yên nhìn nhau, thông qua ánh mắt đều nhìn ra đối phương ý tứ. Âu Dương Minh trước đây mặc dù đã tận khả năng địa đánh giá cao tôn giả cường đại, nhưng quỷ trảo tôn giả đến thời gian nhưng như cũng vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Dựa theo dự tính của hắn, vị này cường đại tồn tại tiểu tính toán tự mình ra mặt, tối thiểu cũng muốn lại kéo cái 10 ngày nửa tháng, trong khoảng thời gian này đủ để cho hắn bố trí xong tất, hơn nữa tại nghe nhìn lẫn lộn về sau xa chạy cao bay rồi. Thế nhưng mà, quỷ trảo tôn giả đột nhiên xuất hiện, lại làm rối loạn kế hoạch của hắn. Đặc biệt là giờ phút này cảm ứng đến cái kia cường hãn vô cùng mà lại tàn bạo hung lệ khí tức thời điểm, Âu Dương Minh trong nội tâm càng là ẩn ẩn có một tia hối hận. Nếu là thằng này như vậy không đi, hắn và đại hoàng lại nên làm thế nào cho phải? Ngao. Trong lúc đó, tại chỗ rất xa vang lên một đạo cự đại tiếng kêu, một đầu thằn lằn phát ra cảnh giới thanh âm. Nhưng mà, quỷ trảo tôn giả cũng không có hoạt động thân thể cao lớn, ngược lại là ánh mắt ngưng trọng hướng phía cái hướng kia nhìn lại. Ha ha, quỷ trảo, ngươi không tại quỷ trong động hào hào đợi, đến nơi đây làm cái gì? Theo cái hướng kia, chuyên đến một đạo cởi mở cười dài thanh âm này giống như bầu trời thần lôi giống như, oanh kích tại rất nhiều thằn lằn trong thai. Chấn đắc chúng thân hình phiêu diêu, cũng chỉ có ba đầu cao dai thằn lằn nỗ lực đã nhận lấy xuống. Âu Dương Minh cùng đại hoàng đồng dạng nhận lấy cực lớn ảnh hưởng, nhưng thân thể của bọn hắn cũng không có nửa điểm nhúc nhích, chỉ là sắc mặt đều trở nên khó nhìn lại. Nghe thanh âm, cái kia mới đến cường giả hẳn là cùng quỷ trảo tôn giả sánh vai nhân vật. Nhưng là hắn lớn như vậy hô gọi nhỏ, chẳng lẽ cũng không biết hội hai bay vạ gió sao? Âu Dương Minh cùng đại hoàng đối với người này ấn tượng lập tức gác liệt đã đến cực hạn. Quỷ trảo tôn giả ngửa đầu, phát ra một đạo quỷ dị tiếng thét dài, sở hữu thằn lằn lập tức bò lên, hướng phía thân thể của nó chu té cất té đái giống như chạy tới. Ha ha, quỷ trảo, ngươi không cần kinh hoàng, nếu là ta muốn giết bọn nó, đã sớm động thủ. Quỷ trảo tôn giả đối với hắn trêu chọc bỏ mặc, thẳng đến sở hữu thằn lằn đi tới sau lưng, mới chậm rãi nói, dư kỳ, ngươi mạo muội ly khai thú vương tông, hẳn là sẽ không sợ vẫn là sao.